Chương 2461 Hàn Sâm nhìn về phía người phụ nữ với ánh mắt phức tạp. Hắn đương nhiên muốn biết, thế nhưng người phụ nữ này hiển nhiên không thể nói cho hắn biết đơn giản như vậy. Người phụ nữ nhìn biểu cảm của Hàn Sâm cười, muốn biết cũng không khó. Ngươi chỉ cần làm một việc thay ta, ta sẽ nói hết thảy cho ngươi biết. Ngươi mạnh như thế thì có chuyện gì không giải quyết được, ta thì có thể giúp đỡ được chuyện gì cơ chứ? Hàn Sâm do dự hỏi. Người phụ nữ mỉm cười, ngươi không phải lo lắng, đây không phải chuyện nguy hiểm. Chỉ bởi vì ta không ra khỏi hòn đảo này được, cho nên mới muốn để ngươi đi làm thay ta. Hàn Sâm nhìn người phụ nữ không nói lời nào, hắn không tin chuyện này thật sự chỉ đơn giản như vậy. Người phụ nữ dừng một chút rồi nói ra, sau khi ngươi đi ra khỏi hòn đảo này, cứ đi về hướng bên kia, không bao lâu ngươi sẽ nhìn thấy một vầng sáng. Sau đó ngươi cứ đi theo chùm ánh sáng này, cuối cùng ngươi sẽ thấy một hòn đảo giống hệt hòn đảo này. Tuy nhiên trên hòn đảo kia không có tòa nhà gõ, đến lúc đó ngươi hãy cắt ngang đỉnh ngọn núi kia đi giống như nơi này vậy thì việc mà ngươi nên hoàn thành sẽ xong rồi. Nơi đó có sinh vật gì không? Hàn Sâm hỏi. Người phụ nữ lắc đầu, không có, tuy nhiên ngươi cần phải nhớ lấy một điều. Sau khi ngươi thấy chùm ánh sáng này, dù thế nào đi chăng nữa ngươi cũng không được nói chuyện, chỉ cần ngươi không nói lời nào thì sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì. Nếu như ngươi nói, dù chỉ là nói một chữ, thì ngươi chắc chắc sẽ phải chết. Chùm ánh sáng này rốt cuộc là gì vậy? Hàn Sâm hỏi. Ta không biết nó là gì. Có đi hay không thì tùy ngươi quyết định, ta sẽ không ép buộc ngươi. Người phụ nữ nói dứt lời thì không để ý đến Hàn Sâm nữa mà tiếp tục làm nghiên cứu của nàng. Ta có thể nhìn xem những thuật gen này được không? Hàn Sâm chỉ vào những quyển sách trên giá sách nói. Đây đều là thuật gen cao nhất của các tộc. Cho dù Hàn Sâm không luyện, chỉ nhớ kỹ chúng, thì sau này biết đâu có thể dùng đến. Nếu ngươi chịu đi, sau khi trở về ngươi muốn xem bao nhiêu cũng được, còn hiện tại ngươi có thể đi ra ngoài. Người phụ nữ không ngẩng đầu lên mà nói. Hàn Sâm đành phải bay ra ngoài từ cửa sổ, rời khỏi viện này, hạ xuống ở bên ngoài. Chứng bệnh thích sạch sẽ và chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của người phụ nữ này, quá nghiêm trọng. Nếu không phải nàng cần Hàn Sâm làm việc cho mình, nàng chắc chắn sẽ không đồng ý để Hàn Sâm dùng đồ của nàng. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định đi nơi mà người phụ nữ này nói nhìn xem. Người phụ nữ đã cần hắn đi làm việc, cho nên nàng đương nhiên sẽ nói cho hắn biết có nguy hiểm hay không. Nếu Hàn Sâm xảy ra chuyện gì, không hoàn thành được việc của nàng thì nàng cũng không có chỗ tốt gì. Cho dù có nguy hiểm, thì chắc hẳn cũng là chuyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ đó. Hàn Sâm biết ít nhiều, những chuyện mà người phụ nữ nhờ hắn đi làm rất có thể là vì thoát khỏi đây. Ta đồng ý đi, tuy nhiên có thể nói cho ta biết thánh chủ làm thí nghiệm gì trước hay không? Hàn Sâm nói về hướng tòa nhà gõ. Trở về thì ta sẽ nói cho ngươi. Âm thanh lạnh lùng của người phụ nữ truyền ra từ trong nhà gõ. Ta sợ sau khi ta trở lại, ngươi không ở nơi này nữa. Hàn Sâm nói. Người phụ nữ im lặng một lúc lâu. Hàn Sâm vẫn chưa nghe được người phụ nữ nói tiếp, không biết rốt cuộc nàng có ý gì. Chính lúc đang chuẩn bị mở miệng nói gì, hắn đã thấy một vật bay ra từ cửa sổ. Hàn Sâm đưa tay đón được vật kia, phát hiện nó là một quyển sách bằng đá, thế nhưng giống như bị lực lượng nào đó khóa cứng. Hàn Sâm có làm thế nào cũng không mở ra được. Việc mà ngươi muốn biết đều ở trong đó. Đến khi ngươi làm xong việc, cấm chế trên quyển sách này tự nhiên sẽ biến mất, có đi hay không do chính ngươi quyết định. Người phụ nữ nói. Hàn Sâm nhìn sách đá ở trong tay. Hắn không thể xác định được lời mà người phụ nữ nói là thật hay giả, nhưng bây giờ cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tin tưởng người phụ nữ một lần. Nếu không hắn sẽ không thể biết được sự thật. Ta đi. Hàn Sâm thu lại sách đá, cắn răng hỏi. Trong truyền thuyết, thánh vực có một không gian dị chủng tên là Tí Hộ Sở. Ngươi có biết nơi này hay không? Đó là nơi thánh chủ nghiên cứu thánh linh bất tử, ta chưa từng đi vào, cũng không rõ lắm. Người phụ nữ nói. Người phụ nữ không biết về chuyện Tí Hộ Sở. Điều này làm cho Hàn Sâm có đôi chút thất vọng. Hàn Sâm vốn muốn hỏi thêm vài vấn đề nữa, thế nhưng nghe người phụ nữ nói, trước khi ngươi đi, ta sẽ không trả lời bất cứ vấn đề gì của ngươi. Dù sao ngươi cũng phải nói cho ta, hình dạng chùm ánh sáng này dài ngắn thế nào chứ? Hàn Sâm nói. Ngươi thấy nó rồi thì có thể tự nhận ra được. Người phụ nữ lạnh nhạt nói. Hàn Sâm bất đắc dĩ nhún vai, đành phải bay đi dựa theo phương hướng mà người phụ nữ nói. Giữa biển mây màu vàng nhạt, đồ vật mà mắt có thể nhìn thấy rất có hạn. Hàn Sâm mở ra lĩnh vực động huyền, cũng chỉ có thể cảm ứng được đồ vật bên trong phạm vi của lĩnh vực động huyền. Nơi này không có gì khác biệt nơi khác. Ngoài áng mây ra thì chỉ có áng mây. Điểm khác biệt là, nơi này không có dị chủng, dù chỉ một con. Hàn Sâm đi thẳng về phía trước theo phương hướng mà người phụ nữ đã chỉ. Sau khi bay khoảng 3-4 giờ, hắn quả thật thấy một vầng sáng xuất hiện trước mặt. Chùm ánh sáng này giống như mặt trời đỏ rực trong mây lúc chập tối. Nó thoạt nhìn như một cái đèn lồng lớn. Giống như những gì người phụ nữ nói với hắn, chỉ cần hắn nhìn thấy nó thì có thể nhận ra được. Lúc Hàn Sâm phát hiện chùm ánh sáng này, chùm ánh sáng cũng phát hiện ra hắn, lơ lơ lửng lửng bay tới, quay vài vòng xung quanh người Hàn Sâm. Hàn Sâm vẫn ghi nhớ lời người phụ nữ nói, ngậm miệng không phát ra chút âm thanh nào. Chùm ánh sáng quay quanh hắn vài vòng, rồi dường như đã mất đi hứng thú đối với hắn, tự bay về phía xa. Hàn Sâm thở dài một hơi rồi vội vàng đuổi theo, chậm rãi bay theo sau chùm ánh sáng kia. Chùm ánh sáng đi rất chậm, tuy nhiên lại bay tới bay lui, không có một phương hướng cố định nào, lúc bên trái, lúc bên phải, lúc hướng về phía trước, thậm chí có lúc lại bay về phía sau. Mặc dù Hàn Sâm có nghi ngờ trong lòng nhưng cũng chỉ có thể đi theo nó. May mà, mặc dù chùm ánh sáng đổi tới đổi lui, nhưng cũng không gặp phải nguy hiểm gì, không đụng phải thứ gì, dù chỉ là một dị chủng. Đi theo đoàn ánh sáng không bao lâu, một cái bóng khổng lồ mờ mịt đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Hàn Sâm nhìn kỹ, lập tức vui mừng. Cái bóng khổng lồ kia, bất ngờ lại là một hòn đảo. Đến khi Hàn Sâm cách gần một chút, hắn mới phát hiện hòn đảo kia giống như đúc hòn đảo, nơi người phụ nữ ở, giống đến mức hoa cỏ cây cối trên đảo cũng phân bố như nhau. Chùm ánh sáng rơi trên đảo, nằm nghỉ ngơi trên bụi cỏ, thoạt nhìn như ngủ thiếp đi. Hàn Sâm vội vàng lên đảo, lập tức cảm thấy thân thể chìm xuống. Khi lên đảo rồi, nơi này có lĩnh vực cấm không? Hiện tại, hắn cũng không thể lo lắng được nhiều như vậy. Hàn Sâm đi về phía ngọn núi, chẳng mấy chốc đã đến trước núi, vẫn là thềm đá quen thuộc kia. Hàn Sâm đi hết con đường, đến thềm đá cuối cùng, mới phát hiện không có bệ đá trên đỉnh núi hoặc tòa nhà gỗ và sân, chỉ có một mỏm núi nhô ra cao khoảng chừng mười mấy trượng trên đó. Ở bệ đá trên đỉnh núi, Hàn Sâm nhìn thấy một ký hiệu kỳ quái, ký hiệu kia có màu đen, chiếm hơn phân nửa vách núi, không biết nó có ý nghĩa gì. Hàn Sâm đoán rằng đây có thể là hòn đảo phong cấm. Nếu nó bị phá hủy, người phụ nữ kia có thể trốn thoát. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hàn Sâm không do dự gì nhiều. Dù sao đại vũ trụ gen đã đủ loạn rồi, cùng không ngại thêm một người phụ nữ thế này, mặc kệ nàng là tốt hay xấu. Hàn Sâm rút ra quỷ nha đao của mình, chém một đao vào đỉnh núi, muốn dùng một đao cắt đứt đỉnh núi này. Thế nhưng lực tuyệt nha chém trên núi đá, chỉ thấy ký hiệu trên đỉnh núi sáng lên ánh sáng đen, mà lực tuyệt nha lại biến mất, không tăm tích. Lưỡi đao của quỷ nha đao chém thẳng vào ngọn núi, chỉ khảm một vết đao lên núi đá. Hàn Sâm thử lại vài lần, phát hiện ngoại trừ thực thể, bất cứ năng lượng nào cũng không có tác dụng với núi đá, sẽ bị ký hiệu trên vách đá hút đi. Cứ chém từng đao một như thế này thì phải chém tới lúc nào? Hàn Sâm phiền muộn trong lòng, muốn thử chém ký hiệu trên vách đá trước, xem có thể xóa ký hiệu đi hay không. Thế nhưng ai biết được chém đứt khối ký hiệu, lại phát hiện ký hiệu kia đã thấm vào vách đá như máu, không biết nó đã thấm sâu đến mức nào. Hàn Sâm bất đắc dĩ, chỉ có thể chém từng đao vào đỉnh núi ở nơi đó. May mà nơi này quả thực không có nguy hiểm gì, Hàn Sâm chém núi đá vang dội, cũng không có dị chủng gì xuất hiện. Chùm ánh sáng vẫn nằm sấp trên cỏ như cũ, không màng không hỏi tình huống bên phía Hàn Sâm. Hàn Sâm chém đến mức toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy chính mình cũng sắp biến thành ngu công. May thay, đây chỉ là một ngọn núi nhỏ, Hàn Sâm đoán phải đào khoảng 2-3 ngày thì gần như có thể chém đứt đỉnh núi. Đào được mười mấy tiếng, đỉnh núi đã bị Hàn Sâm đào ra gần một nửa. Vẫn chưa xảy ra chuyện gì làm cho Hàn Sâm cũng an tâm không ít. Keng! Hàn Sâm lại chém xuống một đao. Thế nhưng lần này khi nâng đao lên, Hàn Sâm lại nhìn thấy máu đỏ tươi chảy ra từ trong vết chém. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao núi lại chảy máu được? Tim Hàn Sâm đột nhiên đập mạnh một nhịp. Theo bản năng, hắn lùi về sau hai bước, bày ra tư thế phòng ngự để chiến đấu. Hiện tại Hàn Sâm rất không thích loại chuyện như núi đá đổ máu này, đặc biệt là sau khi ở thành độ thần, Hàn Sâm đã có bóng ma tâm lý với loại chuyện núi đá đổ máu này. Nếu đây là trận chiến đấu đao thật kiếm thật, Hàn Sâm cũng không sợ, nhưng hắn lại sợ những thứ đồ chơi âm tà này. Chính thanh kiếm nhỏ màu xanh lục của Ninh Nguyệt được đào ra từ trong tảng đá đổ máu. Đến bây giờ Hàn Sâm vẫn không dám tới gần nó. Nhìn ngọn núi đá nhỏ này lại chảy máu, trong tiềm, thức, Hàn Sâm cảm thấy da đầu hơi tê dại. Tuy rằng không sợ nhưng vẫn hơi khó chịu trong lòng. Hàn Sâm đợi một lát, phát hiện máu chảy ra từ núi đá không nhiều, mà cũng không có chuyện gì kỳ quái xảy ra. Thế là, hắn vung tay lên, lau đi hết vết máu tươi trên vách đá, cẩn thận nhìn vết đao kia. Nhìn xong, Hàn Sâm lập tức lạnh cả tim. Ở chỗ sâu nhất của vết đao kia, Hàn Sâm thấy được một mảnh máu thịt nhỏ bị lật ra, không biết là máu thịt của sinh vật gì, bị một đao của hắn chém ra một vết thương nhỏ, dài mấy centimet. Máu tươi chảy ra từ trong vết thương kia. Hàn Sâm nhìn vết thương đã không còn chảy máu, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hàn Sâm không biết cơ thể sinh vật trong núi này rốt cuộc là thứ gì, nhưng nếu nó đã chết rồi thì không nên chảy máu. Nhưng nếu nó còn sống, toàn bộ thân thể bị nhốt trong lòng núi, mà lại không chết thì hơi đáng sợ rồi. Bộ phận mà sinh vật lộ ra ngoài chỉ là một vết thương dài vài centimet, căn bản không thể nhìn thấy bên trong có cái gì. Sau khi do dự đôi chút, Hàn Sâm vẫn tiếp tục đào. Tình huống đã đến mức này rồi. Nếu cứ từ bỏ như vậy thì không phải là phong cách của Hàn Sâm. Hơn nữa, cho dù sinh vật bên trong còn sống thì đó cũng không phải là vấn đề lớn. Thậm chí nó còn không thể thoát được sự trấn áp của một đỉnh núi, có lẽ cũng không phải là đồ vật lợi hại gì. Hàn Sâm dùng đao chém vào một bên thuận theo sinh vật kia. Hắn muốn đào ra một bộ phận trước để nhìn xem nó rốt cuộc là thứ gì. Sau khi đào mấy lần, tảng đá bị mở rộng ra một chút, hắn nhìn thấy có vài vóc màu vàng lộ ra, mà chỗ bị Hàn Sâm tổn thương lại chính là một cái bắp chân. Hắn có thể nhìn ra được bắp chân kia chắc hẳn thuộc về một người phụ nữ, ống quần cũng là kiểu dáng dành cho phụ nữ. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, tiếp tục đào, càng ngày càng lộ ra nhiều bộ phận của sinh vật đó. Hàn Sâm có thể nhìn ra, đó quả nhiên là một người phụ nữ. Hắn có thể thấy được bộ phận lộ ra ngoài là một đôi chân trần, trắng nõn, và hai chân thon dài mặc chiếc quần màu vàng nhạt. Nửa người trên còn ở bên trong ngọn núi, hắn không nhìn ra là bộ dáng gì. Nhưng từ trên thân thể, Hàn Sâm không cảm thấy được sức sống, giống như một người chết. Thế nhưng khi Hàn Sâm nhìn lại vết thương trên bàn chân của nàng, hắn phát hiện vết thương lại đã khép lại. Liên hệ đến vết thương chảy máu lúc trước, Hàn Sâm rất khó hiểu, không biết người phụ nữ này rốt cuộc là người sống hay người chết. Hàn Sâm như nghĩ tới điều gì nên đã dùng hết toàn bộ sức lực để đào núi đá. Càng nhiều bộ phận của người phụ nữ bị lộ ra. Khi đầu của người phụ nữ kia bị đào ra, Hàn Sâm nhìn rõ ràng mặt mũi của nàng, lập tức mở to hai mắt. Người phụ nữ mà hắn đào từ trong núi đá giống hệt người phụ nữ trong tòa nhà gỗ, cho dù là dáng người hay khí chất đều không có bất cứ sự khác biệt nào, cho dù là song sinh thì chỉ e cũng không giống được đến thế. Đây là chuyện gì? Sao người phụ nữ này lại bị chôn ở đây? Nếu người phụ nữ này còn sống thì người phụ nữ trong tòa nhà gỗ kia lại là thứ gì? Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy ớn lạnh trong lòng. Sau khi người phụ nữ bị đào ra, nàng không có phản ứng gì hết, giống như thật sự đã chết rồi, không có hơi thở và nhịp tim. Thế nhưng nét mặt của nàng thoạt nhìn lại hết sức bình thản, giống như chỉ đang ngủ say. Hàn Sâm kiểm tra thân thể người phụ nữ, dường như không có bệnh gì cả, nhưng nàng lại không có sức sống, giống như thật sự là một người chết. Hàn Sâm truyền lực lượng của mình vào trong thân thể người phụ nữ, nhưng không có tác dụng gì, không có cách nào kích hoạt được sức sống của nàng. Cấm chế trên cuốn sách đá vẫn tồn tại như cũ. Hàn Sâm đành phải để người phụ nữ sang một bên, tiếp tục đào núi đá. Núi đá bị Hàn Sâm không ngừng đào ra, bị khoét đứt chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Hàn Sâm đào đến mức hai tay mỏi nhừ, mềm đến mức không cầm nổi chuôi đao. Loại việc tốn sức như này nên để Tà Tình Đế làm. Với sức lực thô bạo của anh ta, Hộc nếu làm chắc chắn sẽ nhanh hơn ta. Hàn Sâm vừa đào vừa thầm nghĩ. Hàn Sâm. Đột nhiên, Hàn Sâm nghe thấy một giọng nói gọi tên mình, muốn trả lời một tiếng. Thế nhưng mới vừa mở miệng ra, sắc mặt hắn lập tức thay đổi lớn, hắn vội vàng ngậm chặt miệng lại. Người phụ nữ đã nói với hắn, nếu nói ra một chữ, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Ở nơi không có lấy một bóng ma thế này thì làm sao có người gọi tên hắn được? Chẳng lẽ là thi thể của người phụ nữ kia? Hàn Sâm mím môi, quay đầu nhìn sang nơi đặt thi thể người phụ nữ. Vừa nhìn thấy, hắn đã lập tức ngẩn người. Nơi vốn đặt thi thể của người phụ nữ lúc ban đầu đã không còn lại gì nữa. Hàn Sâm. Âm thanh lúc trước lại đang gọi tên Hàn Sâm, mà lần này gần như vang lên bên tai Hàn Sâm. Thậm chí Hàn Sâm cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi bên tai mình. Hàn Sâm không dám nói lời nào, xoay người thật nhanh, đồng thời mở ra lĩnh vực. Tầm mắt vừa chiếu tới, hắn chợt ngẩn cả người. Chỉ thấy người phụ nữ kia đang đứng cách không xa đằng sau Hàn Sâm, cười tít mắt nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm thấy trên người nàng bừng bừng sức sống, giống hệt người phụ nữ mà hắn trông thấy ở lầu gỗ. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được ít lâu trước đây, nàng vẫn còn là một cái xác nằm dưới mặt đất. Sao vậy, mới xa nhau chưa lâu, nhanh như vậy đã không nhận ra ta rồi. Người phụ nữ cười nhạt nói. Hàn Sâm há miệng, muốn hỏi rốt cuộc nàng là người hay quỷ, nhưng nghĩ lại thì nàng đã từng nói, dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng không được nói. Bây giờ hắn không tài nào đoán được chuyện gì đã xảy đến với người phụ nữ này, vì vậy hắn không dám lên tiếng, chỉ dõi mắt quan sát người phụ nữ. Người phụ nữ bật cười, ngươi cẩn thận thật đấy. Ta bảo ngươi không được nói nhưng đó, chỉ là không lên tiếng khi đi theo chùm sáng kia thôi. Bây giờ ta đã thoát ra được rồi nên đương nhiên không cần kiêng kỵ gì nữa. Hàn Sâm vẫn không cất lời, chỉ quan sát người phụ nữ từ trên xuống dưới, thoạt nhìn quả là giống nhau như đúc, ngoại trừ quần áo không giống nhau thì khí chất cũng y hệt nhau. Hàn Sâm rất muốn hỏi nàng rằng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không dám lên tiếng, nghĩ một chốc, hắn khắc lên đất một hàng chữ, tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi quả là cẩn thận. Người phụ nữ cười nhạt, người bị trấn áp và phong ấn ở đây là cơ thể thật của ta. Bên ngoài chỉ là một sợi thần hồn của ta gắn vào thân thể một con rối mà thành. Nếu không ngươi nghĩ xem, tại sao ta có thể sống lâu như vậy? Số sinh vật có thể tồn tại chân chính từ thời đại thánh vực, cho đến tận bây giờ ít đến thảm thương. Hầu hết kẻ già có thể sống đến thời kỳ này, đều sử dụng những phương pháp cấm kỵ đặc biệt. Ngươi tự trấn áp bản thân ở đây. Hàn Sâm lại viết thêm một câu hỏi trên mặt đất. Người phụ nữ bĩu môi, ta đâu có khuynh hướng thích tự ngược đãi bản thân, sao lại trấn áp mình ở đây được? Ta bị người khác liên lụy nên thân xác thật bị trấn áp ở chỗ này. Nhưng đúng là bởi bị trấn áp nên thân thể ta mới không bị hao mòn theo năm tháng, vẫn được bảo quản trong điều kiện tốt nhất ở thời đại đó. Tại sao trước kia ngươi không tìm người đào thân thể của ngươi lên? Hàn Sâm tiếp tục khắc chữ hỏi. Ngươi hỏi xong chưa? Ngươi không đi thì thôi, ta cần phải đi. Dứt lời, người phụ nữ xoay người đi về phía chân núi, chẳng thèm để ý tới Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn đỉnh núi sắp bị khoét gấy, lại nhìn người phụ nữ đã xuống núi, đang rời khỏi hòn đảo, không biết nên đục tiếp hay nên đuổi theo nàng. Cắn răng, Hàn Sâm mặc kệ người phụ nữ đang rời khỏi đảo, tiếp tục khoét núi. Lúc đi qua chùm sáng, người phụ nữ vươn tay chộp một phát. Chùm sáng lập tức bay vào tay nàng, sau đó nàng cầm chùm sáng đi ra khỏi đảo. Hàn Sâm giật mình trong lòng. Khi đến đây, hắn phải dựa vào sự dẫn lối của chùm sáng mới tới được chỗ này. Bây giờ người phụ nữ mang chùm sáng đi, khả năng hắn có thể rời khỏi nơi đây quả là một ẩn số. Hàn Sâm không phải thánh nhân. Vả lại, quan hệ giữa hắn và người phụ nữ kia quá bình thường, cho nên không cần đánh cược tính mạng vì nàng. Cắn răng một cái, Hàn Sâm vội vàng đuổi theo người phụ nữ. Chẳng phải ngươi không đi ư? Người phụ nữ liếc mắt nhìn Hàn Sâm rồi cười nói. Hàn Sâm lắc đầu không nói gì, tầm mắt dừng trên lòng bàn tay người phụ nữ. Nơi ấy chính là vầng sáng mà nàng đã lấy đi. Lúc này nhìn gần, hắn mới thấy chùm sáng kia đã biến thành một cái đèn lồng đỏ cỡ lớn. Người phụ nữ xách đèn lồng lớn xuyên qua dáng mây, tiến về phía trước. Nàng mặc áo màu vàng, nhưng lại đi chân trần, xách chiếc đèn lồng lớn màu đỏ trên tay. Khi nàng đi xuyên qua dáng mây, nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ dị. Hàn Sâm bay phía sau lưng nàng, vẫn không dám nói nửa lời. Người phụ nữ xách đèn lồng tiến thẳng về trước, không rẽ trái ngoặt phải 3 lần 7 lượt như Hàn Sâm lúc mới tới đây. Ngay khi Hàn Sâm nghi ngờ liệu người phụ nữ có thể ra ngoài hay không, hắn bỗng thấy phía trước bừng sáng. Bọn họ lại có thể rời khỏi dáng mây này, đi tới trước hòn đảo. Bởi vì không nhìn thấy đỉnh núi nên Hàn Sâm chẳng biết đây là đảo nào, vậy nên hắn vẫn giữ im lặng. Người phụ nữ cầm đèn đi lên núi, Hàn Sâm chẳng nói chẳng rằng theo sau nàng. Khi đến lưng chừng núi, Hàn Sâm đã cảm nhận được núi này không có đỉnh. Nơi ấy có một khoảng sân bằng phẳng, có lầu gỗ và hàng rào nhỏ bao quanh tiểu viện. Thực sự trở lại rồi sao? Hàn Sâm vẫn còn hơi nghi hoặc trong lòng. Tiến thẳng lên đỉnh núi, hắn phát hiện đỉnh núi này giống hệt thứ hắn nhìn thấy trước đó, không khác nhau tí nào. Người phụ nữ đi vào tiểu viện, tiến thẳng về phía lầu gỗ. Hàn Sâm cũng bám theo, vào trong lầu gỗ cùng nàng. Đột nhiên, Hàn Sâm cảm thấy có gì đó là lạ. Người phụ nữ kia bị cuồng sạch sẽ và mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Đừng nói là vào trong lầu gỗ, có bước mấy bước ở trong sân cũng không thể nào. Ấy vậy mà giờ đây nàng lại tiến thẳng vào trong lầu gỗ, thậm chí không hé răng nửa lời, khiến lòng Hàn Sâm lập tức dấy lên nghi ngờ. Lẽ nào nàng thực sự không phải người phụ nữ kia? Vậy đây có phải hòn đảo thật không? Hàn Sâm khẽ cau mày, quét mắt, quan sát lầu gỗ. Từ lầu 1 đến lầu 2, ngoại trừ người phụ nữ xách đèn lồng, hắn không phát hiện vật sống nào khác. Con rối thế thân mà ngươi nói kia ở đâu? Hàn Sâm cố ý lấy giấy bút của người phụ nữ, sau đó viết một câu, rồi lại dán mắt nhìn người phụ nữ, xem nàng có phản ứng gì không. Điều Hàn Sâm thực sự muốn biết không phải vấn đề này, mà là để xem nàng có phản ứng ưa sạch sẽ hay không. Ai ngờ nàng chỉ liếc qua rồi thuận miệng đáp, cơ thể thật của ta đã thoát khỏi sự vây hãm, đương nhiên thế thân sẽ tan thành mây khói. Quả nhiên là giả ư. Hàn Sâm thấy người phụ nữ không có chút phản ứng nào, dường như không quan tâm đến chuyện Hàn Sâm dùng giấy bút của nàng, hắn càng thêm nghi ngờ. Hàn Sâm lại liếc mắt nhìn sách đá, thấy cấm chế vẫn chưa được mở ra. Hắn hơi do dự, đưa sách tới trước mặt người phụ nữ, viết lên sổ ghi chép. Ngươi xem giúp ta, làm sao để mở cấm chế trên cuốn sách này? Tại sao ta phải xem giúp ngươi? Người phụ nữ chẳng thèm duỗi tay nhận sách. Hàn Sâm lập tức xác định người phụ nữ này chắc chắn là kẻ giả mạo. Rõ ràng sách đá là do người phụ nữ cho hắn. Nếu nàng là thật thì tại sao nàng lại không nhận ra cuốn sách này, mà còn nói như vậy? Làm sao bây giờ? Hàn Sâm cau mày nghĩ ngợi. Tuy hắn đã biết người phụ nữ này là giả nhưng mọi thứ ở đây giống y như thật. Hàn Sâm không biết lúc này mình phải làm thế nào. Xem ra bây giờ, hắn chưa cần trở mặt với nàng. Dù người phụ nữ này là thật hay giả thì đều không có ân oán gì với hắn. Nhưng nếu Hàn Sâm cứ thế rời thì hắn lại không cam lòng lắm. Bí mật đang ở ngay trước mắt nhưng hắn lại không tài nào nắm được. Giữa lúc Hàn Sâm ở thế tiến thoái lưỡng nan, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng gầm của cự long. Ngay sau đó hắn bắt gặp cảnh một con cự long màu tím bay ngang không trung, vọt tới vùng trời trên đảo. Trên đỉnh đầu cự long còn một người đàn ông tộc Hoàng Cực đứng đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quả nhiên chính là ở đây. Hình thể của cự long cực kỳ khổng lồ, không thể đáp xuống hòn đảo. Người đàn ông tộc Hoàng Cực đứng trên đầu nó, dõi mắt nhìn xuống hòn đảo từ trên cao. Hàn Sâm nhìn thấy mà sửng sốt trong lòng. Tộc Hoàng Cực tìm thấy nơi này nhanh như vậy sao? Hàn Sâm không biết mặt người đàn ông tộc Hoàng Cực ấy, nhưng cự long dưới chân hắn lại có uy danh hiển hách trong tộc Hoàng Cực. Tuy Hàn Sâm chưa từng tận mắt nhìn thấy nhưng cũng biết tên nó. Tử Cực Ma Long cấp thần hóa, thú cưỡi của tứ hoàng thúc Mông Liệt, anh em của đương kim hoàng đế. Mông Liệt là anh em ruột của Bạch Hoàng, tu vi đạt tới cảnh giới thần hóa từ lâu, có thể đứng trong hàng ngũ người cường giả khủng bố nhất của tộc Hoàng Cực. Đến cả Mông Liệt cũng đích thân tiến vào tinh vực Thiên Hà hòng truy sát Hàn Sâm, thì có thể thấy quyết tâm giết chết Hàn Sâm của tộc Hoàng Cực lớn đến nhường nào. Chuyện này cũng khó trách tộc Hoàng Cực. Con trai của đương kim hoàng đế bị người ta giết, nếu không thể bắt Hàn Sâm, trả giá bằng máu thì còn gì là tôn nghiêm của tộc Hoàng Cực. Mặt mũi của Bạch Hoàng biết để vào đâu? Hàn Sâm, ta biết ngươi ở đây, bây giờ một mình ngươi ra ngoài, hay phải để bổn tọa đích thân bắt ngươi ra? Mông Liệt nhìn lầu gỗ trên đỉnh núi, lãnh đạm nói. Suy nghĩ của Hàn Sâm lóe lên như điện xẹt. Sau khi phát hình chiếu, hắn cũng biết tộc Hoàng Cực chắc chắn sẽ đuổi theo, nhưng không ngờ rằng họ bắt kịp nhanh như thế. Hơn nữa Ma Linh chắc đang ở gần đây mới đúng chứ. Người của tộc Hoàng Cực đến, hẳn phải đối đầu với Ma Linh chứ, nhưng hắn lại không xuất hiện. Điều này khiến Hàn Sâm thấy rất bất ngờ. Hai cường giả cấp thần hóa tới tìm ngươi gây sự, xem ra ngươi ra gây rắc rối không nhỏ. Người phụ nữ nhìn Hàn Sâm với vẻ thích thú. Hàn Sâm chưa kịp trả lời, đã thấy Tử Cực Ma Long mà Mông Liệt đang cưỡi phun ra một luồng long tức, biến thành một ngọn lửa màu tím và xuống hòn đảo, như muốn thiêu đảo thành tro. Người phụ nữ trước mắt đanh mặt. Chiếc đèn lồng lớn màu đỏ trong tay nàng sáng lên rõ rệt, vầng sáng màu đỏ bao phủ toàn bộ hòn đảo, long viêm màu tím đánh vào vầng sáng của đèn lồng đỏ, mà nó lại không thể đâm thủng vầng hào quang. Chỉ thấy bên trong ngọn lửa tím rừng rực kia có ánh sáng đỏ mông lung mơ hồ, thế nhưng nó luôn ngăn lửa tím ở bên ngoài, mặc cho lửa tím hung mãnh dữ dội đến đâu cũng không thể xuyên qua chút nào. Có vẻ Tử Cực Ma Long đã bị chọc tức, liên tục phun ra mấy ngọn lửa tím, nhưng kết quả vẫn như cũ, không thể lay động vầng sáng màu đỏ kia. Ánh mắt người phụ nữ cực lạnh lẽo. Nàng nâng đèn lồng trong tay, duỗi tay thò vào đèn lồng đỏ. Sau khi nàng rút tay khỏi lồng đèn, Hàn Sâm thấy trên tay nàng có thêm một chùm ngọn lửa đỏ. Người phụ nữ bắn nhẹ về phía Tử Cực Ma Long đang gầm thét trên bầu trời, chùm lửa nhỏ kia thoáng chốc biến mất không thấy đâu nữa, hình như đang bay về cự long bên ngoài. Bùm! Một giây sau, Hàn Sâm như đang chứng kiến vụ nổ bom nguyên tử, chớp mắt đã thấy cơ thể khổng lồ của con Tử Cực Ma Long phun ra lửa tím kia rơi vào biển. Lửa đỏ rực, tựa như một quả cầu lửa rực cháy. Nó thét lên những tiếng kêu gào thống thiết. Long rực không ngừng vỗ, nó muốn dập tắt ngọn lửa trên người. Nhưng hai cánh nó càng dùng sức thì lửa đỏ trên người nó càng thiêu đốt mãnh liệt. Hàn Sâm nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Tử Cực Ma Long hẳn phải là dị chủng hệ hỏa cấp thần hóa, lấy chư thiên vạn hỏa làm thức ăn. Thế nhưng, nó lại bị ngọn lửa thiêu đốt gào rú thảm thiết không thôi. Thật sự rất khó có thể tưởng tượng chùm lửa mà người phụ nữ kia bắn ra kinh khủng đến nhường nào. Người phụ nữ điềm nhiên như không, vẫn xách đèn lồng đỏ, đứng trước cửa sổ nhìn Tử Cực Ma Long và Mông Liệt ở giữa dáng mây. Đột nhiên, Hàn Sâm thấy tay áo của Mông Liệt cuộn lên, như thể biến thành một lỗ đen. Ngọn lửa đỏ ngầu dính trên người Tử Cực Ma Long bị hút vào lỗ đen ngay tức khắc, biến mất không thấy tăm hơi trong chớp mắt, đến cả một chút khói cũng chẳng để sót. Mông Liệt đỉnh thật đấy. Hàn Sâm nghĩ bụng, các hạ là người phương nào, tại sao lại muốn bảo vệ tên ác tặc Hàn Sâm? Mông Liệt đứng trên đỉnh đầu Tử Cực Ma Long, hắn cau mày, hỏi người phụ nữ ở trước cửa sổ. Người phụ nữ lạnh lùng đáp, nơi này là chỗ ở của ta, không phải chỗ các ngươi thích đốt là đốt, thích giết là giết. Mông Liệt nhìn người phụ nữ chằm chằm, mặt không đổi sắc, nói, Hàn Sâm có thù không đội trời chung với tộc Hoàng Cực bọn ta. Tộc Hoàng Cực ta chắc chắn sẽ khiến hắn nợ máu phải trả bằng máu, xin các hạ cho mượn một con đường, sau này tộc Hoàng Cực ta tất có hậu tạ. Nếu ta không cho mượn thì sao? Người phụ nữ rất bất mãn với giọng điệu ngang ngạnh của Mông Liệt. Tuy Mông Liệt nói là mượn đường nhưng giọng điệu của hắn lại là kiểu giọng mệnh lệnh của người trên ra lệnh cho kẻ dưới, hoàn toàn không có ý định thương lượng. Vậy ta đành tự mở một con đường, Hoàng Cực tới đâu, chư thiên không cản nổi. Mông Liệt lạnh giọng. Nghe Mông Liệt nói vậy, Hàn Sâm vui mừng đến suýt nữa bật cười thành tiếng. Quả thực, thế lực ngày nay của tộc Hoàng Cực có thể chấn áp được chư thiên vạn tộc. Đổi thành một người khác, dù là một trong 10 cường giả thần hóa của thượng tộc, e rằng cũng không dám đối đầu trực diện với tộc Hoàng Cực. Đáng tiếc đối tượng mà Mông Liệt nói mấy lời này sai rồi. Người phụ nữ này là nhân vật cùng thời với thánh chủ. Năm ấy thủy tổ tộc Hoàng Cực chỉ được người phụ nữ coi như nô bộc thôi, bây giờ hậu duệ của tộc Hoàng Cực lại dám nói chuyện với nàng bằng giọng điệu này. Hàn Sâm dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết người phụ nữ sẽ có phản ứng ra sao. Uy phong của tộc Hoàng Cực to lớn thật đấy. Ta phải thử một chút, xem tộc Hoàng Cực các ngươi mở đường từ chỗ ta kiểu gì. Người phụ nữ khinh miệt hừ lạnh. Mông Liệt khẽ cau mày, tộc Hoàng Cực uy chấn đại vũ trụ từ lâu. Hắn là hoàng thúc cao quý. Ngoại trừ hai tộc Thái Thượng và Cổ Thần, thì rất ít người dám nói năng như vậy với họ. Hừ. Mông Liệt trở bàn tay, thẳng thừng chấn áp đảo nhỏ. Bàn tay đó hóa thành cái ấn lớn, chỉ trong chớp mắt đã chụp xuống toàn bộ vòng bảo hộ. Thần quang trên cái ấn lớn như ngục, hóa thành một chữ hoàng cổ xưa, ập xuống với khí thế chấn áp thiên địa. Toàn bộ biển thiên hà run rẩy dưới dấu ấn chữ hoàng, dáng mây rúng động không ngừng. Không gian cũng bị cái ấn lớn chèn ép phát ra những tiếng khí nổ và xé rách. Toàn bộ không gian tràn ngập sự hỗn loạn. Trong mắt Hàn Sâm, dường như toàn thế giới đang bị cái ấn lớn chữ hoàng nghiền nát với khí thế vô song, hòn đảo nhỏ tựa như một quả trứng gà không chịu nổi một đòn. Học trộm ấn thế giới một cách sơ sài cũng dám tới đây phô ra sự vụng dại. Người phụ nữ nói một câu khinh miệt, tiện thể nhấc tay lên. Một ấn nhỏ ngưng tụ thành hình từ đầu ngón tay nàng, quẳng về phía cái ấn lớn đang chấn áp nơi chân trời. Ấn nhỏ nghênh đón cái ấn lớn, chú văn kỳ dị được in lên đó lập lòe, nhưng không nhìn ra đó là chữ gì. Song chú văn kia khiến người ta cảm thấy rất kỳ lạ, như thể sự diễn biến chuyển hóa của toàn vũ trụ đều nằm hết trong ấn nhỏ này. Đùng, ấn nhỏ va chạm với cái ấn lớn đang che trời. Trong phút chốc, cái ấn lớn kinh khủng bị chia năm xẻ bảy, hoàn toàn không thể đối chọi với ấn nhỏ. Sao lại thế được? Sắc mặt Mông Liệt biến đổi rõ rệt. Hoàng ấn kinh thế chấn áp thiên địa. Vạn tộc không thể chống đỡ lại bị ấn nhỏ trực tiếp đánh tan, dù là ai cũng không thể tin nổi. Hàn Sâm dùng kính từ đồng thần điệp quan sát hết thảy. Sức mạnh của ấn nhỏ mà người phụ nữ đánh ra khá giống với cái ấn lớn, nhưng ấn nhỏ chứa đựng sự ảo diệu của vũ trụ vượt xa cái ấn lớn. Tuy có chung nguồn gốc, nhưng nó cũng giống như sự khác biệt giữa thép tinh và quặng sắt vụn. Hoàng ấn kinh thế vừa đụng đã vỡ, hoàn toàn không thể chống lại ấn thế giới của người phụ nữ. Sau khi đánh bại kinh thế hoàng ấn, ấn nhỏ vẫn không ngừng chấn áp Mông Liệt. Mặc dù ấn nhỏ không phình to ra, nhưng dường như toàn thế giới đang trở nên nhỏ hơn khi nó hạ xuống, bị ấn nhỏ bao phủ hoàn toàn. Sắc mặt Mông Liệt thay đổi rõ rệt. Từng chuỗi xích chật, tự vàng kim hóa thành bàn tay lớn đánh phá ấn nhỏ. Nhưng sau khi đụng vào ấn nhỏ, bàn tay lớn lập tức vỡ tanh bành, xích chật tự đứt thành 5-7 đoạn, hoàn toàn không thể địch lại ấn nhỏ. Thấy ấn nhỏ sắp chấn áp lên người mình, Mông Liệt đột ngột thét lên một tiếng, hào quang chói lọi bùng nổ trên người hắn. Trong chớp mắt, cơ thể hắn như biến thành hoàng kim, cơ bắp bành trướng khiến áo giáp trên người hắn nổ tung, để lộ thân thể hoàng kim hùng tráng. Một giây sau, Mông Liệt đặt tay lên đỉnh đầu Tử Cực Ma Long, sắc hoàng kim trên cơ thể hắn lại có thể chuyển sang thân thể Tử Cực Ma Long, lập tức biến nó thành trạng thái hoàng kim. Rào! Mông Liệt gào thét, một tay giữ Tử Cực Ma Long hoàng kim, nhấc tay lên, giống như một con kiến đè đầu cưỡi cổ một con cự long, nhưng lại chỉ huy nó một cách dễ dàng. Mông Liệt giữ Tử Cực Ma Long bằng một tay, khua về phía ấn thế giới nhỏ. Đột nhiên, trong lúc hắn khua khoắng, Tử Cực Ma Long biến thành một thanh long thương, đâm mạnh vào ấn thế giới nhỏ, hất văng ấn thế giới nhỏ ra ngoài một cách ngang ngược. Hàn Sâm quan sát, hết sức kinh ngạc, đó là năng lực gì? Sao lại có thể biến một dị chủng thần hóa thành một thanh trường thương được? Người phụ nữ cũng nhìn Mông Liệt bằng ánh mắt ngạc nhiên, trường hóa khí trong luận về thế giới gen và huyết mạch linh thể hệ kim loại, có thể kết hợp như vậy sao? Xem ra bọn tiểu nô kia cũng ra gì đấy. Ngươi đừng nói sằng nói bậy gì vậy. Đây là hoàng thể hoàng kim thần binh của tộc Hoàng Cực ta. Cái gì mà luận về thế giới ghen, ăn nói bậy bạ. Mông Liệt, cầm hoàng kim long thương trong tay, điên cuồng đâm nó về phía người phụ nữ. Long viêm màu tím bùng cháy trên hoàng kim long thương, dung hòa làm một thể với sức mạnh của bản thân long thương, tức thì xé rách hư không, dường như nó xuất hiện trước mặt người phụ nữ ngay lập tức. Người phụ nữ nhìn hoàng kim long thương với vẻ hứng thú. Ý nghĩ xẹt như điện, ấn thế giới nhỏ lập tức xuất hiện trước mặt nàng, chặn mũi thương của Hoàng Kim Long Thương. Dù ấn nhỏ kia nhỏ đấy nhưng dường như là cả một thế giới. Mặc cho long viêm trên Hoàng Kim Long, thương kim khủng thế nào cũng chỉ có thể đánh lên mặt ấn nhỏ, không thể xuyên thủng nó, dù chỉ một chút. Mông Liệt nắm chặt Hoàng Kim Long Thương mà gào thét, tiếp tục lao đến tấn công phía trước. Hoàng Kim Long Thương đụng vào mặt ấn thế giới nhỏ, lực từ long viêm và long thương liên tục bổ vào chú văn trên mặt ấn nhỏ. Vỡ cho ta! Cùng với tiếng thét của Mông Liệt, ấn nhỏ tựa như một thế giới lại bị Hoàng Kim Long Thương cứng rắn đâm thủng, nổ tung tứ tán, khiến hư không cũng bị chia năm xẻ bảy. Theo tiếng giống đầy phẫn nộ của Mông Liệt, Hoàng Kim Long Thương tiếp tục tấn công vào mi tâm của người phụ nữ. Ánh mắt người phụ nữ hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng người lại không nhúc nhích. Hoàng Kim Long Thương dẫn theo long viêm cuồng bạo, đâm xuyên đầu nàng trong tích tắc. Bóng hình người phụ nữ nổ tung, một hình bóng khác của người phụ nữ xuất hiện sau lưng Mông Liệt. Phân thân Nguyệt Phách và dịch chuyển tức thời. Hàn Sâm nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người chơi thế này. Mặc dù phân thân Nguyệt Phách của người phụ nữ và Hàn Sâm không cùng một kiểu, nhưng bản chất vẫn khá tương đồng. Chẳng qua phân thân Nguyệt Phách cao siêu hơn. Hơn nữa dịch chuyển tức thời của nàng không làm không gian dao động. Quá trình ngưng tụ năng lượng không dài như lúc Hàn Sâm sử dụng long dực. Hai thứ cùng kết hợp liền một mạch, khiến người ta không nhìn ra dấu vết. Người phụ nữ này kinh khủng thật. Nếu ta có thể dịch chuyển tức thời, như vậy thì lúc ta chiến đấu với kẻ địch mạnh sẽ có thêm rất nhiều cơ hội. Hàn Sâm đã không sử dụng phá không thiểm của long dực lâu lắm rồi. Mặc dù đó cũng là dịch chuyển tức thời, nhưng một là khoảng cách quá ngắn, hai là thời gian chuẩn bị quá dài, không thích hợp để chiến đấu với cấp vương. Suy cho cùng thì long dực chỉ là năng lực của dị chủng đột biến gen cấp hầu tước, không theo kịp nhịp chiến đấu của cấp vương là chuyện rất bình thường. Phản ứng của Mông Liệt cũng cực nhanh. Hắn trở tay ra sau lưng, múa Hoàng Kim Long Thương. Thương viêm tựa như một con cự long hoàng kim thét gào với người phụ nữ phía sau. Bành! Cơ thể người phụ nữ lại bị đánh nổ tung một lần nữa, nhưng nàng lại xuất hiện ở một bên khác của Mông Liệt, hờ hững nói, ta coi thường đám tiểu nô này quá rồi. Hoàng thể hoàng kim thần binh gì gì đó cũng thú vị đấy chứ. Ánh mắt Mông Liệt nóng rực, hoàn toàn không nghe người phụ nữ nói gì. Thân thể hoàng kim giống như ma thần, khua Hoàng Kim Long Thương, ngọn thương quét đến đâu thì thương viêm lại xuyên thủng, thiêu đốt mọi thứ đến đó. Toàn bộ biển dáng mây trực tiếp bốc hơi, từng chuỗi xích trật tự tựa như Hoàng Kim Long bay lượn gầm thét trong không trung. Quả nhiên, cường giả cấp thần hóa thực sự quá mạnh. Dường như Mông Liệt có thể cưỡng chế biến sinh vật thần hóa thành binh khí của hắn, dung hợp sức mạnh của đôi bên thành một thể. Năng lực này giống như bắc vậy, tương đương với việc người phụ nữ đang phải giao chiến cùng hai cường giả cấp thần hóa. Hàn Sâm nhìn mà thấy lòng ngứa ngay khó nhịn. Nếu hắn có được sức mạnh này, kết hợp với đám sinh vật thần hóa thì chẳng có ai là đối thủ của hắn. Dưới sự tàn phá bừa bãi của Hoàng Kim Long Thương, hình như người phụ nữ chỉ có thể đối phó với Mông Liệt bằng năng lực phân thân và di chuyển tức thời. Song, Hàn Sâm vẫn nhận ra sức mạnh của người phụ nữ vẫn còn tràn trề. Thay vì nói nàng vội vã trốn tránh, thì nên nói là nàng đang tận hưởng hoàng thể hoàng kim thần binh của Mông Liệt. Hiển nhiên Mông Liệt cũng ý thức được điều này. Hắn múa Hoàng Kim Long Thương càng lúc càng dữ dội, từng chuỗi xích trật tự hóa thành long viêm thôn thiên thực nhật, muốn biến người phụ nữ thành tro bụi, ép nàng mau mau đánh trực diện. Nhưng tất thảy chỉ là công cốc, dịch chuyển tức thời của nàng gần như không khác gì tinh không đại Nazi, mặc cho Mông Liệt tấn công dữ dội ra sao, cũng không làm tổn thương nổi một sợi tóc của nàng. Mông Liệt vẫn không thể chạm vào người phụ nữ. Ánh mắt hắn bỗng trở nên bình tĩnh, Hoàng Kim Long Thương trong tay chợt điên cuồng phóng tới hòn đảo. Thương viêm đột nhiên biến thành một con cự long hoàng kim gào thét muốn lấy hòn đảo, như thể sẽ nuốt chửng nó chỉ bằng một ngụm. Đèn lồng vẫn ở trên đảo, tản ra hào quang đỏ mờ ảo, ôm trọn cả hòn đảo, nhưng vầng sáng đỏ không ngăn nổi sức mạnh của Hoàng Kim Long Thương. Vầng sáng đỏ bị thương viêm xé rách một cách ngang ngược, thương viêm trút xuống ảo ảo như che trời lấp đất. Hàn Sâm thầm kêu không ổn. Đó là sức mạnh được kết hợp bởi hai cường giả cấp thần hóa mà thành. Một thương này của Mông Liệt đâm xuống, cho dù hòn đảo có thể chịu đựng nhưng mình và nhà gỗ chắc chắn không chịu nổi. Trong lầu gỗ có rất nhiều thuật gen bí truyền, e rằng cũng sẽ tan thành mây khói. Hàn Sâm đâu thể lo nhiều như vậy. Thuật gen tốt đến mấy mà không còn số hưởng cũng thành vô dụng. Hắn xoay người định nhảy khỏi nhà gỗ, nhưng bỗng thấy long viêm đầy trời bất ngờ biến mất không thấy tăm hơi. Ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Hoàng Kim Long Thương đã ngừng đâm, dường như đang treo ngang trên không trung, mà bàn chân trần nõn nà của người phụ nữ đang đạp trên Hoàng Kim Long Thương. Ý tới hay lắm. Vì không đụng được tới người phụ nữ nên Mông Liệt mới tấn công hòn đảo. Bây giờ người phụ nữ mò tới trước mặt, đúng như ý muốn của hắn. Xích trật tự bay múa quanh người hắn, Hoàng Kim Long Thương tựa như kim viêm thiêu đốt, gầm rú như thể cự long, sắp được phóng lên. Hoàng thể Hoàng Kim thần binh ư. Ta đã thấy rõ rồi. Người phụ nữ đứng trên thân thương, không nhúc nhích, khóe miệng lộ ra điệu cười khẩy. Mắt thấy Hoàng Kim Long viêm bùng cháy trên Hoàng Kim Long Thương, song dưới chân nàng hiện lên một luồng ánh sáng trắng. Luồng ánh sáng trắng này tựa như bệnh truyền nhiễm, lan qua thân Hoàng Kim Long Thương, lập tức nhuộm Hoàng Kim Long Thương thành màu trắng, biến thành một thanh long thương kim loại. Bành! Bàn chân trần ngọc ngà của người phụ nữ giảm nhẹ lên thân thương, bạch kim long thương bỗng bộc phát long mang, ngang ngược đẩy lùi Mông Liệt, khiến hai tay hắn không thể không buông long thương ra. Bạch kim long thương tự động bay lên, lượn một vòng trên không trung rồi rơi xuống tay người phụ nữ. Không thể nào! Tại sao ngươi lại có hoàng thể hoàng kim thần binh? Mông Liệt kinh hãi nhìn người phụ nữ đang cầm long thương trong tay, tựa như trông thấy quỷ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Người phụ nữ cầm bạch kim long thương, tùy ý vung hai cái, sau đó đâm về phía Mông Liệt một cách thô bạo. Long viêm rực cháy trên cây thương, giống hệt chiêu thuật mà Mông Liệt vừa sử dụng vừa rồi. Mông Liệt biến sắc, không dám đối đầu với sức mạnh của long thương, nghiêng mình bay ngược về đằng sau, đồng thời đánh ra từng chuỗi xích trật tự ánh kim, đan thành một tấm khiên màu vàng kim trước mặt hắn. Song, uy lực của long thương kia thực sự quá khủng khiếp. Chỉ trong chớp mắt, nó đã trực tiếp đâm thủng tấm khiên, tiếp tục lao về phía Mông Liệt một cách điên cuồng. Hàn Sâm không ngạc nhiên cho lắm. Lúc trước, khi người phụ nữ xem Hoàng Cực Kinh Thế Lục, hắn đã nghe nàng nói rằng tộc Hoàng Cực chẳng qua chỉ học lén luận về thế giới gen của nàng và là sản phẩm kết hợp giữa huyết mạch với linh thể sau này. Nếu đến cả thứ cơ bản nhất của tộc Hoàng Cực là Hoàng Cực Kinh Thế Lục, cũng là đồ ăn cắp từ người phụ nữ, thì không có gì lạ khi nàng có thể sử dụng thể Hoàng Kim Thần Binh. Song việc nàng có thể cưỡng đoạt Tử Cực Ma Long để sử dụng là điều khiến người ta phải giật mình. Mặc dù Mông Liệt cũng được coi là nhân vật có tên tuổi trong số những cường giả cấp thần hóa, nhưng khi đụng phải người phụ nữ mạnh như quái vật này thì hắn cũng bị áp chế hoàn toàn đến mức không có cá tính nữa. Sau khi Tử Cực Ma Long bị cướp, hắn chẳng dám hiếu chiến, tìm một cơ hội phá vỡ hư không rồi trốn đi, không có gan tiếp tục đấu với nàng, thậm chí không cần cả Tử Cực Ma Long nữa. Sao lại để cho hắn chạy? Thấy người phụ nữ không ra tay chặn Mông Liệt, Hàn Sâm sốt ruột hỏi. Lời vừa bật khỏi miệng, Hàn Sâm bỗng tự ngớ người, vừa nãy hắn mải xem đến mức xuất thần, quên khuấy chuyện không được mở miệng nói. Nhưng không có gì xảy ra sau khi Hàn Sâm mở miệng, người phụ nữ đáp xuống sân, bình thản nói, cơ thể ta mới thoát khỏi sự vây hãm, vẫn ở giai đoạn suy yếu chưa hồi phục hoàn toàn. Nếu hắn liều mạng thì không dễ cầm chân hắn đâu. Đây vẫn là giai đoạn yếu ư? Hàn Sâm ngầm tặc lưỡi. Lạ nhỉ, ta đã nói ra miệng vậy mà không làm sao cả, chẳng lẽ người phụ nữ này nói thật? Nhưng nàng không nhận ra cuốn sách đá kia mà. Vả lại nàng cũng chẳng có chứng ưa sạch sẽ và chứng cưỡng chế. Hàn Sâm nhìn người phụ nữ với vẻ mặt bất thường, nhất thời không đoán được nàng rốt cuộc là thật hay giả. Hơn nữa còn có một điểm khiến Hàn Sâm nghi ngờ. Trận chiến vừa rồi cực kỳ ẩm. Cho dù ma linh không ở trong biển mây này thì hắn vẫn có thể cảm nhận được, tại sao hắn chưa xuất hiện nhỉ? Người phụ nữ quay trở lại nhà gõ, thoáng nhìn tòa nhà. Tay nàng phất lên, tiếp đó biến ra một chiếc lồng thủy tinh, che phủ lầu gỗ bên trong. Mỗi một lần nhìn thấy người phụ nữ, Hàn Sâm đều từng dùng loại thủ đoạn này. Nhưng lúc này gặp lại, hắn lại phát hiện cái lồng thủy tinh kia không phải, chỉ có thể che đậy người đơn giản như vậy. Sau khi bọc kín nhà gõ, lồng thủy tinh lập tức thu nhỏ dần, lầu gỗ ở trong cũng bé đi. Chỉ một chốc, nó đã biến thành một viên pha lê bằng quả trứng gà, rơi vào tay người phụ nữ, mà nhà gỗ vẫn nguyên vẹn không hư hao gì. Đi thôi, nữ nhân xách đèn lồng, thuận miệng nói với Hàn Sâm rồi đi theo hướng rời đảo. Tại sao ầm như vậy mà ma linh vẫn không xuất hiện? Hàn Sâm đi theo sau người phụ nữ, ra vẻ hỏi một câu bâng quơ. Ta đã thoát ra rồi, sao hắn dám tới gặp ta nữa? Người phụ nữ thản nhiên đáp. Hàn Sâm thực sự đoán không ra rốt cuộc nàng là thật hay giả, định hỏi thẳng, sao ngươi thoát ra dễ dàng như vậy? Trước đây ngươi chưa từng tìm người giúp ư? Người phụ nữ tiện thể phất tay, thanh long thương bỗng biến thành một chiếc thuyền rồng bạch kim. Lúc này nàng mới thuận miệng đáp, ngươi tưởng núi lưỡng giới là nơi ai cũng vào được ư? Ta không biết ngươi vào núi lưỡng giới bằng cách nào, nhưng nếu có sinh vật khác vào được, thì sao ta lại phải đợi tới hôm nay mới thoát ra ngoài? Ngươi không biết ta vào bằng cách nào? Hàn Sâm nhìn người phụ nữ với vẻ mặt kỳ quái. Người phụ nữ bĩu môi đáp, có gì lạ đâu. Núi lưỡng giới phân ra hai nửa đứng giữa hai giới. Tuy đó là phân thân của ta, nhưng ta không thể trao đổi tin tức với nó khi ta bị vây. Đương nhiên ta cũng không có ký ức của nàng. Mà khi ta thoát thân, phân thân đã tự hủy cùng con rối hóa thân, tất nhiên không có được ký ức của nó. Vậy sao ngươi biết ta đến đây cứu ngươi? Sau khi hỏi xong, Hàn Sâm mới thấy câu hỏi của mình hơi ngớ ngẩn. Song người phụ nữ vẫn trả lời, nếu không được phân thân của ta chỉ điểm, thì vì sao ngươi lại biết đi theo đèn lưỡng giới của ta? Ngươi cũng không biết chuyện không thể nói chuyện khi ở trên đường lưỡng giới, nếu không thì ngươi chết lâu rồi. Nếu không phải vì cấm chế trên núi lưỡng giới đã bị phá thì đừng nói đến ngươi. Ngay cả tên nhãi tộc Hoàng Cực kia cũng không thể đặt chân vào núi dù chỉ nửa bước. Hàn Sâm nhìn người phụ nữ với vẻ mặt kỳ quái, đoán xem nàng đang nói thật hay không, nói là thật thì mọi việc đều có lý. Phân thân của ngươi bảo chỉ cần cứu nàng ra, thì cấm chế trên sách đá sẽ tự động mở ngay, tại sao đến bây giờ vẫn chưa mở được? Hàn Sâm trầm ngâm một lúc lâu, lại lấy cuốn sách đá ra. Người phụ nữ liếc nhìn sách đá, trên sách bị đóng ấn thế giới, cho dù sách bị hủy cũng không thể mở ra. Ngoài ta ra thì không có ai giải được, tự động mở kiểu gì? Ngươi có thể giải được không? Dù Hàn Sâm không hiểu rõ lắm, nhưng nếu người phụ nữ giải được thì đương nhiên là chuyện tốt. Người phụ nữ không nói gì, chỉ thuận tay đánh ra ấn thế giới nhỏ kia. Trên bìa sách đá đóng một con dấu, mặt bìa xuất hiện một lá bùa ánh sáng huyền ảo. Tiếp đó Hàn Sâm thấy dường như trên sách có một thứ sức mạnh vô hình bị vỡ tan. Đúng là mở được thật. Hàn Sâm nóng lòng mở sách đá, bỗng thấy đám ký tự bên trong nhún nhảy tựa như đang sống, bắt đầu chuyển động như những tinh linh. Chúng bay đến trán của người phụ nữ, từng cái dung nhập vào trong ấn đường nàng. Thấy những ký tự như tinh linh, người phụ nữ cũng hơi ngẩn người. Sau đó nàng cũng hiểu ra, ngồi ở mũi thuyền, không động đậy, mặc cho đám ký tự dung nhập vào ấn đường mình. Đù má, bị gài rồi. Hàn Sâm chợt vỡ lẽ. Sau khi ký tự bên trong nhảy hết ra ngoài, sách đá lập tức vỡ tan, như những hạt cát, chúng len khỏi tay Hàn Sâm chảy xuống đầy đất. Người phụ nữ hấp thụ toàn bộ ký tự, cười nói với Hàn Sâm, cảm ơn ngươi đã trả lại trí nhớ thuộc về phân thân của ta. Ngươi muốn biết, năm ấy thánh chủ làm thí nghiệm gì, đúng không? Hàn Sâm gật đầu, hiện giờ hắn đã biết trong sách đá cơ bản không có đáp án hắn muốn. Đó là tất cả ký ức từ phân thân của người phụ nữ. Người phụ nữ ngồi ở mũi thuyền, một tay chống cằm, ngắm biển mây trên bầu trời. Ung dung nói, tuy thánh chủ rất mạnh nhưng chủng tộc của hắn có tuổi thọ khá ngắn, chỉ có mấy trăm năm, còn lâu mới sánh được với những sinh vật sống hơn vạn năm, trăm năm, thậm chí là hàng triệu năm. Mặc dù hắn đã dùng hết mọi cách để được tồn tại, thậm chí không ngại đầu thai sống lại hết lần này đến lần khác, nhưng rốt cuộc vẫn phải đi đến điểm cuối của sinh mệnh. Để sống sót, thánh chủ đã làm rất nhiều thí nghiệm, cho đến một ngày, có một người đàn ông tự xưng là thần xuất hiện trước mặt thánh chủ. Thánh chủ đã cầu nguyện với thần. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ lắc lắc đầu, vốn không hề cầu nguyện. Thánh chủ là một người cực kỳ tự cao tự đại. Cho dù muốn trường sinh, hắn cũng phải dựa vào sức mạnh của chính mình mà sống. Sao có thể cầu nguyện những sinh vật khác? Hàn Sâm không nói gì, tiếp tục nghe người phụ nữ nói, âm thầm hưng phấn trong lòng, biết rằng mình cuối cùng đã chạm đến trung tâm của câu đố dài dằng dặc này. Người phụ nữ khẽ thở dài một tiếng, lại tiếp tục nói, thánh chủ chẳng những không cầu nguyện, mà còn muốn giết vị thần đó, nhưng cho dù hắn sử dụng sức mạnh như thế nào, trước sau cũng không thể gây thương tổn đến thần. Thậm chí đến cả một góc áo của thần, hắn cũng không chạm đến được. Người khó có thể tưởng tượng được khi đó hắn kinh ngạc đến mức nào, một người có thể xưng bá vũ trụ, mà đến một góc áo của người ta cũng không chạm vào được. Nhưng kẻ tự xưng là thần kia, bởi vì bị một loại sức mạnh nào đó ràng buộc mà cũng không tổn thương được thánh chủ. Chẳng qua từ đó về sau, thánh chủ vẫn luôn tìm mọi cách để làm rõ thần rốt cuộc là một loại sinh vật như thế nào. Trong lúc này còn xảy ra rất nhiều chuyện, cuối cùng khiến thánh chủ giết chết được một vị thần. Cái gì? Thánh chủ từng giết được thần? Hàn Sâm thất thanh thốt lên. Người phụ nữ lắc đầu, hắn không thể coi là thần, chỉ là một pho tượng thần. Một pho tượng đã phụ thuộc vào thần, hoặc có thể nói là, bị thân khống chế. Hàn Sâm lập tức nghĩ tới vị thần trong tháp thiên mệnh kia. Đó rõ ràng chính là một pho tượng đá, hoàn toàn không giống với loại tồn tại như thần đế thiên. Sau khi phá hủy pho tượng thần ấy, thánh chủ đã dùng tượng thần làm một vài thí nghiệm. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, hắn đã hấp thu một chút sức mạnh từ tượng thần, mà những sức mạnh ấy lại tăng thêm tuổi thọ của hắn. Người có thể tưởng tượng ra sự hưng phấn của thánh chủ khi đó. Khi đó hắn đã nghĩ, giết chết một tượng thần đã có thể đạt được nhiều tuổi thọ như vậy, nếu giết chết thần thật sự thì sao? Người phụ nữ cười, sau này thánh chủ vẫn luôn nghiên cứu làm thế nào mới có thể giết được thần, nhưng bởi vì hắn đã hủy diệt tượng thần, cũng khiến thần tức giận, luôn muốn dồn hắn vào chỗ chết. Thánh chủ không giết được thần. Thần cũng không thể trực tiếp xuống tay với thánh chủ, chỉ có thể chiến đấu thông qua đủ mọi phương thức gián tiếp. Những năm tháng chiến đấu với thần ấy, hẳn là quãng thời gian hành hạ nhất, cũng khiến người ta hưng phấn nhất rồi. Nói tới đây, người phụ nữ lại khẽ thở dài, nhưng mà không phải sinh vật nào cũng có ý chí mạnh mẽ như thánh chủ. Trong lúc tranh đấu với thần, người thân, bạn bè, thuộc hạ, thậm chí là người yêu của thánh chủ, rất nhiều người đều lần lượt phản bội dưới sự mê hoặc của ăn thần, khiến cho tình cảnh của thánh chủ càng lúc càng khó khăn. Mà nghiên cứu của thánh chủ, đến bước vật ngữ gen đã lâm vào thế bí. Không ai có thể tu luyện được vật ngữ gen, nên cũng không thể ngưng tụ ra gen thần siêu cấp, có thể tạo ra sức uy hiếp đến thần. Hơn nữa vào lúc đó, tuổi thọ của thánh chủ cũng sắp dùng hết. Sau này thần hủy diệt thánh vực, giết chết thánh chủ. Hàn Sâm hỏi. Người phụ nữ lắc lắc đầu, ta không biết, trước lúc đó ta bị phong bế trong núi lưỡng giới, nhưng khi đó thánh chủ gần như đã bị cô lập hoàn toàn. Thánh vực cũng nguy cơ tứ phía, bị tiêu diệt cũng chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Hàn Sâm nghe xong cũng không khỏi cảm thán, đến cả tồn tại mạnh đến mức như thánh chủ, cuối cùng vẫn là không thể địch lại thần sao. Không thể nói như vậy. Ít nhất thánh chủ khiến chúng ta biết, thần cũng không phải là không thể đối địch. Người phụ nữ nói, đúng rồi, tại sao ngươi lại bị phong cấm ở núi lưỡng giới? Thực ra Hàn Sâm muốn hỏi, có phải người phụ nữ cũng bị thần mê hoặc, đã hứa nguyện với thần, nhưng hắn không dám hỏi như vậy. Sắc mặt người phụ nữ hơi thay đổi. Nàng lạnh giọng nói, chuyện đó không liên quan gì đến ngươi. Lời hứa của ta đã hoàn thành, điều nên nói đều đã nói, ngươi có thể đi rồi. Đáy lòng Hàn Sâm hơi chấn động, người phụ nữ này bị phong cấm trong núi lưỡng giới, e rằng có liên quan đến ma linh kia. Mặt nghiêng của người phụ nữ được khắc trong luân hải ma sa, không phải chính là nàng chứ? Hàn Sâm nghĩ trong lòng như vậy, nhưng không dám nói ra, chỉ nói với người phụ nữ, ở cùng nhau lâu như vậy, ta vẫn chưa biết tên ngươi. Người phụ nữ trợn mắt nhìn Hàn Sâm, lắm điều cái gì, còn không mau đi. Hàn Sâm không còn cách nào khác, chỉ có thể rời khỏi thuyền rồng. Lúc xoay người nhìn về phía người phụ nữ, hắn lại thấy chiếc thuyền rồng kia đã xuyên vào hư không, biến mất không còn vết tích trong nháy mắt, không biết người phụ nữ kia đã đi đâu. Thì ra bắt đầu từ thời đại thánh chủ, đã có người giao chiến với thần rồi, chẳng qua có vẻ lần nào cũng đều là thần đạt được thắng lợi. Hàn Sâm híp mắt trầm ngâm, sau này thánh vực bị hủy, rốt cuộc thánh chủ đã chết hay chưa? Tý Hộ Sở là nơi thánh chủ nghiên cứu thánh linh bất tử, sau này lại bị tinh tộc chiếm cứ. Tại sao các chủng tộc khác đều không thể chiếm cứ được Tý Hộ Sở, cuối cùng chỉ có tinh tộc thành công? Lẽ nào tinh tộc nắm giữ bí mật của Tý Hộ Sở? Điều này cũng có khả năng. Những tỉnh tộc bị người phụ nữ dùng làm trợ thủ thí nghiệm chắc chắn cực kỳ thông minh. Bọn họ nắm giữ một vài bí mật ở thánh vực cũng không phải là điều không thể. Hàn Sâm nghĩ tới đây, ánh mắt bất chợt sáng lên. Nói như vậy, tinh tộc chắc hẳn đã kế thừa nghiên cứu của thánh chủ. Nhưng rốt cuộc thứ thánh chủ nghiên cứu là gì? Dị linh, thú hồn, dị chủng, hay là cái gì đó khác? Mục đích nghiên cứu của tinh tộc có vẻ rất rõ ràng. Tố chất thân thể của bọn họ quá kém, muốn mượn nhờ Tý Hộ Sở để cường hóa gen huyết mạch. Nhưng nghiên cứu của thánh chủ chắc hẳn không chỉ có vậy mà thôi. Lần này cũng coi như thu hoạch không ít, đại khái đã biết được nguyên nhân, hậu quả của sự việc, chỉ có một vài chi tiết vẫn chưa rõ ràng lắm. Hơn nữa còn thấm thía không ít lý giải về vật ngữ gen, có lợi ích rất lớn đối với tu luyện sau này. Đáy lòng Hàn Sâm nhẹ nhõm không ít, cảm giác đáp án đã càng ngày càng gần rồi. Hàn Sâm phân biệt phương hướng một lát, đi về phía vị trí của cá voi trắng, muốn mau chóng tìm thấy đám người Bảo Nhi. Thế nhưng ngay sau đó, Hàn Sâm liền nhận ra, tinh vực thiên hà thật sự quá lớn, đồng thời cũng không có cảm giác về phương hướng rõ ràng. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng đều là biển mây mù, hắn hoàn toàn không phân biệt ra lúc trước rốt cuộc mình đến từ phương hướng nào. Giữa lúc đang suy tư, hắn lại thấy phía trước xuất hiện vài bóng dáng. Hóa ra đó là mấy cường giả cấp vương đang bay lượn trong biển thiên hà. Ba An. Sau khi Hàn Sâm nhìn thấy rõ ràng những bóng dáng này thì hơi ngẩn ra, một trong số đó vậy lại là Ba An. Nhưng lần này Ba An không ở cùng đám người Zirap. Mấy tên cường giả cấp vương đi cùng hắn có chủng tộc rất hỗn tạp. Hàn Sâm. Sau khi đám người Ba An nhìn thấy Hàn Sâm, lập tức đều mừng rỡ, ai nấy gia tăng tốc độ, lao về phía Hàn Sâm. Nhìn nét mặt của bọn họ, Hàn Sâm liền biết bọn họ xông về phía mình, 8-9 phần 10 là vì tiền thưởng của tộc Hoàng Cực. Hàn Sâm do dự đôi chút, trực tiếp mở khối du bích vạn giới ra, truyền hình ảnh trực tiếp ở đây về bên phía bỏ giám trưởng lão. Hàn Sâm, ngươi để ta tìm thật vất vả. Ba An xông lên trước hết, đã đến cận kề bên Hàn Sâm, trực tiếp rút đao chém tới. Mặc dù Ba An chỉ là con lai tộc hủy diệt, nhưng thiên phú của hắn còn đáng sợ hơn cả tộc hủy diệt thuần chủng. Hơn nữa, thân thể hắn gần như bất tử, chỉ cần tế bào cơ thể không bị hủy diệt, thì hoàn toàn có thể tái sinh dựa vào thông tin mã gen trong đó. Hơn nữa, mỗi lần bị phá hủy cơ thể, sau khi tái sinh, hắn sẽ trở nên mạnh hơn, gần như là một con rắn đánh mãi không chết. Rất nhiều vương giả có thực lực mạnh hơn Ba An, thậm chí là bán bộ thần hóa, đều bị Ba An giết dựa vào loại năng lực này. Trước kia Hàn Sâm từng đại chiến với hắn một lần, cũng không làm gì được hắn. Sau khi bảo giám trưởng lão nhận được hình ảnh, lập tức liên lạc với phương tiện truyền thông của các tộc, muốn nhanh chóng truyền bá hình ảnh trực tiếp. Đương nhiên, vì vốn không phải trực tiếp từ hiện trường, hình ảnh vẫn phải qua gia công của đoàn đội bảo giám trưởng lão trước, rồi mới đồng bộ tới phương tiện truyền thông các tộc, hơi chậm hơn một chút so với cuộc chiến thực sự. Nhưng một chút thời gian này, không khác gì trực tiếp đối với người bình thường. Bởi vì đã có kinh nghiệm hợp tác hai lần trước, các truyền thông lớn gần như lập tức nhường thời gian cho bảo giám trưởng lão. Bởi vì tỷ lệ người xem hai lần trước thật sự quá tốt, thu hoạch đã vượt xa dự tính, thế nên lần này hoàn toàn thuận lợi. Không hề tốn quá nhiều thủ tục, hình ảnh đã xuất hiện trên phương tiện truyền thông chính của các tộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dịch thể gen nhãn hiệu Tơ Gâu, khiến cho bạn mạnh như Tơ Gâu. Thưa quý vị khán giả, tuyến đầu từ tinh vực thiên hà xin báo cáo, hình ảnh mới nhất của cuộc truy bắt Hàn Sâm. Chương trình đang phát đột nhiên bị dừng, khiến cho rất nhiều người phẫn nộ, thế nhưng sau khi họ nhìn thấy nội dung được phát, lập tức đều kêu, lên. Đó chẳng phải là Ba An của tộc hủy diệt sao? Còn có cả gia ảnh của tộc phong bạo. Na Lôi của tộc Lôi Xà. Bọn họ bao vây Hàn Sâm rồi. Đáng đời, ai bảo hắn vừa chạy lại vừa dùng du bích vạn giới, truyền bá hình ảnh vị trí của mình, có chết cũng là đáng đời. Ba An xông lên rồi, quá mạnh rồi, không hổ là Ba An, sức mạnh ẩn chứa trong một đao kia, e rằng có thể trực tiếp chém nổ tung một tinh cầu nhỏ. Ngươi thì hiểu gì, đó gọi là hủy diệt thần quang. Một khi bị thần quang ấy chiếu đến, sinh vật mạnh đến đâu cũng sẽ chết ngay. Các ngươi biết cái đích gì? Điểm mạnh nhất của Ba An không phải là hủy diệt thần quang gì đó, mà là cơ thể của hắn. Đó gần như là cơ thể bất tử bất diệt. Muốn giết chết hắn căn bản là điều không thể. Cho dù Hàn Sâm có thể đánh bại hắn, cũng sẽ bị Ba An bám giết không tha đến cùng, cộng thêm những cường giả khủng khiếp của các tộc kia nữa. Lần này Hàn Sâm chết chắc rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Quần chúng xem hình ảnh mà bàn luận sôi nổi. Trong mấy vương giả ấy, mặc dù Ba An nổi danh nhất, nhưng mấy người khác đều không phải kẻ yếu. Đặc biệt là Gia Ảnh và Na Lôi đều xuất thân từ thượng tộc, chỉ là thứ hạng của chủng tộc bọn họ tương đối thấp mà thôi. Thực lực của bản thân bọn họ lại không hề kém, đủ để so bì với thiên tài xếp hạng hàng đầu cùng lứa. Hơn nữa Gia Ảnh và Na Lôi đều đã là bán bộ thần hóa. Chỉ điểm này đã chiếm lợi thế hơn so với Ba An, cấp độ sức mạnh của bọn họ vẫn ở trên Ba An. Dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông, cốt đao của Ba An đã chém về phía đầu Hàn Sâm. Ánh đao hủy diệt khủng bố đã sắp chém vào đỉnh đầu Hàn Sâm. Nhưng lại thấy thân hình của Hàn Sâm hơi động, né được nhát chém của cốt đao, không lùi mà đấm lại một cú về phía lồng ngực của Ba An. Tới hay lắm. Ba An giống lên một tiếng dữ dội, nắm đấm tay trái nghênh đón nắm đấm của Hàn Sâm. Bụp. Hai nắm đấm chạm nhau, lập tức gợi lên làn sóng xung kích khổng lồ, khiến cho biển mây bốn phía đều cuộn trào như sóng thần, cuồn cuộn không dứt. Hàn Sâm không nhúc nhích chút nào, mà Ba An lại bị đánh đến văng ra xa mười mấy mét trên không trung. Ba An vừa dừng được thân hình, sắc mặt lại thay đổi. Chỉ thấy chút ánh băng khuếch tán ra trên nắm đấm của hắn, mau chóng lan đến toàn thân. Ba An há mồm ra, muốn gào thét, nhưng cơ thể đã bị đông cứng thành tượng băng. Ba An cứ há to miệng như thế, duy trì tư thế giống lên giận dữ, nhưng hắn lại không phát ra nổi chút âm thanh nào nữa. Hàn Sâm trực tiếp xẹt qua bên cạnh Ba An, cũng không thèm nhìn Ba An đã bị đóng băng một lần, đã xông về phía đám vương giả Na Lôi. Gia Ảnh của tộc Phong Bạo xông lên trước hết. Chỉ thấy thân hình của nàng giống như cơn gió lốc cuốn về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm căn bản không nhìn thấy rõ hình dáng của nàng. Cơn lốc kinh khủng đã thổi quét cơ thể của Hàn Sâm trong nháy mắt. Từng đợt gió lốc như thần binh lợi khí có thể cắt xé không gian, lập tức cắt cơ thể Hàn Sâm thành mảnh nhỏ. Hàn Sâm chẳng qua chỉ có thế, Gia Ảnh hiện ra hình dáng từ trong cơn lốc, nhìn cơ thể Hàn Sâm bị cắt thành mảnh nhỏ, cười mỉa nói. Thế nhưng giây tiếp theo, Gia Ảnh lại đứng sững đó. Chỉ thấy mảnh nhỏ cơ thể của Hàn Sâm tiêu tan tựa như ảo ảnh. Gia Ảnh thầm nghĩ không ổn, nhưng đã không còn kịp nữa, chỉ thấy khuôn mặt của Hàn Sâm xuất hiện trước mặt nàng, một cú đấm bay về phía bụng nàng. Bụp. Gia Ảnh bị đấm bay ra ngoài. Mặc dù cơ thể có lớp màng gió hộ thể, nhưng nàng vẫn bị ánh băng của Hàn Sâm đông cứng, bay được một nửa đã biến thành tượng băng. Na Lôi thay đổi sắc mặt, nhưng thân hình không dừng lại. Sau khi cách Hàn Sâm đủ gần, hắn trực tiếp khởi động lĩnh vực. Chỉ thấy từng đường sấm sét rải rác toàn bộ khu vực trong nháy mắt, lan khắp từng ngóc ngách nhỏ, tạo thành biển sấm sét, trực tiếp nhấn chìm thân hình của Hàn Sâm trong sấm sét. Lĩnh vực công kích thuần túy là loại lĩnh vực dễ đối phó nhất, cũng là loại lĩnh vực khó đối phó nhất. Lực công kích thuần túy, nếu ngươi có thể chặn được thì sẽ ứng phó rất dễ dàng. Nếu không chặn được thì dù có nhiều kỹ xảo đến đâu cũng vô dụng, tiến lên thẳng thắn, chẳng có kỹ xảo hoa mỹ nào. Trong phạm vi lĩnh vực bao phủ, không có bất cứ chỗ nào sót lại để né tránh, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân để đối chiến. Mặc dù lĩnh vực thanh lôi của Na Lôi không phải loại lĩnh vực hệ lôi mạnh nhất, nhưng hắn đã là bán bộ thần hóa. Hàn Sâm chỉ vừa thăng lên cấp vương chưa lâu, chỉ có lĩnh vực nhất, nhị trọng mà thôi. Ở trong lĩnh vực thanh lôi, lực lượng của Hàn Sâm không chống đỡ được bao lâu. Một vị vương giả quan sát hình ảnh nói. Hắn vừa thốt nên lời, thì bất ngờ nhìn thấy lĩnh vực sấm sét đầy trời bị xé ra một vết rách. Hàn Sâm xông ra từ trong biển sấm chớp ấy. Tất cả sấm sét đều bay lượn vờn quanh hắn, nhưng căn bản không dám lại gần cơ thể hắn. Trong tay Hàn Sâm nắm một thanh kích màu bạc, hắn đã xông tới trước mặt Na Lôi trong nháy mắt, đâm thẳng vào Na Lôi. Hai tay Na Lôi mỗi bên nắm một vòng lôi, dẫn theo sấm sét kinh hoàng nghênh đón thanh kích bạc trong tay Hàn Sâm. Chỉ chạm một lần, Na Lôi đã như bị điện giật, cơ thể run lên, vòng sấm trong tay suýt nữa bị tuột. Bụp. Theo sát, tay trái Hàn Sâm đấm một cú lên lồng ngực Na Lôi, đấm Na Lôi bay ra ngoài, cơ thể cũng mau chóng đông cứng thành tượng băng. Trong chốc lát, Ba An, Gia Ảnh và Na Lôi, ba vương giả mạnh nhất, đều bị Hàn Sâm đóng băng. Tất cả mọi người nhìn mà đều trợn mắt há hốc mồm. Hai vương giả còn lại đều sợ đến ngơ ngác. Mặc dù bọn họ cũng là vương giả có lĩnh vực bát, cửu trọng, nhưng thứ nhất, thiên phú của họ không bằng Ba An. Thứ hai, cấp bậc không bằng Gia Ảnh và Na Lôi đã là bán bộ thần hóa. Đến cả ba người bọn họ cũng bị Hàn Sâm đóng băng chỉ trong chốc lát, bọn họ nào còn dám ra tay với Hàn Sâm nữa. Bọn họ định xoay người bỏ trốn, nhưng đã không kịp nữa rồi. Bóng dáng của Hàn Sâm lóe lên, hắn lướt qua, hai vương giả gần như bị đánh vỡ lĩnh vực đồng thời, rồi cũng bị đông cứng thành tượng băng giống như đám người Ba An. Nói ra thì vô cùng phức tạp, nhưng trên thực tế cũng chỉ trong chốc lát, chỉ đối mặt vài lần, Hàn Sâm đã đóng băng toàn bộ hai bán bộ thần hóa và ba vương giả. Ta không nhìn lầm chứ? Hai bán bộ thần hóa Na Lôi và Gia Ảnh vừa đối mặt đã bị đóng băng. Đến bây giờ Ba An cũng không thể giấy giụa ra từ trong tảng băng. Tinh tộc mạnh như vậy sao? Quá xuất sắc rồi, một quyền đánh một người, đánh ngã hai bán bộ thần hóa và ba cấp vương, khó trách hắn có thể giết chết hoàng tử tộc Hoàng Cực. Từ lúc nào mà thân thể của linh tộc tiến hóa đến trình độ cao như vậy? Tinh tộc không phải là chủng tộc đi theo con đường khoa học kỹ thuật sao? Hình như đó cũng không phải là sức mạnh hệ hàn thuần túy, nếu không Ba An và Na Lôi không thể không phá được tảng băng. Cả đại vũ trụ xôn xao, Hàn Sâm đóng băng 5 người trong chốc lát, quả thực khiến người khác không thể tưởng tượng được. Tên kia càng ngày càng mạnh rồi, ta còn cần phải cố gắng thêm. Lâm Phong thấy trận chiến của Hàn Sâm trong máy truyền tin, ánh mắt càng thêm sáng rực, sải bước về phía dãy núi dị chủng. Vương Vũ Hàng một tay ôm một em gái tộc Kana, đang uống ngụm rượu lớn, ăn miếng thịt to. Trong trận chiến phổ gen chúng sinh lần trước, hắn dùng toàn bộ tài sản đạt kim tệ thắng lợi, quả là buôn bán lời một khoản lớn, để hắn ăn chơi đàng điếm rất lâu. Thật là tức chết ta, tại sao có thể để một mình tên nhóc kia chơi trội như thế? Không được, ta cũng phải chuẩn bị phát trực tiếp, để đám nhà quê đại vũ trụ, gen này mở mang kiến thức về phong thái của tiểu gia ta. Vương Vũ Hàng thấy Hàn Sâm đóng băng 5 người bọn Ba An, khiến cho các em gái của các tộc giật mình kêu lên, tức giận đến suýt nữa nhảy lên. Khá hay đó, cũng chỉ kém hơn ta một chút thôi, cố gắng thêm đi, có lẽ có thể đạt được 30% trình độ của ta. Ta Tình Đế đeo một cặp kính lớn, tay còn giơ lên một lon bia, lái một chiếc phi hành khí xa hoa ra, vừa bay vừa xem phát sóng trực tiếp, bên cạnh còn bày bút vẽ và giấy. Lúc này, màn hình trên phi thuyền đột nhiên nhảy ra một bóng người, đó là một nhân viên công tác của Liên minh Vạn Bảo. Sau khi thấy Tà Tình Đế, khuôn mặt hắn lập tức tươi cười, Tà Tinh Đại Thần, tập 3 đã phê duyệt xong chưa thế? Toàn bộ nhân dân trên vũ trụ đều đang đợi xem tập 3 của Tổng Giám Đốc Bá Đạo yêu yêu yêu của ngươi đó. A, alo, á, cái gì? Ngươi nói gì? Ồ, tín hiệu ở đây không tốt. À, cơn lốc từ lực. Xong, xong rồi. Tà Tình Đế nói xong, tắt thiết bị liên lạc một cái rụp. Nộp bản thảo đúng hạn thì còn gì là nhà nghệ thuật. Tà Tinh Đế tùy tiện dựa vào trên ghế điều khiển, vừa uống rượu vừa nhìn Hàn Sâm chiến đấu. Bên trong tộc Hoàng Cực, một bóng dáng như U Linh đi xuống từ trên ngọn núi hư vô, trong chốc lát đã đi vào giữa U Minh, xuyên qua nước Đế Hoàng, đi về hướng tinh vực Thiên Hà. Ta không quan tâm ngươi là Bạch Dịch hay Hàn Sâm, lần này ta nhất định phải thắng ngươi. Bạch Vô Thường vừa xuyên qua hư không vừa lẩm nhẩm tự nói với ánh mắt điên cuồng. Sau khi Hàn Sâm đóng băng toàn bộ 5 người Ba An, đang chuẩn bị vơ vét hết đồ tốt trên người bọn họ, nhưng đột nhiên trong lòng lại sinh ra rung động bất thường. Sắc mặt hắn biến đổi, trực tiếp ném khối du bích vạn giới trong tay ra ngoài. Trong khoảnh khắc Hàn Sâm ném khối du bích vạn giới ra, một lưỡi dao sắc bén đâm ra từ trong hình ảnh của khối du bích vạn giới. Kiếm quang như châm gần như bay sượt qua gương mặt Hàn Sâm. Một bóng đen theo lưỡi dao này chui ra từ khối du bích vạn giới, nắm khối du bích vạn giới trong tay, nhìn Hàn Sâm, lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngươi là ai? Hàn Sâm đánh giá sinh vật quái dị chui ra từ trong khối du bích vạn giới kia, cau mày hỏi. Sinh vật kia có cái đầu dê, thân thể lại giống như loài người, sau lưng mọc ra đôi cánh rơi màu đen, khắp người đầy vảy lóe lên ánh sáng đen nhánh lộng lẫy. Ta là quỷ ảnh tướng, ngươi cũng có thể gọi ta là ảnh quỷ. Sinh vật quỷ dị đùa nghịch khối du bích vạn giới nói. Khối du bích vạn giới vẫn còn mở, nghe thấy hai chữ ảnh quỷ này, rất nhiều sinh vật đều run lên. Mặc dù ảnh quỷ của Đại Đạo Thiên chỉ là bán bộ thần hóa, nhưng ngay cả rất nhiều cường giả thần hóa cũng không thể đuổi kịp danh tiếng đáng sợ của hắn. Bởi vì ảnh quỷ có một loại chủng tộc hết sức hiếm thấy, mặc dù hắn không phải là thượng tộc, nhưng năng lực thiên phú của ảnh quỷ lại làm cho rất nhiều thượng tộc vô cùng e ngại. Ảnh quỷ có năng lực tự do ra vào hình ảnh, chỉ cần những hình ảnh kia được quay chụp chân thật, ảnh quỷ có thể thông qua hình ảnh trực tiếp tới địa điểm quay phim, giống như bây giờ, hắn trực tiếp chui ra từ trong khối du bích vạn giới. Đây còn không phải là điều đáng sợ nhất. Ảnh quỷ còn có thể dùng thân thể tiến vào bất kỳ hình ảnh giả lập nào, ví dụ như phim điện ảnh, phim truyền hình, anime, phát sóng trực tiếp, thậm chí là video truyền tin, hắn cũng có thể tiến vào trong đó, hơn nữa đi ra ngoài bất cứ lúc nào. Tưởng tượng một chút, ngươi đang tám chuyện mặt đối mặt với đám bạn thân, hoặc đang tán dóc thân mật với người yêu, thì đột nhiên có một thanh kiếm đâm ra từ trong video. Dưới tình huống không chút đề phòng, rất ít người có thể phản ứng kịp. Không biết bao nhiêu cường giả cấp vương, thậm chí là bán bộ thần hóa đều chết trong tay ảnh quỷ. Thậm chí còn có rất nhiều người đến chết cũng không biết mình chết như thế nào, căn bản là khó lòng phòng bị. Bị ảnh quỷ theo dõi, lần này Hàn Sâm nguy hiểm rồi. Không đúng, vừa rồi sao Hàn Sâm lại phản ứng kịp? Vừa nãy khối du bích vạn giới còn ở trong tay hắn, ảnh quỷ đột nhiên đánh lén từ bên trong, mà lại không đâm trúng hắn. Đúng vậy, Hàn Sâm vừa đóng băng năm kẻ địch mạnh. Theo lý, đó hẳn là lúc đắc ý và buông lỏng nhất, ảnh quỷ đánh lén ngay lúc ấy, mà vẫn để hắn né được. Đó là trực giác hay phản ứng của cơ thể đây? Bất kể là gì, Hàn Sâm kia cũng thật đáng sợ. Một tay ảnh quỷ cầm khối du bích vạn giới, ánh mắt hắn lại nhìn chằm chằm Hàn Sâm, cười lạnh khà khà nói, ngươi và ta vốn không thù không oán, lại không có ai bỏ tiền ra mời ta giết ngươi, chẳng qua ai bỏ tiền thưởng của tộc hoàng cực quá mê người làm chỉ. Hôm nay cũng chỉ có thể phiền toái một lần, giết chết ngươi. Mặc dù Hàn Sâm không nhận ra ảnh quỷ, cũng chưa từng nghe nói về sự tích của hắn, chẳng qua chỉ nhìn hắn đi ra từ trong hình ảnh của khối du bích vạn giới, cũng hiểu sơ về năng lực của hắn rồi. Vừa rồi ngươi đánh lén cũng không giết được ta, bây giờ ngươi còn giết ta thế nào? Hàn Sâm nhìn ảnh quỷ nói, ngươi cho rằng năng lực của ta chỉ có thể thôi hả? Ta sẽ cho ngươi xem một chút, lĩnh vực ảnh tướng chân chính. Nói xong, ảnh quỷ duỗi tay tóm một cái, trong tay nhiều thêm một máy chụp hình, chụp tanh tách về phía Hàn Sâm. Đèn flash lóe lên một cái, Hàn Sâm muốn tránh đi, nhưng căn bản không thấy lực lượng từ đâu mà đến, cũng không biết tránh né thế nào. Sau khi đèn flash chợt lóe, cơ thể Hàn Sâm lại lập tức không thấy đâu, mà máy ảnh của ảnh quỷ phun ra một tấm ảnh. Người trong tấm ảnh chụp dĩ nhiên chính là Hàn Sâm. Nhưng Hàn Sâm trong tấm ảnh lại di chuyển được, hơn nữa, còn có thể nói, quả thực giống như đang nhìn vào máy tính bảng. Vừa rồi khi máy chụp hình chợt lóe, Hàn Sâm cảm thấy hoàn cảnh trước mắt dao động, mình đã đến một mảnh hư không, bốn phía tràn đầy tối tăm mịt mù, chỉ thấy một ảo ảnh trước mắt. Đó chính là ảnh quỷ. Hàn Sâm, nhìn xem giờ ngươi đang ở đâu nào. Ảnh quỷ giơ khối du bích vạn giới trong tay lên. Khối du bích vạn giới vẫn còn phát sóng trực tiếp. Hàn Sâm lập tức nhìn thấy được hình ảnh trực tiếp bên trong khối du bích vạn giới, hắn lại đang ở trong tấm ảnh trong tay ảnh quỷ. Hàn Sâm lập tức phản ứng, thân thể nhanh chóng bay ra ngoài, vừa bay vừa nhìn hình ảnh trực tiếp trong khối du bích vạn giới. Hắn nhanh chóng phát hiện, dù hắn bay thế nào cũng không thể rời khỏi mảnh hư không này, mà vị trí của hắn trong tấm ảnh vĩnh viễn đều ở vị trí lúc chụp kia, dù bay thế nào thì vẫn cứ ở đó. Không có tác dụng đâu. Trong lĩnh vực ảnh tướng của ta, ngươi chỉ là một tấm ảnh mà thôi. Nếu ta xé rách tấm ảnh này thì thân thể của ngươi cũng bị xé rách y hệt. Ảnh quỷ vừa nói xong, tiện tay xé một góc tấm ảnh, một góc ảnh kia có chứa tóc của Hàn Sâm. Một nhúm tóc trong tấm ảnh lập tức bị xé, tóc của Hàn Sâm cũng bị đứt một đoạn y hệt. Hơn nữa, hắn căn bản không biết làm sao tóc lại đứt rời, đến cả cơ hội để tránh cũng không có. Các tộc sinh vật quan sát trực tiếp cũng cảm thấy lạnh trong lòng. Bọn họ chỉ biết ảnh quỷ có thể ra vào hình ảnh hư cấu, nhưng không biết ảnh quỷ còn có năng lực như thế. Cả đám đều cảm thấy sợ hãi. Nếu ảnh quỷ cũng chụp bọn họ vào trong tấm ảnh, trực tiếp xé đầu trong tấm ảnh ra khỏi thân thể, như vậy chẳng phải bọn họ sẽ chết sao? Ngay cả một vài cường giả cấp thần hóa quan sát hình ảnh này đều khẽ gật đầu, giống như đang khen ngợi năng lực mạnh mẽ của ảnh quỷ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ảnh quỷ cười một tiếng kỳ dị, bởi vì ngươi còn sống đáng tiền hơn chết. Bây giờ ta sẽ đưa ngươi đến tộc Hoàng Cực, có thể thăng cấp thần hóa hay không thì toàn bộ đều nhờ vào ngươi rồi. Hàn Sâm từ trong tấm ảnh nhìn ảnh quỷ ở bên ngoài ảnh, vẻ mặt không thay đổi nói, ngươi thật sự cho rằng như vậy thì có thể giam ta được sao? Ảnh quỷ tự tin nói, không gian lĩnh vực của ta là vô hạn. Đừng nói ngươi chỉ là một vương giả, cho dù ngươi là cấp thần hóa, thì cũng không có cách nào trốn ra khỏi không gian vô hạn được. Vậy sao? Hàn Sâm nói xong, mắt trái chợt lóe lên huyết quang, cả cơ thể lập tức hóa thành một chùm huyết ảnh. Người đâu? Sắc mặt ảnh quỷ thay đổi, đã không thấy Hàn Sâm trong tấm ảnh nữa. Người đâu rồi? Chư thiên vạn tộc quan sát trực tiếp cũng lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ không thấy Hàn Sâm chui ra khỏi tấm ảnh thế nào? Tiếng kêu thảm thiết của ảnh quỷ làm ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người hắn. Mọi người kinh hãi phát hiện, một con mắt của ảnh quỷ bắn ra máu tươi tung tóe, như có một nguồn năng lượng khủng bố trực tiếp đâm xuyên mắt của hắn, xuyên đến sau gáy của hắn. Mà Hàn Sâm đã đứng cách sau lưng ảnh quỷ không xa. Lôi phách định thần đâm trong tay vẫn còn đang nhỏ máu. Lần sau lúc có thể ra tay thì tuyệt đối đừng nói nhảm. Hàn Sâm tiện tay vẩy máu tươi trên lôi phách định thần đâm, bay lên khoảng không, bắt khối du bích vạn giới về, tiến về phía trước mà không quay đầu lại. Cơ thể của ảnh quỷ đã ngã xuống từ trong hư không, xem ra là đã mất mạng rồi. Vương công quý tộc của chư thiên vạn tộc đều khiếp sợ trong lòng. Đến cả tồn tại kinh khủng như ảnh quỷ mà cũng bị toi mạng chỉ trong một đòn, thật sự làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phần lớn vương công quý tộc vốn không nhìn thấy Hàn Sâm giết chết ảnh quỷ thế nào. Điều này càng làm cho bọn họ sợ hãi. Một cấp vương vừa thăng cấp không lâu lại chém giết bán thần bộ hóa đơn giản như giết gà mổ trâu vậy, thực sự khiến người khác thấy khó tin. Hình ảnh đột nhiên tối sầm. Hình ảnh phát sóng đã kết thúc, sinh vật của chư thiên vạn tộc lại đều đang trong nỗi khiếp sợ, tạm thời chưa phản ứng kịp. Hàn Sâm đóng khối du bích vạn giới, dùng hết sức bay về phía trước. Không phải hắn không muốn đi nhặt đồ đạc của ảnh quỷ và bọn Ba An, mà là không thể đi nhặt. Một luồng khí tức kinh khủng đang nhanh chóng lao về phía bên này. Hàn Sâm đã có thể đoán được đại khái, cho dù không phải là một cường giả thần hóa, cũng có thể là một bán bộ thần hóa vô cùng kinh khủng. Chỉ e đây không phải tồn tại mà hắn đủ sức để địch lại. Quả nhiên, Hàn Sâm vừa xông ra không bao lâu, một bóng dáng đã xuất hiện ở vị trí mới vừa rồi của Hàn Sâm. Liếc qua ảnh quỷ vừa chết và bọn Ba An bị đóng băng, thuận tay vung lên, từng đường ánh kiếm phân tán ra, cứng rắn đập nát lực lượng đóng băng của Hàn Sâm, thả hết đám Ba An ra. Sau khi mấy người Ba An và Lôi Na thoát ra, nhìn thấy bóng người trước mặt, cơ thể lập tức chấn động, đến cả sắc mặt của Ba An cũng hơi thay đổi. Lan đội ra ảnh của tộc Phong Bạo trực tiếp hô lên, gương mặt lộ vẻ sợ hãi. Người mới chiến đấu với các ngươi có phải là Hàn Sâm không? Bóng người được gọi là Lan Độ lạnh lùng hỏi. Đúng, ra ảnh gần như vô ý thức gật đầu trả lời, giống như vô cùng e ngại Lan Độ. Nghe đáp án của gia ảnh, Lan Độ trực tiếp phá vỡ không gian mà đi, đuổi theo hướng Hàn Sâm vừa rời đi. Không ngờ Lan Độ cũng tới, cho dù Hàn Sâm kia có bản lãnh thông thiên, chỉ e lần này cũng chạy trời không khỏi nắng rồi. Na Lôi cũng thở dài một hơi nói, kẻ phản bội bị toàn long tộc căm thù nhất, có danh hiệu nghịch long Lan Độ. Mặc dù còn chưa thăng cấp thần hóa, nhưng hắn đã từng chém giết thần hóa, còn là thần hóa của long tộc. Một tên như vậy, căn bản không phải là tồn tại mà cấp vương có thể địch nổi. Vẻ mặt của gia ảnh cũng dịu đi nhiều. Bây giờ mặc dù cường giả trong vũ trụ nhiều như mây, cũng không thiếu bán bộ thần hóa. Nhưng nói đến người kinh khủng nhất giữa các cường giả không thăng cấp thần hóa, Lan Độ tất nhiên là một trong số đó. Na Lôi suy nghĩ một lúc, lại nói, mặc dù bán bộ thần hóa của tộc Hoàng Cực cũng rất mạnh, thậm chí có thể chấn áp đương thời, nhưng nếu nói phải chọn một người làm kẻ địch, ta tình nguyện chống lại bán bộ thần hóa của tộc Hoàng Cực, chứ không muốn chống lại Lan Độ. Hắn thật sự quá quỷ quái rồi. Vẻ mặt của Ba An cũng hơi kỳ lạ. Hắn luôn không sợ trời không sợ đất, ỷ vào cơ thể gần như bất tử bất diệt, ngang ngược khắp nơi, nhưng ngoài những cường giả thần hóa, hắn còn kiêng kỵ hai người nhất, một người trong đó chính là nghịch long Lan Độ, còn một người nữa là Ngọc Thiện Tâm của Trấn Thiên Cung. Nếu như đổi thành người ngoài, hắn đã cùng đuổi theo từ lâu rồi, hoặc trực tiếp giết chết đối phương, nhưng người kia là Lan Độ, Ba An chỉ có thể không nói tiếng nào từ đầu tới cuối. Tận mắt thấy Lan Độ đuổi theo Hàn Sâm cũng không có ý định theo sau. Hàn Sâm chết chắc rồi. Ba An thì thào tự nói một câu, rồi xoay người bay về phía ngoài tinh vực thiên hà, không định đuổi giết Hàn Sâm nữa. Mà Hàn Sâm đang dùng hết tốc lực phi hành. Trong vân hà, hắn luôn không ngừng thay đổi phương hướng, còn xóa toàn bộ hơi thở và dấu vết của mình đi, tuy nhiên vẫn không thoát khỏi người lần theo dấu vết phía sau. Hàn Sâm có thể cảm nhận được, người truy lùng hắn càng lúc càng gần. Cuối cùng, khi Hàn Sâm bay đến biên giới một mảnh vân hà màu tím, nhìn thấy một bóng người xuất hiện từ trong dáng mây cách không xa phía sau hắn, hơn nữa còn đang nhanh chóng đến gần. Long tộc sao? Hàn Sâm đã thấy rõ ràng mặt mũi của người đuổi theo, sừng rồng ở đỉnh đầu rất bắt mắt, nhưng sau lưng hắn không có cánh rồng, thoạt nhìn như là một long tộc hỗn huyết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Không thoát được khỏi sự truy kích của tên long tộc kia, Hàn Sâm định dừng lại, không tiếp tục chạy nữa. Lan Độ đi tới trước mặt Hàn Sâm, không trực tiếp ra tay, mà nhìn Hàn Sâm hỏi, ngươi chính là Hàn Sâm mà tộc Hoàng Cực treo giải thưởng. Ta nói không phải thì ngươi tin à? Hàn Sâm cười nói. Lan Độ khẽ gật đầu, vậy thì đi theo ta đi. Muốn ta đi với ngươi cũng không khó, nhưng ít nhất cũng phải cho ta một lý do thuyết phục bản thân chứ. Hàn Sâm thản nhiên nói. Lan Độ nở nụ cười, từ trước đến nay Lan Độ ta làm việc cần gì lý do? Ngươi là Lan Độ. Hàn Sâm nghe thấy tên này cũng chấn động. Ở thời đại vạn tộc đại vũ trụ gen giao chiến, mỗi chủng tộc cũng không ít phản đồ bị kẻ địch dụ dỗ sa đọa, có vài người là phản đồ thật sự, có vài kẻ là gián điệp chịu nhục để lọt vào nội bộ của kẻ địch. Lan Độ chính là một người nổi tiếng nhất trong những năm gần đây. Người khác làm phản đồ, nhiều lắm chỉ bán đứng một vài tài liệu cơ mật, mà Lan Độ lại bổ đầu sư phụ của hắn, một cường giả thần hóa của long tộc, trực tiếp tặng cho vua hủy diệt làm ghế. Khi đó, cái tên nghịch long Lan Độ đã được lan truyền khắp đại vũ trụ. Khi nhắc tới long tộc, đều không thể bỏ qua người đàn ông này, hắn cũng bị coi là nỗi nhục lớn của long tộc. Long tộc vẫn luôn muốn giết chết Lan Độ. Đáng tiếc, bản thân Lan Độ chính là bán bộ thần hóa cao nhất, lại làm việc cực kỳ cẩn thận, hơn nữa lại được vua hủy diệt hết sức giữ gìn. Cho đến hôm nay, Long tộc Vân là không có cách gì với hắn. Hàn Sâm cũng nghe nói về sự tích của hắn, không khỏi nhìn thử phía sau lưng hắn, quả thật không tìm thấy cánh rồng. Lan Độ là Long tộc thuần chủng. Chẳng qua khi hắn giết sư phụ, đôi cánh rồng bị sư phụ của hắn tự tay xé toang, không có cách nào mọc lại nữa. Bây giờ, ngươi có thể đi theo ta chưa? Lan Độ thản nhiên nói. Con người ta từ trước tới nay chưa bao giờ tin tưởng truyền thuyết. Ngươi là người thế nào, thực lực ra sao, ta cần tự thử qua mới biết được. Hàn Lâm nói. Nói cũng phải, nếu đổi lại là ta cũng sẽ không tin tưởng truyền thuyết gì đó. Đáng tiếc, tộc Hoàng Cực nhất định đòi người sống, nếu không ta đã không cần phải phiền phức đến thế. Lan Độ nói xong, thân thể vừa chuyển động, một bàn tay cũng đã túm về phía đầu Hàn Sâm. Hàn Sâm không lùi lại, thuật băng cơ ngọc cốt đã vận hành tới giới hạn, hóa thân thành màu băng ngọc, một tay đỡ lấy bàn tay của Lan Độ. Ngón tay giao nhau dẫn đến không gian nổ tung xé rách, bàn tay của Hàn Sâm và Lan Độ đều bị chấn động ngược về. Lực lượng băng phong của băng cơ ngọc cốt không thể đóng băng Lan Độ. Long tộc trời sinh có tính đề kháng rất cao đối với lực lượng các loại thuộc tính, Lan Độ hiển nhiên là nhân tài kiệt xuất trong đó. Một giây sau, hai người xông về phía đối phương, toàn thân đều biến thành hung khí chí mạng. Ngón tay, bàn tay, nắm đấm, cánh tay, khuỷu tay, chân, đầu gối không ngừng va chạm trên không trung, không ai chịu lui về phía sau nửa bước. Không phóng ra lực lượng cơ thể thuần túy va chạm, lại kéo hư không ra thành từng vết rách. Rắc rắc. Xương ngón tay của Hàn Sâm lại không chịu nổi va chạm với sức mạnh khủng bố kia, trực tiếp bị đâm vỡ vụn. Sắc mặt Hàn Sâm lập tức thay đổi. Thuật băng cơ ngọc cốt của hắn làm cho thân thể trở nên cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù mới là lĩnh vực nhất trọng, nhưng độ mạnh của thân thể đã có thể sánh ngang với một bán bộ thần hóa. Lan Độ lại có thể dựa vào lực lượng cơ thể đánh vỡ xương ngón tay của hắn, quả là hơi đáng sợ. Thế đánh quyền của Lan Độ vẫn không ngừng lại, ánh mắt hắn bình tĩnh không gợn sóng. Thế đánh quyền lại dữ dội như lửa, hết quyền này tới quyền khác làm cho người ta không thể không liều mạng liên tục với quyền của hắn. Một thân băng cơ ngọc cốt của Hàn Sâm phát ra tiếng rên rỉ. Trong lúc va chạm, xương cánh tay đã xuất hiện vết nứt, mà thế quyền điên cuồng của Lan Độ vẫn còn tiếp tục. Chân của hắn cũng không công kích chỗ hiểm của Hàn Sâm, chỉ nhắm vào phía trên cánh tay và chân mà đánh. Tên này sẽ không phải muốn cứng rắn đánh nát tay chân của ta, sau đó bắt sống ta về chứ. Hàn Sâm nhìn dáng vẻ của Lan Độ, cũng biết hắn nhất định có suy nghĩ như thế con mợ nó, thật là đủ ác độc. Hàn Sâm biết thuật băng cơ ngọc cốt trong của mình có cấp bậc quá thấp. Nếu lại cao thêm vài tầng, có băng cơ ngọc cốt bát, cửu trọng, chưa chắc không thể chiến đấu chính diện với Lan Độ, bây giờ thì có lòng mà không có sức. Nếu tiếp tục, cánh tay và chân hắn sẽ thật sự bị Lan Độ đánh gãy. Sức lực của Long tộc thật sự rất kinh người, nhưng có lẽ bọn họ vẫn am hiểu vẫn lực phá tài nhất. Thân thể Lan Độ đã mạnh như thế, truyền thuyết quả là không giả. Hàn Sâm vừa nghĩ xong, triển khai thân pháp đọ sức với Lan Độ. Thông thường, với kẻ am hiểu bạo lực, bởi vì đã quen chiến đấu chính diện, khó tránh khỏi không quá tỉ mỉ về mặt thân pháp. Thân thể và lực lượng của Lan Độ mạnh mẽ như thế, hắn hoàn toàn có thể đánh bại toàn bộ các kẻ địch chính diện, không cần nghiên cứu thân pháp quá tỉ mỉ. Nhưng đến sau khi Hàn Sâm triển khai thân pháp, mới phát hiện lý luận này cũng không thể áp dụng với Lan Độ. Độ tỉ mỉ trong thân pháp của Lan Độ cũng không hề kém hắn. Khi thay đổi thất thường với tốc độ cao trong khi quần nhau, Hàn Sâm vẫn không thể chiến đấu được thêm chút lợi thế nào, mà vẫn bị ép đến mức chỉ có thể đối chiến chính diện với Lan Độ. Sau vài lần va chạm, xương cánh tay của hắn đã sắp gãy rồi. Thình thịch, nắm đấm của Lan Độ giống như một cây búa sắt đánh vào xương cánh tay của Hàn Sâm. Bởi vì chịu sự va đập quá mạnh, ngay từ đầu, xương cánh tay giống như băng ngọc kia đã có vết rách, lúc này trực tiếp bị đập bể. Nắm đấm của Lan Độ vẫn tiến tới, đánh thẳng vào lồng ngực Hàn Sâm. Lồng ngực Hàn Sâm nổ tung như nước, sau đó nước đã bay ra ngoài lại ngưng tụ về lần nữa, vết thương khôi phục hoàn toàn trong phút chốc. Mặc dù hoàng thể bản nguyên thủy không mạnh mẽ bằng băng cơ ngọc cốt, nhưng năng lực khôi phục mạnh hơn băng cơ ngọc cốt rất nhiều. Điểm này vẫn rất thực dụng. Lan Độ không tiếp tục công kích, nhìn Hàn Sâm lạnh nhạt nói, ngươi tự đi theo ta, hay để ta đánh ngươi đến tàn phế mới thôi. Quả là không uổng cái tên Lan Độ. Chẳng qua muốn ta đi theo ngươi như vậy, ta vẫn không phục lắm. Hàn Sâm nháy mắt nói, như vậy đi. Thân thể của ngươi mạnh đến vậy, nếu ngươi có thể chịu được ba đòn của ta mà không ngã, ta lập tức bó tay chịu trói theo ngươi về. Cho dù có người tới cứu ta, ta cũng tuyệt đối không chạy. Được. Lan Độ cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý. Rất khí phách. Hàn Sâm giơ ngón tay cái, khen một câu. Ngươi ra tay đi. Lan Độ lạnh nhạt nói. Ba đòn của ta cần thời gian để ngưng tụ khí. Lúc đó ta không rảnh để ứng phó với đòn công kích của ngươi. Chúng ta đã thỏa thuận rồi, trước khi ba đòn của ta chưa xong, nếu ngươi lợi dụng cơ hội ra tay với ta, vậy thì coi như ngươi thua. Ra tay đi. Lan Độ không thay đổi sắc mặt, thản nhiên nói. Vậy ta xem như ngươi đã đồng ý, đón lấy đòn đầu tiên của ta đi. Hàn Sâm vừa nói, lực lượng đã ngưng tụ trên nắm tay. Hắn ngưng tụ lực lượng của băng cơ ngọc cốt đến cực hạn, mượn thủ pháp đại âm dương từ lực pháo, đánh một đòn về hướng lồng ngực Lan Độ. Lan Độ đứng ở đó, không tránh, không né, tùy ý để nắm đấm của Hàn Sâm đánh vào lồng ngực hắn. Quyền hạ xuống trong im lặng, lực lượng đóng băng kinh khủng trực tiếp nhập vào lồng ngực Lan Độ, với hình thức âm kình xuyên thấu thân thể, đóng băng lục phủ ngũ tạng của hắn. Còn hai đòn nữa, Lan Độ há miệng phun ra một ngụm vụn băng, sau đó, cả người giống như không có việc gì, nói với Hàn Sâm, kẻ này quả là hơi đáng sợ. Đáng tiếc, băng cơ ngọc cốt của ta chỉ có nhất trọng, nếu cùng là bán bộ thần hóa, ta sẽ không để hắn phách lối như vậy. Hàn Sâm lui về phía sau hai bước, âm thầm nhíu mày. Suy nghĩ một chút, Hàn Sâm đã có ý định ngưng tụ lực lượng trên nắm đấm lần nữa. Nhưng lần này hắn không trực tiếp đánh về phía Lan Độ, mà đánh ra từng quyền, đánh liên hoàn, nhưng kình lực đẩy tới rất chậm, giống như ốc sên bò. Trong một tích tắc, Hàn Sâm đã vung ra không biết bao nhiêu quyền, lực lượng trên mỗi quyền giống như sóng biển, sóng sau đẩy sóng trước, khiến lực lượng của sóng trước càng thêm hung mãnh. Theo công kích không ngừng của Hàn Sâm, từng tầng sóng biển chồng chất lên nhau, tạo thành lực lượng nhiều tầng kinh khủng, giống như sóng thần đánh về phía Lan Độ. Biển mây bốn phía đều bị sóng xung kích tầng tầng của Hàn Sâm chấn ra, tạo thành một khu vực chân không to lớn. Lực lượng cuồng bạo kinh khủng đổ ập về phía Lan Độ giống như gió vũ trụ. Bắp thịt toàn thân Lan Độ ngưng thực, giống như tiếng rồng ngâm rung động trong gân cốt, hắn lại không trốn tránh, cứng rắn nhận một đòn chồng chất nhiều tầng lực lượng này của Hàn Sâm. Bành! Lực lượng của Hàn Sâm đánh lên người Lan Độ, mạnh mẽ đập nát áo giáp của hắn. Lực lượng nhiều tầng đánh xuống quá đáng sợ, áo giáp cấp vương cũng bị đánh nổ thành bột phấn, bay tán loạn trên không trung, giống như những đốm sáng. Thế nhưng, lực lượng kinh khủng kia đánh vào cơ bắp kiên cố của Lan Độ, đã thấy huyết quản của hắn như nổi bật lên từng vết long văn. Lực lượng tầng tầng của một đòn này đánh lên cơ bắp, lại vỡ nát từng tầng, không thể lay động thân thể Lan Độ được. Thân thể thật lợi hại. Hàn Sâm hơi kinh ngạc nhìn Lan Độ. Mặc dù Hàn Sâm không trông cậy một đòn này có thể đánh ngã Lan Độ, nhưng thấy thế nào cũng có thể đánh hắn lui lại mấy bước. Nhưng bây giờ, thậm chí hắn còn không lay động một cái, khiến Hàn Sâm cảm thấy hơi đáng sợ. Còn một đòn cuối cùng, Lan Độ ở trần, long văn như ẩn như hiện trên cơ ngực to lớn mạnh mẽ, nói với gương mặt không có biểu cảm gì. Nếu như vậy, đừng trách ta dùng đại sát khí. Hàn Sâm trầm ngâm một lát, rút định phách lôi thần kích ra. Mặc dù lực phá hoại của định phách lôi thần kích không mạnh, nhưng năng lực tê liệt của lôi điện lại rất khó chống đỡ. Đến cả cường giả thần hóa cũng trúng chiêu, dù Lan Độ có mạnh hơn, cũng không thể lợi hại hơn cường giả thần hóa được. Hàn Sâm suy nghĩ, rót lực lượng vào trong định phách lôi thần kích, chỉ thấy lôi quang màu bạc trên định phách lôi thần kích nhảy lên, giống như tia cực quang. Ngươi thật sự không tránh. Hàn Sâm cầm định phách lôi thần kích nhìn về phía Lan Độ hỏi. Lan Độ nhìn Hàn Sâm không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng, bảo hắn đừng nói lời vô ích, mau ra tay đi. Hàn Sâm cũng không khách khí, trực tiếp đánh định phách lôi thần kích lên đầu Lan Độ, muốn đập đầu Lan Độ ra, căn bản không phải đùa. Dưới lực lượng tê liệt của lôi điện, đập đầu hắn ra cũng không khó lắm. Bành! Lôi điện quấn quanh định phách lôi thần kích nện một bên đầu của Lan Độ, lôi điện màu bạc trực tiếp bắn vào trong đầu hắn. Lan Độ bị nện đến nghiêng đầu đi. Hàn Sâm vui mừng trong lòng, cho rằng lần này chắc chắn sẽ được, ai biết Lan Độ chỉ nghiêng đầu một cái mà thôi, thân thể vẫn không động đậy. Lôi quang màu bạc nhảy lên trên đầu hắn, bốc lên khí trắng giữa sợi tóc, nhưng dường như Lan Độ hoàn toàn không có phản ứng. Cái cổ nghiêng đi lại thẳng tắp, lôi quang lóe lên trên định phách lôi thần kích, nhưng lại không có chút tác dụng nào. Hàn Sâm nhìn mà hơi ngây người, không nói nên lời hồi lâu. Mặc dù thể phách của hắn cũng rất mạnh, nhưng bị điện giật cũng không chịu được, Lan Độ này lại giống như không có phản ứng gì, hơi đáng sợ. Lan Độ duỗi ngón tay đặt lên định phách lôi thần kích, đẩy định phách lôi thần kích sang một bên, lạnh nhạt nói. Thân thể của ta đã sớm bị phế, không nhận biết bất cứ năng lực gì. Những cảm giác như đau đớn, tê dại, choáng váng hoàn toàn không tồn tại. Lực lượng tê liệt và choáng váng của hệ lôi đều không có tác dụng gì đối với ta, có tác dụng cũng chỉ là chút lực phá hoại của lôi điện mà thôi. Thì ra là thế, khó trách định phách lôi thần kích không có tác dụng gì với ngươi. Hàn Sâm không khỏi nở nụ cười khổ. Đi thôi. Lan Độ xoay người rời đi. Hàn Sâm do dự một chút, vẫn cứ đi theo, không định chạy trốn. Coi như người giữ chữ tín. Lan Độ nhìn Hàn Sâm nói. Cũng không coi là như vậy, ta chỉ biết không chạy thoát được mà thôi. Hàn Sâm nhún vai nói. Người rất thành thật. Lan Độ hơi ngoài ý muốn, nói. Hàn Sâm không nói gì nữa, âm thầm tính toán trong lòng, hiện tại đến cả phương hướng ta cũng không phân biệt được, không biết mấy người bảo nhi đang ở vị trí nào. Chạy khắp nơi trong tinh vực thiên hà này cũng không phải là cách, chắc chắn còn rất nhiều người giống như Lan Độ đến bắt ta. Cứ đi theo Lan Độ trước cũng tốt, nếu trên đường gặp phiền phức, còn có Lan Độ ngăn cản giúp ta, tạm thời cũng không phải chuyện xấu. Hàn Sâm đi theo Lan Độ. Lan Độ thấy Hàn Sâm vẫn theo sát, không định chạy trốn, nên cũng không trói hắn lại. Lan Độ mới bay hơn vạn dặm, một đám người đã xuất hiện trong dáng mây trước mặt. Những người kia nhìn thấy Lan Độ, có người lập tức kêu lên sợ hãi. Sau đó lại nhìn thấy Hàn Sâm, bọn họ cũng giật mình. Lan Độ, sao ngươi lại đi cùng Hàn Sâm? Vương giả cầm đầu hỏi Lan Độ. Nhưng Lan Độ căn bản không để ý tới hắn, bay về phía trước. Khuôn mặt vị vương giả kia đỏ lên, nhưng cuối cùng cũng không dám nổi giận với Lan Độ. Sinh vật các tộc ngăn cản phía trước đều lui ra, tự động nhường ra một con đường cho Lan Độ. Không ai dám ngăn cản đường đi của hắn. Nhưng Hàn Sâm lại không may mắn như thế. Hắn vừa định đuổi theo Lan Độ, những tên kia đã vây quanh hắn, hiển nhiên là muốn bắt Hàn Sâm. Lan Độ, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Còn không nhanh đuổi bọn họ đi đi, nhìn bọn họ đã thấy phiền rồi. Hàn Sâm bĩu môi nói. Những tên kia đang chuẩn bị ra tay, nghe thấy giọng điệu này của Hàn Sâm, tất cả lập tức giật mình, nghi ngờ không thôi nhìn Hàn Sâm và Lan Độ. Giọng điệu lúc Hàn Sâm nói lời này, giống như Lan Độ là thuộc hạ của hắn. Đừng ngăn cản đường của hắn. Lan Độ không quay đầu lại nói. Hàn Sâm coi như đã biết hung danh của Lan Độ đáng sợ thế nào. Hắn chỉ nói một câu như vậy, những tên kia thật sự không dám ngăn cản Hàn Sâm nữa. Hàn Sâm đi xuyên qua hơn 100 vị vương giả. Bọn họ chỉ có thể nhìn hắn đi như vậy, không ai dám ra tay ngăn cản. Làm sao bây giờ? Tại sao Hàn Sâm và Lan Độ lại đi cùng nhau? Một vị vương giả nghi ngờ nhìn về phía người cầm đầu. Hừ, dù Lan Độ có hung ác, còn có thể hung ác hơn cường giả thần. Hóa sao? Hơn nữa, trong đám cao thủ tại tinh vực thiên hà, cũng có tồn tại có danh thanh không kém gì Lan Độ. Chúng ta thả tin tức ra trước, biết đâu vẫn có cơ hội đục nước béo cò. Vị vương giả cầm đầu lạnh lùng cười nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm đi theo Lan Độ bay đi trong biển dáng mây, trên đường gặp không ít cường giả của các tộc đang tìm kiếm vận may trong biển dáng mây. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Lan Độ, trên cơ bản đều nhường đường, không ai dám xung đột chính diện với Lan Độ. Nhưng Hàn Sâm vẫn có thể cảm giác được, như có như không, người nhìn chằm chằm bọn họ càng ngày càng nhiều. Trong tinh vực thiên hà khó mà dùng dụng cụ điện tử được, nhưng không có nghĩa là không có phương pháp lần theo dấu vết bọn họ. Không ít vương giả có được năng lực nhãn hệ hoặc năng lực hình ảnh, giám sát từng hành động của bọn họ ở ngoài vạn dặm cũng không phải việc khó gì. Lan Độ đang bay ở phía trước, đột nhiên lại ngừng lại. Hàn Sâm cũng cảm ứng được phía trước có khí tức khác thường, đưa mắt nhìn qua, không bao lâu đã nhìn thấy mấy bóng người bay tới từ trong dáng mây màu lục. Những bóng người kia trông không khác nhau mấy, phía sau lưng họ có một đôi cánh bướm hoa văn xinh đẹp, đỉnh đầu trụi lủi mọc ra hai cái tua thịt, người mặc áo giáp sát trùng màu đen. Tổng cộng có 6 người như vậy. Bọn họ vỗ cánh, nhanh chóng bay đến trước mặt Lan Độ. Hàn Sâm cẩn thận quan sát 6 người bọn họ, phát hiện mình không phân biệt được ai với ai, giống như bào thai sinh 6 mặc quần áo giống nhau như đúc. Nhưng khí tức trên người người bọn họ lại khiến Hàn Sâm không dám khinh thường, ít nhất là vương giả bát trọng cửu trọng, thậm chí có thể là bán bộ thần hóa. Chỉ dựa vào chuyện bọn họ dám đứng trước mặt Lan Độ, không cần đoán cũng biết, không thể là nhân vật đơn giản được. Vương giả bình thường căn bản không dám ngăn cản đường đi của Lan Độ. Lan Độ, cho 6 huynh đệ chúng ta chút mặt mũi, sau này chúng ta tất sẽ hậu tạ. Một quái nhân cầm đầu nói. Các ngươi là ai? Lan Độ không nhấc mí mắt, miễn cưỡng hỏi. Ngươi. Quái nhân cầm đầu lập tức giận dữ, được lắm. Lan Độ, chúng ta vốn còn muốn nể mặt vua hủy diệt, nhưng ngươi đã muốn chết, cũng đừng chớ 6 vị vương điệp tiên chúng ta không nể tình nói xong. 6 quái nhân đã đập cánh, vây quanh Lan Độ. Ngươi tự tìm một chỗ an toàn chờ ta một lát. Lan Độ từ tốn nói một câu. Hiển nhiên là nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm nghe vậy bay thẳng đi, hướng về biển mây phía xa. 6 vị vương điệp tiên thấy Hàn Sâm rời khỏi, nhưng Lan Độ đang nhìn bọn họ chằm chằm, bọn họ cũng không dám đuổi theo, chỉ vây quanh Lan Độ. Hàn Sâm vừa bay vừa quay đầu nhìn, chỉ thấy 6 vị vương điệp tiên mở ra lĩnh vực, cánh bướm phía sau bọn họ biến thành 6 màu sắc khác nhau. 6 loại lĩnh vực đan vào một chỗ, hình thành một lĩnh vực màu lục, bao phủ Lan Độ và khu vực gần đó ầm. Lan Độ đánh một quyền vào lĩnh vực màu lục, mà lại không thể dung chuyển lĩnh vực màu lục này. Hàn Sâm nhìn mà hơi kinh ngạc. 6 người kia rõ ràng đều là bán bộ thần hóa, mà lĩnh vực của 6 người bọn họ lại có thể hợp thành một thể, cường độ tăng trưởng theo cấp số nhân. Dựa vào lực lượng cơ thể của Lan Độ, hắn lại không thể dung chuyển được lĩnh vực của bọn họ, khó trách bọn họ dám đến trước mặt Lan Độ đòi người. Hàn Sâm ở phía xa nghe thấy một vị điệp tiên trong đó nói, Lan Độ, cho dù ngươi có bản lĩnh đầy mình, Nhưng trong lục hợp tiên vực của 6 vị vương điệp tiên chúng ta cũng khiến người trời cao không có đường chạy, địa ngục không cửa vào. Lan Độ lại không để ý tới bọn họ, mà đánh ra một quyền, khiến lĩnh vực màu lục kia run rẩy một chút, nhưng vẫn không có dấu hiệu vỡ vụn. Hàn Sâm nhìn thấy tình huống này, không nói hai lời quay người tăng tốc chạy trốn, nghĩ thầm trong lòng. Xem ra trong chốc lát, Lan Độ không thể giải quyết mấy tên kia được. Đây chính là cơ hội chạy trốn tốt của ta, chờ ngươi sao? Đầu ta chứa bã đậu mới có thể không chạy, đứng đây chờ ngươi. Hàn Sâm không tiếp tục để ý tình huống phía sau nữa, mà dùng tốc độ nhanh nhất phi nước đại rời đi, chỉ muốn cách nơi này càng xa càng tốt. Đi theo Lan Độ một đoạn đường này, hắn cũng biết phương hướng đại khái rồi. Mặc dù vẫn không có cách nào phán đoán chính xác vị trí của mấy người Bảo Nhi, nhưng hắn có thể đoán được phương hướng đại khái. Hàn Sâm không trực tiếp đi về phương hướng có mấy người Bảo Nhị, mà lượn quanh một phương hướng, chuẩn bị vứt bỏ mấy tên theo dõi mình trước rồi lại nói. Nhưng Hàn Sâm nhanh chóng bay trốn đi, lại không có ai chặn đường đi của hắn, thay đổi mấy phương hướng bỏ chạy, vẫn không có sinh vật nào xuất hiện trước mặt hắn. Kỳ quái, tại sao những tên kia lại không nhảy ra bắt ta? Hàn Sâm suy nghĩ một chút, đại khái cũng hiểu nguyên nhân là gì. Những tên kia quá e ngại Lan Độ, dứt khoát không ngăn cản Hàn Sâm, chờ Hàn Sâm thoát khỏi phạm vi khống chế của Lan Độ, bọn họ mới có thể động thủ. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Sâm cũng không thay đổi phương hướng nữa, tăng nhanh tốc độ rời xa Lan Độ. Quả nhiên, khi Hàn Sâm cách xa Lan Độ, có người bắt đầu không nhịn được nhảy ra ngoài. Lần này có đến tận mấy chục vị vương giả, cường giả cấp vương của các tộc đều có, trông vô cùng lộn xộn. Hiển nhiên bọn họ cảm thấy không phải đối thủ của Hàn Sâm, cho nên lâm thời mới hợp thành liên minh. Hàn Sâm nhìn thoáng qua, phát hiện bọn họ không phải là vương giả cùng một nhóm với vương giả hắn gặp lúc trước. Mặc dù một đám vương giả trước đó cũng là quân không chính quy, nhưng số lượng bọn họ nhiều hơn một chút, khoảng hơn 100 vị vương giả. Một đám người này cũng chỉ có 20-30 vị, trong đó có 3 vị bán bộ thần hóa, chắc hẳn là thủ lĩnh lâm thời của liên quân này. Hàn Sâm, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, tránh chúng ta ra tay, đánh cho ngươi bị thương. Một vị bán bộ thần hóa cầm đầu nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm không nói hai lời, trực tiếp đánh ra một quyền, nghĩ thầm, em gái nhà ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là Lan Độ à? Còn sợ đánh ta bị thương, ngươi cũng phải có bản lĩnh đánh thương ta mới được. Thấy Hàn Sâm ra tay, vị bán bộ thần hóa kia lập tức hét lớn một tiếng, Đại Thiên Vương, phải xem ngươi rồi. Hàn Sâm hơi kỳ quái, không biết người này có ý gì. Chính hắn bất động mà lại nhìn về phía một vị bán bộ thần hóa bên cạnh. Ngoại hình của vị bán bộ thần hóa kia giống như một con hổ đen. Nghe vậy, hắn gào thét một tiếng, trên người bộc phát ra lĩnh vực màu đen, chắc hẳn là hệ thủy. Đương nhiên Hàn Sâm không sợ lĩnh vực hệ thủy. Hắn đã có hoàng thể bản nguyên thủy, hoàn toàn có thể mượn nhờ thế nước. Đến lúc đó, chẳng những lĩnh vực kia không gây thương tổn cho hắn được, còn trở thành trợ lực của hắn. Nhưng không đợi nắm đấm của Hàn Sâm đánh đến trước mặt vị bán bộ thần hóa kia, lĩnh vực màu đen đã bao phủ xuống. 20-30 vị vương giả khác đều mở ra lĩnh vực của riêng mình. Lĩnh vực dạng gì cũng có, nhưng sau khi đan vào lĩnh vực của Hắc Lão Hổ, lại bị lĩnh vực màu đen của Hắc Lão Hổ cắn nuốt hết, khiến lĩnh vực màu đen kia càng ngày càng đen. Trong chốc lát, Hàn Sâm cảm thấy bản thân giống như rơi vào trong bóng tối vô biên, xòe tay không nhìn thấy năm ngón. Không phải lĩnh vực hệ thủy. Hàn Sâm hơi kinh ngạc. Sau khi lĩnh vực màu đen cắn nuốt lĩnh vực của các vị vương giả khác, tạo thành một vật hình chứng màu đen to lớn. Theo lực lượng của Hắc Lão Hổ ngưng tụ lại, vật màu đen kia càng thu càng nhỏ, màu đen cũng càng ngày càng dày đặc. Hàn Sâm bắt đầu cảm thấy màu đen kia như nước. Lúc đầu thân thể của hắn còn có thể xuyên qua đó. Nhưng khi bóng tối trở nên nồng đậm hơn, lực cản thân thể càng lúc càng lớn, giống như lâm vào trong bê tông đông kết, toàn bộ thân thể nhanh chóng bị đè ép đến mức không thể động đậy được. Dưới lực lượng của Hắc Hổ, lĩnh vực ngưng kết thành một vật hình chứng màu đen cao 3 mét, bao chặt Hàn Sâm ở bên trong. Hàn Sâm muốn dùng thuật băng cơ ngọc cốt cưỡng ép phá vỡ lĩnh vực hắc ám, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện lĩnh vực hắc ám này kiên cố đến đáng sợ, hắn lại không dấy dụa nổi. Đây là lĩnh vực gì? Hàn Sâm cảm thấy hơi lạ, nhưng cũng không khẩn trương. Dường như lĩnh vực này có năng lực cắn nuốt lĩnh vực khác tăng thêm năng lực cho chính nó. Nhưng lĩnh vực này không thương tổn thân thể trực tiếp được, chỉ có thể nhốt hắn ở bên trong. Nếu Hàn Sâm thật sự muốn rời đi, trực tiếp mở thể thần linh siêu cấp ra, thì có thể đi ra ngoài từ trong bóng tối. Dù bóng tối này có kiên cố thế nào, cũng không thể vây khốn hắn được. Hàn Sâm, sao ngươi không còn lớn lối nữa rồi? Tiếng cười to của đám vương giả kia truyền đến từ bên ngoài. Mặc dù lĩnh vực hắc ám kiên cố, nhưng cũng không thể ngăn cản giọng nói. Hàn Sâm có thể nghe rõ tiếng nói chuyện của bọn họ ở bên ngoài. Lĩnh vực này quả là không tệ, không biết tên là gì. Hàn Sâm thử hỏi một câu. Quả nhiên, đám vương giả bên ngoài nghe thấy lời hắn nói, tên bán bộ thần hóa lúc trước đứng ra thương lượng với hắn, Đây là lĩnh vực hắc ám của Đại Thiên Vương, cắn nuốt lực lượng lĩnh vực của hơn 20 vị vương giả chúng ta. Nhốt ngươi ở trong đó, đừng nói là ngươi, cho dù Lan Độ tới, cũng phải thành thật ở trong đó. Vậy tại sao lúc Lan Độ ở đây, các ngươi lại không ra tay? Hàn Sâm bĩu môi nói. Đó là vì chúng ta không muốn đắc tội vua hủy diệt. Vị vương giả kia đáp. Đừng nói nhảm với hắn nữa, chúng ta nhanh bắt hắn đến tộc hoàng cực lĩnh thưởng đi. Một vị bán bộ thần hóa khác không kịp chờ đợi nói. Hàn Sâm cảm thấy lĩnh vực hắc ám bắt đầu di chuyển, biết có lẽ đám vương giả kia đang kéo lĩnh vực hắc ám tiến lên. Hàn Sâm thử vận chuyển lĩnh vực động huyền nhìn thoáng qua lĩnh vực hắc ám, phát hiện kết cấu của hạt trong lĩnh vực hắc ám này vô cùng chặt chẽ, mơ hồ có dấu hiệu muốn hình thành chuỗi trật tự. Lĩnh vực này quả là lợi hại, lại có dấu hiệu ngưng tụ thành chuỗi trật tự, không chừng sau này hắc lão hổ sẽ có cơ hội thăng lên thần hóa. Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ trong lòng. Lĩnh vực hắc ám hấp thu lĩnh vực khác, trở nên vô cùng kiên cố. Hàn Sâm dùng Trích Thủ Giả Thiên cũng không đánh tan được, dứt khoát nghỉ ngơi trước. Sau khi bổ sung đủ tinh thần sẽ tìm một cơ hội lao ra. Đám vương giả kia vô cùng hưng phấn, kéo lĩnh vực hắc ám giống như quả trứng lớn đi về phía ngoài tinh vực thiên hà. Nhưng mới đi không bao lâu, Hàn Sâm lại đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm truyền đến từ bên ngoài. Vừa nghe thấy tiếng gào thảm, Hàn Sâm đã biết đó chính là tiếng vị bán bộ thần hóa nói chuyện với hắn lúc trước phát ra. Sau một tiếng kêu thảm này, Hàn Sâm lập tức nghe thấy tiếng thân hình xuyên qua không trung. Bốn phía nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Hàn Sâm vẫn dựng thẳng lỗ tai nghe, nhưng lại không nghe thấy âm thanh gì. Ngoài một tiếng hét thảm ra, thì không có bất cứ âm thanh nào nữa, giống như đám cường giả cấp vương và bán bộ thần hóa kia đã chạy hết rồi. Kỳ lạ! Cho dù bọn họ gặp kẻ địch, cũng phải kêu lên hai tiếng chứ, sao mà chỉ hét lên một tiếng đã thôi? Hay là những tên kia đều bị xử lý rồi, căn bản không kịp kêu ra tiếng? Đáy lòng Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ. Rắc! Lúc Hàn Sâm đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy tiếng thứ gì bị nứt ra. Sau đó một tia sáng đã chuyển đến trong bóng tối mà hắn đang đứng. Quả trứng màu đen cực lớn vỡ ra từ giữa, sau đó kéo dài ra bốn phía, trực tiếp vỡ vụn, Hàn Sâm lập tức thoát khỏi vòng vây. Cảnh tượng đập vào mắt khiến Hàn Sâm sửng sốt. Hắn chỉ thấy Lan Độ đứng phía trước cách đó không xa, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn. Khụ khụ, ta sợ ngươi không phải đối thủ của sáu vị vương điệp tiên gì đó, cho nên chạy xa một chút. Ai biết lại bị những tên kia bắt được, bị đưa tới nơi này. Hàn Sâm ho nhẹ nói. Trên thực tế, sở dĩ hắn thành thật để những tên kia mang đi, là hy vọng có thể mượn nhờ bọn họ vứt bỏ Lan Độ. Đáng tiếc, xem ra cũng không thành công. Ai đi thôi, Lan Độ không nói gì thêm, quay người bay về một phương hướng. Hàn Sâm đành bay theo sau hắn, nhưng trong lòng thầm nghĩ, sao kẻ này lại đến tìm ta nhanh thế? Cho dù hắn có thể dễ dàng đánh bại sáu vị vương điệp tiên kia, nhưng ta đã vòng quanh nhiều phương hướng trong tinh vực thiên hà không khác gì mê cung này. Tại sao hắn vẫn có thể tìm ra phương hướng của ta trong thời gian ngắn? Còn có thể tìm đến nhanh như vậy. Hàn Sâm càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, lập tức vận chuyển động huyền khí chàng kiểm tra thân thể của mình. Không lâu sau, Hàn Sâm đã phát hiện trên xương ngón tay của hắn có chỗ không đúng. Bề mặt da trên ngón tay của hắn không làm sao. Thế nhưng một dấu ấn màu xám giống như nòng nọc được in trên xương ngón tay út của bàn tay trái. Dấu ấn kia cực nhỏ, hơn nữa cũng không phát ra bất cứ khí tức gì. Trước đó, đến cả Hàn Sâm cũng không phát hiện sự tồn tại của nó. Nếu không phải nghi ngờ trong lòng, dùng lĩnh vực động huyền cẩn thận kiểm tra toàn thân một lần, hắn căn bản không phát hiện được dấu ấn màu xám quái dị trên xương cốt kia. Hàn Sâm lập tức nghĩ tới. Trước đó xương ngón tay của hắn bị Lan Độ đánh nứt, chắc chắn đã bị in lên vào lúc đó. Ta nói mà, sao hắn có thể yên tâm như vậy? Không trói ta, còn để ta đi khắp nơi, thì ra đã sớm động tay động chân trên người ta rồi. Hàn Sâm hận đến nghiến răng. Nhưng dấu ấn màu xám kia cũng không làm khó Hàn Sâm được. Muốn trừ bỏ cũng không khó, thể thần linh siêu cấp có thể xóa dấu ấn đó đi. Tuy nhiên, Hàn Sâm vẫn rất bình tĩnh, giống như không phát hiện ra dấu ấn kia, tiếp tục đi theo Lan Độ. Lan Độ, ngươi đã giết sáu vị vương điệp tiên kia rồi à? Hàn Sâm bay đến bên cạnh Lan Độ hỏi. Lan Độ lạnh nhạt nói, ta không phải đồ tể, sẽ không sát sinh vào lúc không cần thiết. Vậy sư phụ của ngươi thì sao? Ngươi giết hắn nhất định có lý do của ngươi đúng không? Hàn Sâm tiếp tục hỏi. Sắc mặt Lan Độ thay đổi. Nhưng thoáng cái đã khôi phục bình thường. Hắn vẫn dùng giọng điệu lạnh nhạt kia nói, chuyện này không liên quan đến ngươi. Vậy nói chút chuyện có liên quan đến ta đi, ngươi bắt ta đến tộc hoàng cực vì muốn có được gì? Nhân vật như ngươi, đồ bình thường không thể lọt vào mắt được, đúng không? Hàn Sâm nói, một thanh kiếm. Dường như Lan Độ rất dễ nói chuyện, không giống vị hung đồ giết sư phụ trong truyền thuyết chút nào. Ít nhất, trong ấn tượng của Hàn Sâm, nghịch long Lan Độ không nên dễ nói chuyện như vậy. Thanh kiếm gì mà đáng tiền như vậy? Nếu ngươi chỉ muốn một thanh vũ khí, trên tay ta có rất nhiều vũ khí cấp thần hóa. ngươi giao dịch với tộc Hoàng Cực, không bằng giao dịch với ta. Hàn Sâm hỏi dò. Ta chỉ cần thanh kiếm này. Lan Độ vừa đi vừa trả lời, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía trước, căn bản không nhìn Hàn Sâm. Thanh kiếm có thể đổi cái mạng này của ta, nhất định không tâm thường. Hay là ngươi nói nghe một chút, rốt cuộc thanh kiếm kia có chỗ nào đặc biệt? Hàn Sâm tò mò hỏi. Nhưng Lan Độ lại không nói tiếp, hiển nhiên không muốn nói cho Hàn Sâm biết đó là thanh kiếm như thế nào. Hàn Sâm còn muốn nói tiếp điều gì, lại đột nhiên nghe, thấy tiếng vạn ma lao nhanh chuyển đến từ trong dáng mây phía xa. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trong dáng mây kia, một đàn độc giác thú lao nhanh đến, giống như một mảnh mây trắng vô biên vô tận. Sắc mặt Lan Độ thay đổi, nói với Hàn Sâm, chính ngươi cẩn thận. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cuối cùng Hàn Sâm đã biết vì sao Lan Độ không trói hắn, bởi vì Lan Độ biết đoạn đường đến trụ sở tộc Hoàng Cực, này chắc chắn sẽ không thái bình. Nếu hắn vừa phải túm lấy Hàn Sâm vừa phải đối địch, thì quá phiền phức rồi. Không bằng để Hàn Sâm tự chạy, còn có thể giúp hắn chia sẻ một chút áp lực. Ngươi tính toán thật tốt, nhưng ngươi cũng quá coi thường Hàn Sâm ta rồi. Thật sự cho rằng một dấu ấn đã có thể ăn chắc ta sao? Hàn Sâm âm thầm cười giễu trong lòng, nhưng dưới chân không hề nhàn rỗi, chạy về hướng ngược lại. Nhưng không chạy được bao xa, hắn nhìn thấy ở một phương hướng khác trong dáng mây, một đám độc giác thú màu vàng đạp mây mà đến, che trời lấp đất, không hề ít hơn đàn độc giác thú màu trắng vừa rồi. Hàn Sâm thay đổi sắc mặt, còn muốn đổi sang một phương hướng khác, nhưng lại nhìn thấy những phương hướng khác cũng có đàn độc giác thú. Những đàn độc giác thú đủ mọi màu sắc giữa dáng mây, không biết rốt cuộc có bao nhiêu con. Móa nó, tại sao đột nhiên lại có nhiều dị chủng như vậy? Hàn Sâm rút đao xông về đàn độc giác thú. Nơi đao quang đi qua, máu tươi bay tán loạn, hắn lập tức chém giết mấy con độc giác thú. Săn giết độc sát thú màu vàng cấp công tước, phát hiện gen dị chủng đều là dị chủng. Hàn Sâm chém giết trong đàn độc giác thú. Quỷ nha đao lướt qua mảng lớn độc giác thú, thu gặt sinh mệnh bọn chúng giống như rơm rạ. Nhưng đàn độc giác thú vẫn không sợ chết xông lên. Mỗi đao của Hàn Sâm đều thấy máu, trong chốc lát đã giết không biết bao nhiêu con độc giác thú rồi. Đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng hí dài. Một con độc giác thú màu vàng lớn gấp hai lần con độc giác thú màu vàng bình thường xung phong tới. Cái sừng duy nhất xoắn ốc màu vàng trên đỉnh đầu nó vọt về phía Hàn Sâm, theo âm thanh xuyên thấu khoảng không. Hàn Sâm bổ một đao lên sừng của độc giác thú. Lưỡi đao và cái sừng màu vàng ma sát với nhau, phát ra tiếng sắc nhọn của kim loại va chạm vào nhau, chấn cho Hàn Sâm bay lên không rồi lộn ra ngoài, bay ra mấy trăm mét trên không trung mới dừng được. Không đợi Hàn Sâm lấy lại tinh thần, một con độc giác thú to lớn màu đen khác đã đánh đến nơi. Lực lượng kinh khủng, hoàn toàn không kém gì con độc giác thú màu vàng vừa rồi. Hàn Sâm đánh một quyền tấn công con độc giác thú màu đen, ánh sáng lạnh băng rơi trên người con độc giác thú màu đen này, nhưng một lồng ánh sáng màu đen lại lóe lên bên ngoài thân thể nó. Lồng ánh sáng kia lấy sừng của nó làm mũi nhọn, giống như một hình thoi. Băng quang rơi lên trên, lập tức bị chiết xạ ra ngoài, không thể xuyên qua lĩnh vực hình thoi của nó ầm. Độc giác thú màu đen đụng lên người Hàn Sâm. Lập tức đụng nát thân thể của Hàn Sâm, hóa thành ảo ảnh rồi tiêu tan, mà thân hình Hàn Sâm đã xuất hiện tại một bên chiến trường khác. Móa nó, tại sao đến cả độc giác thú vương màu trắng cũng chạy về phía ta? Không phải Lan Độ ở bên kia sao? Hàn Sâm nhìn thấy một con độc giác thú to lớn màu trắng cũng đang lao về phía hắn, mà giật mình trong lòng. Hắn còn tưởng rằng Lan Độ đang hố hắn. Nhưng đảo mắt nhìn qua, hắn phát hiện Lan Độ đang đại chiến với một con độc giác thú bảy màu. Mắt của con độc giác thú bảy màu kia lấp lóe thần quang bảy màu, chỉ liếc mắt đã đánh vỡ nhật nguyệt tinh thần, lại là một con độc giác thú đã đạt đến cấp thần hóa rồi. Không biết xui xẻo thế nào, mà lại gặp phải dị chủng cấp thần hóa. Hàn Sâm phiền muộn. Cho dù là Lan Độ, đối mặt với dị chủng thần hóa cấp cũng bị áp chế, xem ra tình huống không tốt lắm. Mà phần lớn đàn độc giác thú không tham dự vào trận chiến đấu kinh khủng như vậy được, nên đều lao về phía Hàn Sâm. Chỉ riêng độc giác thú cấp bán bộ thần hóa, Hàn Sâm đã nhìn thấy có 4 con, lại thêm đàn độc giác thú mênh mông như biển kia. Nếu Hàn Sâm thật sự khổ chiến trong đó, e rằng có giết tới hai tay đầy máu, cũng không thể giết sạch đám độc giác thú này. Mắt thấy một con độc giác thú vương màu đỏ lại lao đến, đáy lòng Hàn Sâm lóe lên suy nghĩ. Huyết quang nở rộ trong mắt trái của hắn. Hắn hóa thành thân thể huyết ảnh, trong chốc lát đã dọi vào trong mắt con độc giác thú màu đỏ kia. Đột nhiên mất đi mục tiêu, tất cả độc giác thú đều ngẩn người, đưa mắt dò xét xung, đều đang tìm kiếm bóng dáng của Hàn Sâm, nhưng không con nào nhìn thấy hắn đang ở đâu. Hàn Sâm cũng không dừng lại trong mắt độc giác thú vương màu đỏ, lập tức dọi vào đôi mắt một con độc giác thú khác, di động nhanh chóng như thế, không ngừng xuyên qua đám độc giác thú. Mặc dù mấy con độc giác thú vương kia chỉ có thực lực bán bộ thần hóa, Hàn Sâm cũng chưa chắc đã sợ bọn chúng. Nhưng đàn độc giác thú này đến quá kỳ lạ, Hàn Sâm luôn cảm thấy không thích hợp lắm. Hắn không ngừng di động trong đàn độc giác thú, chiếu rọi vào mắt các con độc giác thú khác nhau, đi về phía biên giới chiến trường. Vòng vo một hồi lâu, hắn cũng không phát hiện chỗ dị thường. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều? Như vậy cũng tốt, nhân cơ hội này thoát khỏi Lan Độ, hắn bị con độc giác thú cấp thần hóa kia cuốn lấy, chỉ e lành ít dữ nhiều. Cho dù có thể chạy trốn, hắn cũng không dành bận tâm đến ta. Hàn Sâm xoay chuyển suy nghĩ trong lòng, đã đến ngoài rìa của bầy độc giác thú, vọt khỏi tâm mắt một con độc giác thú ngoài rìa. Trong chốc lát, hắn hóa thành một luồng ánh sáng bay về nơi xa ẩm. Hàn Sâm cảm thấy mình như đâm vào một tấm thép, khuôn mặt bị đâm đến sắp bẹp, máu mũi trực tiếp chảy ra. Thứ gì vậy? Hàn Sâm nhìn về phía trước, nhưng không thấy gì. Hắn đưa tay ra sờ, lại phát hiện một tấm vách ngăn vô hình ngăn cản ở đó. Quả nhiên có vấn đề. Hàn Sâm đặt một tay lên vách ngăn vô hình, thân hình xông lên trên mấy trăm dặm trong chốc lát, nhưng bàn tay vân chạm đến vách ngăn vô hình kia, giống như không có cuối cùng. Hàn Sâm lại xông ra hơn nghìn dặm, vách ngăn vô hình kia vẫn còn tồn tại, căn bản không biết phạm vi của vách ngăn này lớn đến thế nào. Là ai? Rốt cuộc là ai đang giở trò quỷ? Đáy lòng Hàn Sâm hoảng sợ. Nếu vách ngăn này bao phủ toàn bộ chiến trường, tuyệt đối là nhân vật cấp thần hóa đang trèo trống. Nếu không, nó căn bản không thể đạt đến cường độ và quy mô này. Hàn Sâm mở ra lĩnh vực động huyền, đồng thời kính tử đồng thần điệp cũng mở ra trong mắt phải, nhìn về phía vách ngăn vô hình. Hắn lập tức nhìn thấy một bức tường chuỗi trật tự trong suốt đang chặn đường đi của mình. Ánh mắt hắn nhìn ra bốn phía, nơi ánh mắt nhìn tới, bức tường chuỗi trật tự trong suốt kia đã bao trùm toàn bộ bầu trời, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Quả nhiên là cường giả cấp thần hóa giở trò quỷ. Hàn Sâm hít sâu một hơi. Hắn không biết vì sao vị cường giả cấp thần hóa kia không đích thân ra tay, chỉ phong tỏa toàn bộ chiến trường. Nhưng Hàn Sâm rất rõ ràng một chuyện, hiện tại hắn không ra được. Đột nhiên, Hàn Sâm cảm thấy đầu ngón út của bàn tay trái nóng lên, một đoàn ảo ảnh màu xám vọt ra từ trong ngón tay út bên trái của hắn. Đó chính là dấu ấn trên xương ngón tay kia của hắn. Dấu ấn tự động thoát ly xương ngón tay út mà đi ra, lập tức biến thành ảo ảnh Lan Độ trước mặt Hàn Sâm. Đừng chạy nữa, nơi này đã bị cường giả cấp thần hóa phong tỏa rồi. Trừ khi chúng ta giết sạch dị chủng nơi này, nếu không chỉ có thể chết ở chỗ này Lan Độ, biến thành từ ảo ảnh của dấu ấn lạnh nhạt nói. Vì sao? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Không có lý do, nguyên nhân duy nhất là vì chúng ta không đủ mạnh. Mặc dù rất không cam lòng, nhưng chỉ có thể làm quân cờ bị người ta đùa bốn trên lòng bàn tay thôi. Ảo ảnh Lan Độ dần tiêu tán biến mất, hiển nhiên lực lượng đã tiêu hao hết rồi. Chút dấu ấn kia là thủ đoạn hạn chế Hàn Sâm của Lan Độ. Nhưng hiện tại hắn lại chủ động tách dấu ấn ra, có thể thấy được tình thế vô cùng nghiêm trọng, không phải chỉ là đe dọa mà thôi. Hàn Sâm đứng một lát. Đàn độc giác thú đã phát hiện ra hắn, kết thành đoàn đội xông đến. Hàn Sâm không tiếp tục dùng năng lực của huyết nhãn yêu thần nữa, trực tiếp rút quỷ nha đao và định phách lôi thần kích xông vào trong chiến trường, lập tức chém giết mười mấy con độc giác thú. Săn giết độc giác thú màu trắng cấp công tước, thu hoạch được thú hồn của độc giác thú màu trắng, phát hiện gen dị chủng. Hàn Sâm chưa giết được mấy con đã nghe thấy tiếng nhắc nhở thu hoạch được thú hồn. Hắn tùy ý quét một cái, phát hiện thú hồn của độc giác thú là loại tọa kỵ, có thể thay đi bộ, nhưng không có năng lực chủ động chiến đấu. Hiện tại trong tình huống này, Hàn Sâm không có cách nào sử dụng tọa kỵ. Thật sự có rất nhiều độc giác thú, hắn nhất định phải không ngừng liều chết xông vào và liên tục thay đổi vị trí, sử dụng tọa kỵ sẽ ảnh hưởng đến thân pháp của hắn. Đàn độc giác thú có khoảng 7 màu là đen, trắng, tím, đỏ, vàng, lam, lục. Độc giác thú 7 màu này không phải cùng một hệ. Không nói đến độc giác thú, lực lượng lĩnh vực của độc giác thú cấp vương và bán bộ thần hóa đã có khác biệt rõ ràng. Hơn nữa, độc giác thú không cùng loại lại có thể chồng lực lượng lĩnh vực lên nhau, tương tự với kết giới của ma trùng vương mà trước kia Hàn Sâm đã lấy được. Nhưng kết giới của ma trùng vương là thuần túy, mà lĩnh vực của bọn chúng lại là lĩnh vực có tính phòng ngự thuần túy. Hàn Sâm muốn chiến đấu với đàn độc giác thú, lại muốn đánh với 7 con độc giác thú vương, lập tức lâm vào khổ chiến. Số lượng đàn độc giác thú này thực sự rất nhiều. Mặc dù Hàn Sâm đã tránh được truy kích của độc giác thú vương, nhưng từng đao chém xuống, lượng lớn độc giác thú bị hắn chém giết, giết đến máu chảy thành sông, Hàn Sâm đã giết đến mức tay mềm nhũn. Móa, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Thỉnh thoảng Hàn Sâm lại nhìn về phía Lan Độ đang đại chiến với con độc giác thú, cấp thần hóa phía xa, mặc dù khoảng cách quá xa, không nhìn rõ ràng lắm, nhưng chỉ nhìn ánh sáng 7 màu phun trào ra, hắn đã biết con độc giác thú cấp thần hóa chiếm ưu thế hơn, Lan Độ nhất định trèo chống rất gian nan. Hy vọng lời đồn là thật, Lan Độ thật sự có thể chém giết dị chủng cấp thần hóa. Nếu không, hôm nay thật sự lành ít dữ nhiều rồi. Hàn Sâm âm thầm cắn răng trong lòng. Khi Hàn Sâm và Lan Độ đều lâm vào khổ chiến, Trên thiên hà lại có một con rùa lớn yên lặng lơ lửng, có một cái đỉnh nghỉ mát trên lưng con rùa lớn kia. Trong đỉnh, một người đàn ông long tộc đang uống trà với một vị cường giả cấp thần hóa của tộc hủy diệt. Sau người đàn ông long tộc kia, nữ long tộc có dáng vẻ giống thị nữ cầm một khối du bích vạn giới, chiếu ra hình ảnh chiến đấu của hai người Hàn Sâm. Hiện tại, sinh vật các tộc trong toàn bộ đại vũ trụ Gen đều đang xem trận giết chóc thảm thiết này. Close, xem ra hy vọng người thắng rất xa vời. Người đàn ông long tộc uống một ngụm trà, cười tủm tỉm nhìn vị cường giả của tộc hủy diệt đang ngồi đối diện nói. Với ta, thắng thua không quan trọng. Nếu ta thua, Lan Độ và Hàn Sâm đều thuộc về ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Nếu ngươi thua, Long Nhất, ngươi sẽ không ăn quỵt chứ. Sáu con mắt của Close đều nhìn chằm chằm người đàn ông long tộc kia, nói. Từ trước đến nay, lời hứa của long tộc chúng ta đều đáng giá ngàn vàng. Chỉ cần Lan Độ và Hàn Sâm có thể giết sạch đám độc giác thú kia mà còn sống, long tộc ta sẽ lập tức rút khỏi tinh vực thiên hà, tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện này nữa. Long Nhất lạnh nhạt nói. Mặc dù người đàn ông long tộc này cũng tên là Long Nhất, nhưng không phải cùng một người với Long Nhất mà Hàn Sâm đã từng nhìn thấy. Long Nhất mà Hàn Sâm nhìn thấy là Long Nhất đời trước. Nếu như vậy, thì chờ kết quả đi. Close nâng chén trà lên uống một ngụm, dường như nhàn nhã nói. Long Nhất thấy Close không hề lo lắng, cười hỏi, ngươi không sợ Lan Độ bị độc giác thú cấp thần hóa chém giết, sau khi ngươi trở về không cách nào giao phó với vua hủy diệt sao? Một người hầu mà thôi, đã vào tộc hủy diệt ta, thì phải có giác ngộ hy sinh cho tương lai của tộc hủy diệt ta. Close không thay đổi sắc mặt, chậm rãi nói. Sau khi nói xong, gương mặt Close lộ ra vẻ hứng thú, nhìn Long Nhất nói, chỉ e Long tộc các ngươi có cơ hội bắt được Lan Độ Nhất. Nếu thất bại, ngươi sẽ giao phó với Long Vương thế nào? Lan Độ chắc chắn phải chết, ngươi thật sự cho rằng một mình hắn có thể nghịch thiên giết thần hóa sao? Long Nhất khinh miệt nói, không phải còn có một Hàn Sâm sao? Close cười nói, chỉ là một tên vương giả lĩnh vực nhất trọng. Dù có mạnh thế nào, cũng chỉ là một con sâu kiến cường tráng hơn một chút mà thôi. Long Nhất lạnh nhạt nói. Close không nói gì nữa, nhìn khối du bích vạn giới trong tay người hầu. Nói, không ngờ chẳng những Long Nhất ngươi có chiến lực vô song, ngay cả đầu óc buôn bán cũng là hạng nhất. Vật phát sóng trực tiếp vốn được Liên minh Vạn Bảo làm ra, bây giờ lại được lợi cho ngươi. Cho dù là tài nguyên gì, chỉ người có tài mới chiếm được. Long Nhất lạnh nhạt nói. Trong số sinh vật các tộc trong đại vũ trụ Gen, chỉ cần là vương công quý tộc nhàn rỗi, chủ yếu đều đang xem trận đại chiến được phát sóng trực tiếp này. Nhưng Long Nhất làm khá thô giáp, không có đoàn đội chuyên nghiệp tiến hành giai đoạn xử lý hình ảnh trước, đã trực tiếp truyền đến truyền thông, phát hình ra ngoài, trên cơ bản chính là phát sóng trực tiếp đồng bộ. Cho nên rất nhiều sinh vật căn bản không nhìn thấy Lan Độ chiến đấu với độc giác thú cấp thần hóa, chỉ có thể nhìn thấy từng mảng ánh sáng nhỏ lấp lóe, giống như cực quang vũ trụ vào ngày tận thế. Về trận chiến đấu bên phía Hàn Sâm, các vương công quý tộc cao cấp đều có thể nhìn ra một chút mánh khóe, cho nên phần lớn vương công quý tộc đều đang quan sát Hàn Sâm, chiến đấu với đàn độc giác thú. Chỉ có một vài cường giả đỉnh cấp càng chú ý đến trận chiến giữa Lan Độ và dị trùng thần hóa hơn. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, trận chiến của Lan Độ mới thật sự là mấu chốt quyết định sống còn. Hơn nữa bọn họ càng muốn biết, rốt cuộc thực lực của Lan Độ đã đến trình độ nào. Mặc dù Lan Độ đã từng giết cường giả thần hóa, nhưng đa số cường giả đều cho rằng trong đó có nội tình. Dù sao năm đó, sư phụ của Lan Độ cũng không phải cường giả cấp thần hóa bình thường. Lan Độ có thể giết sư phụ, tuyệt đối không đơn giản giống như bề ngoài. Thật đáng sợ, Hàn Sâm bị nhiều độc giác thú cấp vương và bán bộ thần hóa vây công như vậy, mà lại không chịu thiệt thòi lớn, trái lại còn chém giết rất nhiều độc giác thú, thậm chí còn chém giết hai con độc giác thú cấp vương. Năng lực như vậy, quả là cực kỳ đáng sợ. Đáng tiếc, nếu hắn không gan to bằng trời chém giết hoàng tử của tộc Hoàng Cực, dựa vào thực lực của hắn, tương lai nhất định có thể chiếm một chỗ trong đại vũ trụ này. Ta xem, người chân chính nên khóc hẳn là Y Sơ chứ. Gen của Hàn Sâm rất không ổn định, nàng lại có thể bồi dưỡng Hàn Sâm đến cấp vương, không biết đã hao tốn bao nhiêu tâm huyết và tài nguyên, bây giờ thua thiệt đến mức cả vốn ban đầu cũng không có, hơn nữa còn không biết có bị liên lụy vì chuyện của Hàn Sâm hay không. Cho dù Y Sơ cũng có đôi mắt tinh đời, lúc trước Hàn Sâm lấy được Long Vũ thần hóa của Khổng Phi, mà cường giả các tộc đều không muốn thu hắn về trong tộc. Kết quả, hắn lại được Y Sơ bồi dưỡng đến cấp vương. Chẳng ai ngờ Hàn Sâm tấn thăng đến cấp vương lại mạnh mẽ đến vậy. Chỉ e bây giờ đám cường giả lúc trước đã hơi hối hận rồi chứ. Hối hận cái gì, mạnh hơn nữa thì vẫn là một tên vương giả. Hắn chọc chuyện lớn như vậy, đừng nói là vương giả, đến cả thần hóa cũng không giải quyết được. Giết chóc điên cuồng. Hàn Sâm không biết mình đã giết bao nhiêu độc giác thú, hắn đã giết đến đỏ ngầu cả mắt. Rắc, một con độc giác thú màu đen cấp vương bị một đao của Hàn Sâm chém rơi đầu. Trong lúc máu tươi phun trào, Hàn Sâm lấy ra một viên kết tinh màu đen từ trong đầu của nó, trực tiếp ném vào trong miệng. Đó là gen dị chủng của độc giác thú cấp vương, Hàn Sâm trực tiếp dùng thuật thôn phệ luyện hóa. Thứ nhất là bổ sung cho gen cấp vương của mình, thứ hai là bổ sung năng lượng. Trong cuộc giết chóc trắng trợn này, lực lượng tiêu hao quá nghiêm trọng, hơn nữa lại không thể sử dụng áo giáp động huyền, không có cách nào khôi phục lực lượng nhanh chóng. Chỉ dựa vào việc rút ra lực lượng từ trong không gian, căn bản không chống đỡ nổi độ tiêu hao cao như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dùng thuật thôn phệ nhanh chóng luyện hóa gen cấp vương để có được năng lượng, mới khiến Hàn Sâm có thể kiên trì đến bây giờ. Nếu không, chiến đến bây giờ, chỉ e hắn đã sắp không còn sức lực rồi. Toàn bộ biển mây thiên hà đều bị giết đến máu tươi bảy màu chảy đầm đìa. Đám độc giác thú còn lại vẫn hung hãn không sợ chết như cũ, đặc biệt là bảy con độc giác thú vương, mỗi con đều phóng ra thần quang. Lĩnh vực bảy màu tạo thành phiền toái rất lớn cho Hàn Sâm. Nếu không phải Hàn Sâm có được thú hồn huyết nhãn yêu thần, có thể trốn vào trong đôi mắt vào thời khắc nguy hiểm, thì hắn đã sớm bị bảy con độc giác thú vương đánh cho bị thương rồi. Hàn Sâm từng thử đi vào đôi mắt của bảy con độc giác thú vương, trực tiếp đột phá ra từ mắt chúng, xem có thể xử lý bọn chúng không. Nhưng lĩnh vực của bọn chúng khá đặc thù. Đôi mắt của bảy con độc giác thú vương đều biến thành các loại màu sắc khác nhau, không phân biệt được con ngươi và tròng mắt trắng, trong băng xạ bảy màu, lại không thể chiếu rọi ra cái bóng của Hàn Sâm. Hắn cũng khó có thể sử dụng lực lượng của huyết nhãn yêu thần để tiến vào bên trong. Bị bảy con bán bộ thần hóa vây công, đổi lại là vương giả bình thường, thì đã sớm bị ánh sáng bảy màu trong mắt bọn chúng xóa bỏ rồi. Hàn Sâm dựa vào sự huyền diệu của thú hồn huyết nhãn yêu thần, mới có thể kiên trì đến bây giờ. Gen cấp vương đã đạt tới 100 điểm, có thể tiến hóa thành lĩnh vực chiến thể. Hàn Sâm lại cắn nuốt một gen cấp vương, trong đầu đột nhiên vang lên một âm thanh nhắc nhở. Hàn Sâm vui mừng trong lòng. Trước đó hắn đã hấp thu rất nhiều gen cấp vương, cộng thêm số hấp thu được vừa rồi, vừa hay đạt tới 100 điểm. Không ngoài dự đoán của hắn, 100 điểm gen cấp vương có thể tăng lên một trọng lĩnh vực. Không chút do dự, Hàn Sâm trực tiếp lựa chọn tăng lên lĩnh vực băng cơ ngọc cốt. Thân phận hiện tại của Hàn Sâm không tiện sử dụng lực lượng của lĩnh vực động huyền, hiện tại thuật băng cơ ngọc cốt là sức chiến đấu chính của hắn. Lựa chọn tăng lên lĩnh vực thuật băng cơ ngọc cốt, hắn lập tức cảm thấy máu thịt xương cốt khắp toàn thân đều lộ ra một luồng khí tức mát mẻ, giống như dòng sông khô cạn, đột nhiên lại tuôn ra nước suối trong mát. Sau khi gen ưu hóa cải tạo, tế bào cũng lột xác theo đó, khiến thân thể của Hàn Sâm càng trở nên trong suốt long lanh, giống như một vị thần hoàn mỹ. Hàn Sâm vốn đang cảm thấy không chống đỡ nổi, lúc này thể lực lập tức khôi phục trạng thái đỉnh cao. Không, phải nói là trạng thái còn mạnh hơn trạng thái đỉnh cao ầm. Quỷ nha đao dẫn theo băng quang chém lên đỉnh đầu một con độc giác thú cấp vương. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp khiến ba tầng lĩnh vực của độc giác thú, bao gồm cả lĩnh vực của bản thân nó đều bị chém thành hai nửa. Trong chốc lát, Hàn Sâm giết chóc điên cuồng, giống như hổ vào bầy cừu, ánh đao lưỡi kiếm lấp lóe, một mảng lớn độc giác thú bị hắn chém giết. Kẻ này lại có thể tăng đẳng cấp lĩnh vực trong chiến đấu. Cường giả các tộc đều nhìn đến trợn mắt há miệng. Thăng cấp lĩnh vực không chỉ đơn giản là tăng lên lực lượng, mà là một loại tiến hóa làm gen ưu hóa và tế bào lột xác. Khi thăng cấp, thân thể sẽ vô cùng yếu ớt, mặc dù không đến mức có nguy hiểm tính mạng, nhưng tốt nhất nên chọn một nơi an toàn, tránh xảy ra bất trắc. Người trực tiếp thăng cấp trong chiến đấu giống như Hàn Sâm, hơn nữa còn không ngừng chiến đấu, đã hơi quá khoa trương. Hơn nữa tốc độ tiến hóa lĩnh vực của Hàn Sâm quá nhanh, dường như trong nháy mắt đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù tốc độ tiến hóa này cũng không hiếm thấy trong đại vũ trụ, nhưng sinh vật có thể nhanh chóng tiến hóa như vậy, bình thường đều là sinh vật nguyên thủy chưa khai hóa. Gen của sinh vật nguyên thủy vẫn tồn tại tính không xác định và tính dẻo rất lớn. Nếu bị lực lượng bên ngoài quấy nhiễu, nó có khả năng sẽ xảy ra tiến hóa nhanh chóng và kịch liệt. Sinh vật càng cao cấp, thì gen càng vững chắc, cũng càng khó tiến hóa. Mỗi một lần tiến hóa, tốc độ càng chậm hơn. Nói thế nào Hàn Sâm cũng là cấp vương, lại có thể hoàn thành tiến hóa lĩnh vực trong chốc lát, khiến rất nhiều cường giả cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ bởi vì gen của hắn không ổn định, có được quá nhiều tính dẻo, cho nên mới có thể tiến hóa nhanh chóng như vậy. Rất nhiều cường giả đang âm thầm suy tư, ánh mắt không ngừng dò xét trên người Hàn Sâm. Lĩnh vực băng cơ ngọc cốt tấn thăng đến nhị trọng, các phương diện như sức sống, lực lượng và tốc độ của cơ thể đều tăng lên trên diện rộng, nhưng hắn vẫn không phải đối thủ của bảy con độc giác thú vương ầm. Hàn Sâm đang điên cuồng chiến đấu, lại đột nhiên nhìn thấy không trung xuất hiện một vết nứt không gian giống như máng nước, đang nhanh chóng lan tràn tới bên này ầm. Mảng lớn độc giác thú bị vết nứt không gian giống như máng nước kia xé rách thân thể. Hàn Sâm vọt sang một bên, sau đó nhìn thấy phía trước vết nứt không gian kia, có một bóng người ngã xuống. Lan Độ. Hàn Sâm giật nảy cả mình. Vết nứt không gian như máng nước kia là do Lan Độ va chạm vào tạo thành. Hàn Sâm nhìn thấy long văn lấp lóe trên cơ thể Lan Độ bị xuyên ra một lỗ máu, xuyên thẳng qua lồng ngực hắn. Ánh mắt Hàn Sâm có thể nhìn thấy đối diện xuyên qua cái lỗ đó. Nhìn thấy tình huống này của Lan Độ, Hàn Sâm đã biết chuyện không ổn lắm. Lan Độ quả nhiên không phải đối thủ của con độc giác thú cấp thần hóa kia, thân thể đã bị đánh xuyên. Nếu Lan Độ bị xử lý, vậy mục tiêu của con độc giác thú cấp thần hóa kia sẽ là Hàn Sâm. Sao Hàn Sâm có thể không sợ hãi được? Lan Độ, ngươi không sao chứ? Hàn Sâm hét lên một tiếng với Lan Độ, nhưng lại không dám đi qua. Thần quang trong mắt con độc giác thú cấp thần hóa bảy màu kia giống như xuyên qua vũ trụ tinh hà trong nháy mắt, rơi xuống người Lan Độ lần nữa. Long văn trên thân thể Lan Độ điên cuồng lóe lên, tóc dài bay tán loạn, trong chốc lát xé rách hư không, né tránh một kích do ánh mắt bảy màu kia bắn tới. Nhưng cái lỗ trước ngực hắn vẫn đang chảy máu, không có dấu hiệu khép lại. Ánh mắt Lan Độ vẫn bình tĩnh, nhưng Hàn Sâm có thể nhìn ra, lực lượng của hắn đã bắt đầu suy yếu. Một vị bán bộ thần hóa, quyết chiến với dị chủng cấp thần hóa, lại có thể kiên trì đến bây giờ, đã vô cùng kinh khủng rồi. Nếu hắn chết, một mình Hàn Sâm đối mặt với độc giác thú cấp thần hóa kia càng thêm nguy hiểm. Sống sót, phải dùng tất cả lực lượng sống sót. Thân thể Lan Độ lơ lửng giữa không trung, ánh mắt kiên định như sắt, không nhìn lỗ máu trên lồng ngực, giống như lỗ máu kia không hề tồn tại. Lúc này Hàn Sâm mới nhớ tới, Lan Độ nói thân thể của hắn đã sớm bị phế bỏ, căn bản không cảm thấy đau đớn. Tiếng rồng ngâm động trời, máu chảy như mưa. Lan Độ chiến đấu với độc giác thú cấp thần hóa lần nữa, nhưng Hàn Sâm nhìn thấy máu tươi từ trên bầu trời vẩy xuống, rơi vào trên dáng mây, mảng lớn dáng mây bị hòa tan, đó rõ ràng là long huyết của Lan Độ. Tình huống không ổn, phải nghĩ cách nhanh chóng chạy đi mới được. Hàn Sâm đã thử rất nhiều lần, nhưng lực lượng của hắn không đủ để đột phá chuỗi trật tự hình thành vách ngăn vô hình kia. Trừ khi sử dụng thể thần linh siêu cấp, nếu không hắn căn bản không thể thoát khỏi nơi này. Tại sao lại không có cường giả dị chủng hoặc chủng tộc khác đến đây vây xem? Chỉ cần bọn họ ở bên ngoài vách ngăn vô hình kia, ta có thể mượn nhờ ánh mắt của bọn họ thoát ra bên ngoài vách ngăn này. Hàn Sâm phiền muộn trong lòng, hắn đang nhìn quanh bốn phía, nhưng lại không nhìn thấy một sinh vật nào khác. Hàn Sâm cũng có thể đoán được, nhất định đã có người ra tay phong tỏa nơi này. Nếu không, chắc chắn sẽ có sinh vật đến quan chiến. Rốt cuộc là ai muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết? Hàn Sâm vừa chiến vừa hô to lên không trung, hy vọng có thể lấy được chút tin tức hữu dụng từ chỗ Lan Độ. Không phải có người muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Chúng ta chỉ đang đấu bò trong sân đấu mà thôi. Giọng nói của Lan Độ truyền đến từ trong hư không, bình tĩnh đến đáng sợ. Dường như hắn chẳng những không có cảm giác đau đớn, đến cả cảm xúc cũng không có. Trong nháy mắt, Hàn Sâm đã hiểu ý của Lan Độ. Bọn họ bị người ta xem là thẻ đánh bạc hoặc tiền đánh cược, nói là đấu bò, không bằng nói là trận đấu chó trong sân, phải liều mạng cắn xé. Đám cường giả thần hóa kinh khủng kia không tự ra tay lấy tính mạng của bọn họ, không phải bởi vì hai người Hàn Sâm rất khó giết, chỉ vì những cường giả khác không muốn bọn họ chết mà thôi. Hiện tại bọn họ có một cơ hội cắn chết đối thủ để sống sót. Nhưng sau khi hiểu rõ điểm này, Hàn Sâm lại không hề mừng rỡ chút nào vì cơ hội sống sót này, trái lại còn vô cùng khó chịu. Không ai muốn làm chó, càng không ai muốn tham gia trận đấu chó cắn xé lẫn nhau này. Nhưng bây giờ, hắn lại không thể lựa chọn, chỉ có thể mặc cho người ta sắp xếp. Cảm giác vô lực này khiến Hàn Sâm thấy khó chịu trong lồng ngực. Giữa dáng mây trên bầu trời, một vết nứt không gian lại xuất hiện như máng nước. Hàn Sâm liếc mắt qua, nhìn thấy Lan Độ bị đánh bay ra ngoài. Trên dưới toàn thân hắn tràn đầy máu tươi, khắp cơ thể đều là vết thương, nhưng hắn vẫn đang chiến đấu, không định từ bỏ. Ánh mắt Lan Độ lạnh lẽo, trong suốt, nhưng Hàn Sâm lại có thể cảm giác được khát vọng mãnh liệt trong đó, giống như đang nói, không cam lòng sao. Vậy chỉ có thể dùng lực lượng của mình đánh nát tất cả uỳnh. Toàn thân Lan Độ đều đang chảy máu, nhưng vẫn xé rách không gian phóng về phía độc giác thú cấp thần hóa. Xem ra không chiến đến giọt máu cuối cùng, Lan Độ sẽ không từ bỏ. Tâm trạng này của Lan Độ khiến Hàn Sâm cảm động lây. Cảm giác bất lực kia khiến hắn nhớ tới những chuyện mình đã gặp phải từ trước đến nay. Hắn tràn đầy nghi vấn. Có rất nhiều vấn đề trong đầu, nhưng lại không có ai trả lời vấn đề của hắn, chỉ có thể tự đau khổ tìm kiếm đáp án. Trên thực tế, Hàn Sâm rất rõ ràng, sở dĩ không ai cho hắn đáp án, là vì hắn quá yếu ớt. Giống như cha của hắn, Hàn Ngọc, hắn tình nguyện tiếp nhận tất cả, giả chết bảo vệ vợ con, cũng sẽ không nói những chuyện này cho Hàn Sâm trước kia nghe. Bởi vì lúc trước Hàn Sâm chỉ là một đứa trẻ không có lực lượng, cho nên nói cho Hàn Sâm cũng không có tác dụng gì, chỉ khiến Hàn Sâm có áp lực càng lớn thôi. Không có người cha nào muốn để con mình phải chịu khổ, bị liên lụy, càng không mong muốn bọn chúng phải chịu áp lực vốn không nên có ở tuổi của chúng. Có lẽ những người khác sẽ không suy tính nhiều như Hàn Ngọc, không để ý Hàn Sâm có thể chịu đựng được áp lực lớn như vậy hay không. Nhưng bởi vì Hàn Sâm nhỏ yếu, cho nên bọn họ nghĩ, không cần cho Hàn Sâm biết những chuyện kia, bởi vì có nói ra, cũng không giúp đỡ được bọn họ cái gì, nói không chừng còn dẫn đến phiền phức. Cho nên Hàn Sâm chỉ có thể một mình đi thăm dò nghi vấn của mình. Lúc đêm khuya vắng lặng, hắn cũng nghĩ tới những vấn đề này, cảm giác vô lực kia khiến người ta rất khó chịu, lại không thể làm gì. Nhỏ yếu, không được tán đồng, không có quyền lựa chọn, tất cả chuyện này là vì hắn chưa đủ mạnh. Loại cảm giác này của Lan Độ vẫn luôn tồn tại ở chỗ sâu trong nội tâm của Hàn Sâm, cho nên hắn mới khát vọng mạnh lên, khát vọng đạt được đáp án như vậy. Món nợ này, sớm muộn ta cũng khiến đám chó hoang kia phải trả lại tất cả. Hàn Sâm nghiến răng nghiến lợi, máu tươi trong thân thể sôi trào như nước sôi. Giết chóc kinh khủng vẫn còn tiếp tục. 7 con độc giác thú vương vẫn không thể hoàn toàn áp chế Hàn Sâm, trái lại không biết bao nhiêu độc giác thú đã bị hắn giết rồi. Một con tức giận hí dài, dường như hận Hàn Sâm tới cực hạn. Đột nhiên, Hàn Sâm nhìn thấy một chùm ánh sáng 7 màu lớn rơi xuống trong hư không, khiến một khu vực lớn bị bao phủ trong chùm ánh sáng 7 màu này. Những con độc giác thú được ánh sáng 7 màu bao phủ, tắm rửa ánh hào quang, sau đó trên thân mỗi con như bốc lên hỏa diễm. Đặc biệt là 7 con độc giác thú vương, trên thân mỗi con bốc lên ánh sáng thiêu đốt, giống như thân thể sắp hư hóa. Hỏng bét. Hàn Sâm thầm kêu không ổn, chỉ thấy con độc giác thú vương màu đen ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng. Lĩnh vực hình thoi màu đen ngưng tụ bên ngoài cơ thể nó đánh thẳng về phía Hàn Sâm. Tốc độ nó còn nhanh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Hàn Sâm muốn mượn lực lượng của thú hồn huyết nhãn yêu thần, bỏ chạy thì đã chậm một bước, chỉ có thể đặt chéo quỷ nha đao và định phách lôi thần ở trước ngực, mạnh mẽ ngăn chặn một đòn này của độc giác thú vương màu đen ầm. Thân thể Hàn Sâm bay ra ngoài như viên đạn, miệng hắn không khống chế được mà điên cuồng phun ra máu tươi, lồng ngực dường như sắp nổ tung. Được lực lượng của độc giác thú cấp thần hóa thêm vào, tốc độ và lực lượng của con độc giác thú màu đen này đều tăng lên trên diện rộng. Lĩnh vực băng cơ ngọc cốt nhị trọng của Hàn Sâm hoàn toàn không địch nổi. Không đợi thân thể của Hàn Sâm ngừng lại, hai chùm sáng màu trắng đã bắn ra từ hai mắt của độc giác thú vương màu trắng, bắn nổ thân thể của Hàn Sâm trong nháy mắt. Thân thể của Hàn Sâm tan ra như dòng nước, sau đó mau chóng ngưng tụ làm một thể, tạo ra thân thể của Hàn Sâm lần nữa, nhưng sắc mặt Hàn Sâm đã trở nên trắng bệch. Có hoàng thể bản nguyên thủy bảo mệnh, Hàn Sâm vẫn bị thương. Lực lượng của hắn vốn yếu hơn độc giác thú vương một chút. Hiện tại độc giác thú vương được lực lượng của độc giác thú cấp thần hóa thêm vào, Hàn Sâm càng không phải là đối thủ của chúng, khó mà địch nổi. Lực lượng thêm vào của độc giác thú cấp thần hóa đã đáng sợ như thế, nếu chính nó ra tay với ta, sẽ kinh khủng dường nào. Sắc mặt Hàn Sâm liên tục thay đổi. Mà ở bên kia, lúc này đã đổi thành độc giác thú vương màu tím và độc giác thú vương màu vàng đồng thời đánh về phía Hàn Sâm, lực lượng lĩnh vực kinh khủng tạo thành lồng ánh sáng hình thoi. Lồng ánh sáng màu sắc khác nhau có được lực lượng khác nhau. Trong cái chớp mắt tiếp theo, độc giác thú vương màu tím và độc giác thú vương màu vàng đã một trước một sau đụng vào thân thể Hàn Sâm, trực tiếp đè nát thân thể của Hàn Sâm. Phân thân nguyệt phách nổ tung, chân thân của Hàn Sâm xuất hiện ở một bên khác. Không chút do dự, Hàn Sâm trực tiếp hóa thân thành huyết ảnh, chiếu vào trong mắt một con độc giác thú cấp công tước vân nhìn chằm chằm hắn ầm. Hàn Sâm vừa tiến vào đôi mắt của con độc giác thú cấp công tước này, một chùm sáng màu đỏ đã giáng lâm trên đỉnh đầu con độc giác thú cấp công tước này, đánh nát toàn bộ phần đầu của nó. Hàn Sâm hoàn toàn không dừng lại, lại chiếu vào trong mắt một con độc giác thú cấp công tước khác ầm. Vẫn là kết quả như vậy, đầu con độc giác thú cấp công tước này cũng bị đánh nát, nhưng lần này là một chùm sáng màu đen. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm không ngừng mượn nhờ lực lượng đôi mắt để di chuyển, nhưng mỗi một lần đều bị bắt được tung tích. Sau đó mấy con độc giác thú vương kia không chút do dự đánh nát đầu con độc giác thú mà Hàn Sâm đặt chân đến. 7 con độc giác thú vương cùng ngửa đầu lên trời hí dài. Lượng lớn độc giác thú nhanh chóng quay đầu lui lại, hiển nhiên bọn chúng đã nhìn thấy thuật đồng độn của Hàn Sâm, không cho hắn cơ hội bỏ chạy nữa. Hàn Sâm và Lan Độ đều xong đời rồi. Nhìn đến đây, rất nhiều vương công quý tộc đều không nhịn được thở dài một tiếng. Sinh vật đều có khuynh hướng đồng tình với kẻ yếu. Hàn Sâm và Lan Độ vốn là người nổi bật trong cùng cấp bậc, nhưng bây giờ bọn họ lại trở thành kẻ yếu bị người ta đồng tình. Người Lan Độ đã chẳng chịt vết thương, thoạt nhìn không kiên trì được bao lâu. Mà hiện tại Hàn Sâm chỉ có thể mượn nhờ thuật đồng độn để bảo vệ tính mạng. Nếu hắn không tìm thấy cơ hội sử dụng thuật đồng độn, kết quả cuối cùng sẽ không tốt hơn Lan Độ bao nhiêu. Close, xem ra đại cục đã định, ngươi kỳ vọng vào tên phản đồ này quá cao. Hai tay Long Nhất cầm chén trà, hắn khẽ nhấp một ngụm, cười nhạt nói. Còn chưa đến thời khắc cuối cùng, ai thắng ai thua vẫn rất khó nói. Close vẫn duy trì nụ cười mỉm trên gương mặt. Làm sao? Chẳng lẽ tên phản đồ kia còn thủ đoạn khác à? Long Nhất nhíu mày nhìn về phía Lan Độ đang chiến đấu. Ai biết được, thế sự khó liệu. Close nói như thật như giả ầm. Lại một tiếng vang giống như hư không nổ tung truyền đến, Lan Độ lại bị đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn bị thương vô cùng nghiêm trọng, trên lồng ngực đã có 3 cái lỗ máu vì bị đánh xuyên thấu. Vết thương trên người hắn nhiều không kể xiết, toàn thân đều đang chảy máu, chỉ e máu sắp chảy khô rồi. Bị thương nặng như vậy, đổi thành bán bộ thần hóa khác, cho dù không bị thương nặng mà chết, chỉ sợ cũng phải bị đau chết. Nhưng thân thể Lan Độ lại không có cảm giác đau đớn, nhưng sắc mặt vô cùng tái nhợt. Độc giác thú 7 màu lại xuyên qua không trung mà đến lần nữa, đôi mắt giống như lưu ly như tỏa ra vũ trụ tinh không. Ánh sáng 7 màu trong mắt nó lại chiếu xạ về phía Lan Độ lần nữa. Trong cái liếc mắt kia, phảng phất có được ảo diệu vũ trụ sinh ra và suy vong. Thân thể Lan Độ vẫn còn bay múa trong không trung, căn bản không có sức lực né tránh một đòn này. Mắt thấy ánh sáng 7 màu kinh khủng kia sắp chiếu lên đầu hắn. Tất cả mọi người đều cho rằng lần này Lan Độ chết chắc rồi. Dù thân thể long tộc mạnh mẽ đến thế nào, bị đánh nổ đầu cũng rất khó sống sót, trừ khi là mấy vị long tộc có được thể chất tái sinh đặc biệt. Giống. Lan Độ đột nhiên phát ra một tiếng rồng ngâm, nhưng nhìn kỹ, phát hiện tiếng rồng ngâm kia không phát ra từ trong miệng Lan Độ, mà từ trên lưng của hắn. Chỉ thấy trên lưng Lan Độ xuất hiện một long văn màu tím. Long văn màu tím này dường như chiếm cứ toàn bộ phần lưng hắn, tản ra một loại ánh sáng màu tím tối tăm. Một luồng tử khí bay lên từ trên long văn, giống như long văn sắp sống lại. Lan Độ ở trên không trung, đánh một quyền về phía ánh sáng 7 màu. Chỉ thấy hình xăm long văn màu tím trên lưng hắn tỏa ra ánh sáng, từng luồng tử khí dọc theo cánh tay hắn, như gân rồng ngưng tụ trên nắm tay của hắn một con thần long màu tím phá quyền, mà ra, đụng phải ánh mắt của độc giác thú 7 màu. Hai luồng lực lượng đụng vào nhau giữa dáng mây, trong chốc lát đã xé rách không gian, tạo thành một cái lỗ đen thật lớn, hút tất cả lực lượng và đồ vật gần đó vào, nhưng lại không sinh ra nổ tung. À, đây không phải là ma ngục long văn của long nhị đời trước sao? Sao nó lại xuất hiện trên người tên phản đồ kia? Long nhất nhìn chằm chằm vào long văn màu tím trên lưng, Lan Độ. Ma ngục long văn, lực lượng rất đặc biệt, trong truyền thuyết, long nhị đời trước của long tộc các ngươi, cũng là sư phụ của Lan Độ đã tạo ra dị bảo này, chuyên dùng để xung kích vị trí long nhất. Đáng tiếc, hắn còn chưa sử dụng, đã bị học trò cưng của hắn chém rơi đầu. Close cười khẽ, nói. Thì ra ma ngục long văn còn chưa bị hủy, mà bị tên phản đồ kia mang đi. Rất tốt, thật sự quá tốt. Long nhất không kinh sợ mà rất vui mừng, nhìn chằm chằm ma ngục long văn trên lưng Lan Độ với ánh mắt cuồng nhiệt. Long nhị đời trước muốn cướp đoạt vị trí long nhất, đã dùng thân thể thần hóa của mình làm căn cơ, luyện hóa tinh huyết thành văn, sáng tạo ra dị bảo ma ngục long văn này. Trong long tộc, không có nhiều người biết đến dị bảo này, cũng không có vị long tộc thứ hai nào dám can đảm thử, bởi vì nó thật sự rất đau đớn. Dùng thân thể của mình và long huyết làm cơ sở luyện chế ma ngục long văn, chẳng khác nào đưa đầu mình vào trong lò luyện kiếm, rèn đúc nhiều lần. Loại đau khổ này không phải người bình thường có thể tiếp nhận, giống như đưa thân vào ma ngục, chịu cực hình của địa ngục, cho nên mới có tên là ma ngục long văn. Long nhị đời trước chịu khổ hơn 1 vạn năm, mới luyện chế thành dị bảo ma ngục long văn này, hợp là một thể với bản thân hắn. Sau khi long nhị đời trước chết, đến cả long tộc cũng cho rằng ma ngục long văn đã bị hủy theo. Dù sao ma ngục long văn được long nhị dùng bản thân đúc thành, là một thể với hắn. Nhưng không ngờ ma ngục long văn lại không bị hủy theo long nhị, mà lại ở trên người Lan Độ, còn bị Lan Độ khống chế. Dựa vào lực lượng ma ngục long văn vừa bộc phát ra, rõ ràng nó đã đạt đến cấp thần hóa, ngưng tụ ra chuỗi trật tự. Lan Độ còn chưa thăng đến thần hóa, đã có thể khiến ma ngục long văn bộc phát ra uy lực như thế. Nếu là cường giả thần hóa như hắn sử dụng ma ngục long văn, uy lực bùng nổ ra nhất định sẽ càng kinh người hơn. Ngươi sớm biết trên người Lan Độ có ma ngục long văn rồi. Long nhất nhìn chằm chằm Close hỏi. Nếu không có ma ngục long văn, dựa vào cái gì mà Lan Độ có thể giết sư phụ mình được? Ngươi không ngây thơ cho rằng, một vị bán bộ thần hóa có thể chém giết thần hóa một mình chứ? Close lạnh nhạt nói. Long nhất nghe vậy, chẳng những không tức, trái lại còn nở nụ cười. Cũng tốt, hôm nay ta sẽ thu cả ma ngục long văn này, coi như hoàn toàn kết thúc đoạn ân oán này. Sao nào? Ngươi không có lòng tin với ma ngục long văn mà người long tộc ngươi sáng tạo ra à? Close liếm môi một cái, nói. Mặc dù ma ngục long văn mạnh, nhưng đáng tiếc lúc trước long nhị thúc chỉ vừa đúc thành hình thức ban đầu mà thôi, còn chưa chân chính hoàn thành. Hơn nữa, ngươi quá coi thường lực lượng của độc giác thú thiên hà rồi, nó cũng không phải thần hóa bình thường. Long nhất bình tĩnh nói. Cuối cùng vẻ mặt Close cũng thay đổi. Hắn đưa mắt nhìn về phía Lan Độ và độc giác thú cấp thần hóa đang giằng co kia. Hàn Sâm bị độc giác thú vương không ngừng truy sát. Theo đàn độc giác thú rời xa, hắn đã không còn mục tiêu sử dụng thuật đồng độn nữa, không khỏi nhíu mày. Con độc giác thú màu vàng lại xông đến va chạm lần nữa, mắt thấy sắp đụng lên người Hàn Sâm. Hổ không phát uy, ngươi thật sự coi ta là mèo bệnh sao? Hàn Sâm giận dữ trong lòng, ngưng tụ lực lượng toàn thân, hai tay nắm chặt định phách lôi thần kích, đâm mạnh về phía lĩnh vực hình thoi của con độc giác thú màu vàng. Đinh! Mũi nhọn của lĩnh vực hình thoi và mũi nhọn của định phách lôi thần kích đụng vào nhau, bùng nổ tia lửa kinh khủng, vạch ra từng vết rạn trên hư không. Hàn Sâm chỉ cảm thấy hai tay như sắp bị đánh gãy, toàn bộ thân thể bị lực lượng kinh khủng kia đẩy lui. Hàn Sâm nắm chặt định phách lôi thần kích không buông, vận chuyển lực lượng băng cơ ngọc cốt, đến cực hạn mà vẫn không ngăn cản được lực lượng trùng kích của độc giác thú màu vàng. Lực lượng Hàn Sâm có thể sử dụng đều đã dùng đến rồi, chỉ còn thiếu đánh ra toàn bộ sức mạnh trong cơ thể mà thôi. Huyết mạch mệnh thần kinh đang gào thét lao nhanh trong thân thể của Hàn Sâm, máu tươi giống như cái xe đang phí nước đại trong mạch máu của hắn. Uỳnh! Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy thân thể chấn động, trước mặt hắn giống như có bánh răng vô hình chuyển động, mà bản thân hắn chính là bánh răng màu máu lớn nhất ở trung tâm. Huyết mạch mệnh thần kinh sắp thăng đến cấp vương. Trong lòng Hàn Sâm chấn động, không ngờ dưới áp lực, huyết mạch mệnh thần kinh cũng thăng cấp trong thế giới này. Bánh răng bản mệnh của huyết mạch mệnh thần kinh đã chuyển động, kéo theo từng bánh răng tương liên với vũ trụ cùng chuyển động, nhưng bởi vì thân thể của Hàn Sâm đang di chuyển, cho nên không thể mở ra cánh cửa thần điện vũ trụ trung tâm. Nhưng sau khi bánh răng bản mệnh của huyết mạch mệnh thần kinh chuyển động, Hàn Sâm phát hiện một hiện tượng kỳ lạ. Bánh răng bản mệnh của động huyền kinh có thể thúc đẩy tất cả bánh răng vũ trụ gần đó, thuật băng cơ ngọc cốt có thể thúc đẩy 7 bánh răng vũ trụ, mà huyết mạch mệnh thần kinh thậm chí không thể khởi động một bánh răng vũ trụ nào. Nhưng Hàn Sâm lại có cảm giác dường như có rất nhiều bánh răng vũ trụ có liên hệ kỳ lạ với bánh răng màu máu kia. Trong phút chốc, Hàn Sâm không rõ ràng lắm lực lượng lĩnh vực của huyết mạch mệnh thần kinh rốt cuộc là gì, bởi vì sau khi hắn bắt đầu mở ra lĩnh vực dị huyết cũng không phát hiện có lực lượng lĩnh vực nào xuất hiện. Nhưng tố chất thân thể của hắn lại tăng lên trên diện rộng, lại không chật vật như vậy khi chiến đấu với mấy con độc giác thú vương kia. Tốc độ của hắn đã miễn cưỡng có thể né tránh công kích của bọn chúng ầm. Hàn Sâm dùng định phách lôi thần kích trong tay đón đỡ, đẩy lui lĩnh vực hình thoi của con độc giác thú màu vàng kia đôi chút. Hàn Sâm bay lên, tránh né ánh mắt của một con độc giác thú khác chiếu đến. Ma ngục long văn sau lưng Lan Độ càng ngày càng sáng, long khí màu tím kinh khủng ngưng tụ ra chuỗi trật tự thật thể, hóa thành một con cự long màu tím, vòng quanh thân thể của Lan Độ. Gương mặt độc giác thú Thiên Hà cũng lộ vẻ ngưng trọng, ánh sáng 7 màu trong đôi mắt nó không ngừng phun trào, giống như vũ trụ bị chôn vùi rồi lại sinh ra. Giống. Theo một tiếng rít gào của Lan Độ, cự long màu tím kinh khủng xé rách thiên địa, như muốn nuốt trọn thế giới vào trong miệng. Lúc này hai mắt độc giác thú Thiên Hà cũng ngưng tụ, ánh sáng 7 màu trong mắt hòa làm một thể, hóa thành chùm sáng màu xám, nghênh đón cự long màu tím như muốn hủy thiên diệt địa kia. Trong nháy mắt chùm sáng màu xám và cự long màu tím va chạm vào nhau, toàn bộ thế giới như đột nhiên trở nên yên tĩnh. Một vòng xoáy nho nhỏ được hình thành giữa hai luồng lực lượng. Theo lực lượng va chạm, vòng xoáy kia không ngừng phóng to, cuối cùng, tản ra lực hút kinh khủng giống như một vực sâu cắn nuốt thế giới, hút tất cả mọi thứ vào trong vòng xoáy. Hàn Sâm đang chiến đấu với mấy con độc giác thú, đột nhiên cảm thấy một lực hút vô cùng kinh khủng đang kéo hắn hướng về khu vực của Lan Độ và độc giác thú Thiên Hà. Không chỉ hắn, đàn độc giác thú gần đó cũng bị hút vào. Đến cả mấy con độc giác thú vương cũng không ngoại lệ, một đám lớn độc giác thú và dáng mây bị hút vào vòng xoáy, như vực sâu quỷ dị kia, không thấy bóng dáng trong nháy mắt. Hàn Sâm vận chuyển lực lượng, nhưng lại không thoát khỏi lực hút kia. Đến cả mấy con độc giác thú cấp vương bán bộ thần hóa, cũng không thoát khỏi lực hút đó, đương nhiên lực lượng của Hàn Sâm cũng không thoát được. Mắt thấy sắp bị hút vào trong vực sâu hắc ám, Hàn Sâm đã chuẩn bị truyền tống về Tí Hộ Sở. Lại đột nhiên cảm thấy cánh tay bị người ta tóm lấy, không bị hút vào vực sâu nữa. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người giữ chặt hắn lại là Lan Độ ầm. Hàn Sâm nghe thấy âm thanh gì đó tan vỡ, phía dưới lực hút kinh khủng kia, bức tường chuỗi trật tự vô hình xung quanh đã vỡ vụn, hóa thành từng mảnh vỡ thủy tinh, bị hút vào trong vực sâu hắc ám. Đi Lan Độ gầm nhẹ một tiếng, bàn tay nắm lấy cánh tay Hàn Sâm đột nhiên hất lên, lập tức quăng Hàn Sâm bay ra ngoài, trong chốc lát đã xé rách hư không. Bay ra mấy vạn dặm, hơn nữa cảnh vật xung quanh còn không ngừng lùi lại. Khi Hàn Sâm còn đang rút lui, đã nghe thấy một tiếng hí dài, ánh sáng màu xám trong đôi mắt con độc giác thú Thiên Hà, kia giống như một đường thẳng hủy diệt vũ trụ, trong chốc lát lại bắn lên người Lan Độ. Cự long gào thét, cả người Lan Độ giống như đã biến thành cự long màu tím, đụng vào chùm sáng màu xám kia. Một giây sau, Hàn Sâm nhìn thấy, trong vùng trời đất này, thân thể của cự long màu tím đã bị tia sáng màu xám kia mạnh mẽ xuyên qua, trong chốc lát đã vỡ nát. Hóa thành tử khí bay đầy trời. Theo thân thể cự long màu tím vỡ nát, thân thể của Lan Độ cũng bị ném lên, toàn thân đều vặn vẹo, thoạt nhìn đã sắp không chịu được. Hàn Sâm ngây ra, hắn vốn cho rằng Lan Độ ném hắn ra ngoài, là vì Lan Độ có tự tin đánh bại độc giác thú Thiên Hà, nhưng bây giờ xem ra, cũng không phải như vậy. Tại sao hắn lại làm thế? người giống hắn, hẳn sẽ không quan tâm đến người khác sống hay chết mới đúng chứ. Vì sao trước khi bại trận, còn ra tay cứu ta? Hàn Sâm hiện lên vô số suy nghĩ trong lòng, nhưng lại không nghĩ ra lập tức. Cần gì phải quan tâm đến hắn nhiều thế, dù sao hắn và ta cũng không có quan hệ gì. Hàn Sâm thúc đẩy lực lượng của mình, mượn nhờ lực lượng hất mình ra xa của Lan Độ, tiếp tục bỏ chạy về phía xa. Thân thể của Lan Độ bồng bềnh trong dáng mây, ma ngục long văn trên lưng đang dần trở nên mờ nhạt. Đó là dị bảo phải dùng sinh mệnh cung cấp nuôi dưỡng. Sinh cơ của Lan Độ sắp đoạn tuyệt, đương nhiên không thể cung cấp nuôi dưỡng ma ngục long văn nữa. Ma ngục long văn đang bóc ra khỏi thân thể hắn. Cuối cùng vẫn không đi đến một bước kia sao? Lan Độ nhìn độc giác thú thiên hà đạp lên không trung mà đến, nhìn ánh sáng màu xám trong mắt độc giác thú càng ngày càng đậm. Chùm sáng màu xám kinh khủng phá mắt mà ra, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như vậy, giống như không có cảm giác đặc biệt với sự sống hay cái chết, giống như hắn không cảm thấy đau đớn. Lan Độ yên tĩnh nhắm mắt lại, an tưởng chờ đợi thời khắc này đến, dường như đối với hắn, cái chết giống như thoát khỏi khốn cảnh vậy ầm. Chùm sáng màu xám xuyên thấu hư không, nhưng lại không đánh nát thân thể của Lan Độ. Lan Độ chỉ cảm thấy cánh tay bị siết chặt, bị ai đó kéo một cái. Chùm sáng màu xám dường như đánh sát qua thân thể hắn, phóng vào trong dáng mây vô biên, giống như có thể xuyên qua chân trời. Ngươi quay lại làm gì? Ánh mắt Lan Độ ngưng lại, nhìn thấy người kéo hắn lại là Hàn Sâm vừa bị hắn hất ra. Trở về hỏi ngươi, vì sao vừa rồi lại cứu ta? Hàn Sâm thuận miệng nói. Hàn Sâm là người sợ thiện không sợ ác. Nếu bị lỗ vốn, hắn sẽ đòi lại bằng trăm phương ngàn kế. Nếu thiếu nhân tình, hắn lại không biết trả thế nào mới đủ. Hơn nữa, vừa rồi Hàn Sâm chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ đến, mặc dù vách ngăn vô hình đã bị phá vỡ, nhưng cường giả khủng bố thiết lập vách ngăn vô hình vẫn còn. Nếu không thể giải quyết chuyện này, hắn chưa chắc có thể rời đi được, đám cường giả kinh khủng kia tuyệt đối sẽ không mặc kệ hắn rời đi. Cứu ngươi, ta không rảnh rỗi như vậy, chỉ là ta không muốn đồ của mình bị người khác cướp đi thôi. Lan Độ bĩu môi nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thân thể của Lan Độ bị thương rất nặng, nhưng hắn không có cảm giác đau đớn, nên không có cảm giác gì đặc biệt, sắc mặt chỉ vô cùng tái nhợt. Thì ra là thế. Hàn Sâm gật đầu, hắn cũng cảm thấy Lan Độ không cần phải cứu hắn. Lời này cũng rất hợp lý. Mới nói hai câu, độc giác thú thiên hà bên kia đã đạp lên không trung mà đến. Đương nhiên nó cũng phải đi ra, Lan Độ đã sắp không chịu được, nó chỉ đi tới như vậy, cũng không phát động công kích lần nữa. Dường như đang hưởng thụ tư vị của người thắng. Giao dịch đi. Hàn Sâm nhìn Lan Độ nói. Sắp phải chết rồi, còn giao dịch cái gì? Lan Độ tự giễu nói. Có phải giết được con độc giác thú này, thì chúng ta có thể sống sót không? Hàn Sâm chỉ vào độc giác thú thiên hà nói. Ít nhất, tạm thời có thể sống sót. Lan Độ lạnh nhạt nói. Như vậy, ngươi và ta liên thủ xử lý nó, sau này ngươi thả ta đi, thế nào? Hàn Sâm nhìn Lan Độ nói. Hàn Sâm vừa nói dứt lời. Long Nhất đã khinh miệt nói, thằng nhóc này điên rồi sao? Đến lúc này rồi, hắn vẫn còn nói ra lời hoang đường như thế. Thật ra, không chỉ Long Nhất, tất cả mọi người đều cảm thấy lời này của Hàn Sâm quá hoang đường. Lan Độ thương nặng đến sắp chết. Mặc dù Hàn Sâm không bị thương, nhưng dù sao hắn chỉ là một vị vương giả lĩnh vực nhị trọng, cách cấp thần hóa quá xa. Hai người như vậy liên thủ, muốn chém giết độc giác thú thiên hà, nghe thế nào cũng giống người xỉ nói mộng. Tên kia sợ đến choáng váng rồi à? Liên thủ giết độc giác thú thiên hà. Thật đáng thương. Sự thật chứng minh, lúc tuyệt vọng, bất cứ sinh vật nào cũng sinh ra ảo giác, giống như lúc sắp chết khát trong sa mạc nhìn thấy ảo ảnh vậy. Rất nhiều cường giả đều lắc đầu thở dài. Nhìn hai vị tuyệt đại thiên kiêu bị ép đến tình trạng này, rất nhiều sinh vật không đành lòng, thậm chí sinh ra chút đồng cảm. Không vào thần hóa, vận mệnh luôn nằm trong tay người khác, cường giả cấp vương và bán bộ thần hóa của các tộc nhìn thấy kết cục của Hàn Sâm và Lan Độ. Không khỏi sinh ra cảm xúc trong lòng. Kết quả của Lan Độ và Hàn Sâm hôm nay có lẽ là kết quả ngày sau của bọn họ. Không ai dám cam đoan sau này mình có đối đầu với cường giả cấp thần hóa, vì nguyên nhân ngoài ý muốn nào đó hay không. Được. Lan Độ không nói gì thêm, chỉ nhìn Hàn Sâm, khẽ gật đầu. Thật sự đáng buồn. Lan Độ gần như vô địch trong cùng cấp bậc năm đó, kẻ vô tình giết cả sư phụ kia, lại suy đổi tới mức hy vọng vào chuyện buồn cười như vậy sao? Long Nhất lạnh lùng nhìn tất cả, vẻ chán ghét và khinh thường tràn đầy trong mắt. Klaus cũng khẽ nhíu mày. Hắn không hiểu rõ về Lan Độ. Mặc dù Lan Độ gia nhập tộc hủy diệt, nhưng tính cách của Lan Độ khá quái gở. Hơn nữa cũng không phải người của tộc hủy diệt chân chính, nên không nhiều người của tộc hủy diệt muốn qua lại với Lan Độ. Nhưng cho dù không hiểu rõ Lan Độ, hắn là một người có thể giết thần hóa. Năng lực chịu đựng tâm lý cũng không yếu như vậy, tâm lý không thể sụp đổ trong áp lực như vậy mới đúng. Nhưng Lan Độ lại tin tưởng lời nói hoang đường này của Hàn Sâm. Hiển nhiên dưới áp lực lớn, tâm lý của hắn đã sụp đổ, mới có thể gửi gắm hy vọng vào chuyện xa vời như vậy. Cái chết quả là một thứ kỳ diệu. Cho dù là sinh vật mạnh hơn nữa, trước mặt cái chết cũng sẽ hèn mọn như vậy. Klaus nhẹ nhàng thở dài. Không phải hắn cũng như thế sao? Cho dù là cấp thần hóa thì thế nào, không phải vẫn sống như vậy vì sống sót sao? Ước định như vậy đi. Hàn Sâm không có vẻ đùa giỡn nào, nhìn Lan Độ và nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Ngươi muốn làm gì? Lan Độ nhìn Hàn Sâm, tò mò hỏi. Trên thực tế, Lan Độ không cho rằng Hàn Sâm thật sự có thể làm được lời hắn nói. Lan Độ chỉ hơi tò mò, không biết Hàn Sâm muốn làm gì. Lan Độ vẫn luôn tò mò về Hàn Sâm, có thể nói Hàn Sâm với hắn là hai thái cực. Đối với Lan Độ, không có ký ức tươi đẹp khi còn sống, hắn không cấp bách truy cầu sống sót. Nhưng Hàn Sâm lại khác. Hàn Sâm là sinh vật có lòng muốn sống rất mạnh. Từ các loại thủ đoạn hắn sử dụng, thậm chí trước đó không tiếc làm trái lời hứa để chạy trốn là có thể nhìn ra, Hàn Sâm là một người vì sống sót mà có thể không từ thủ đoạn. Nhưng một người như vậy lại quay lại vào lúc này, khiến Lan Độ sinh ra chút hứng thú với con người Hàn Sâm. Hàn Sâm không trả lời Lan Độ, cũng không nhìn độc giác thú Thiên Hà đã chạy đến gần bọn họ, dùng tư thái người thắng nhìn xuống bọn họ. Hàn Sâm đỡ Lan Độ lên, để hắn đứng đối diện trước mặt mình, sau đó duỗi một tay ra, đặt lên trán Lan Độ, giống như cha xứ đang cầu phúc cho tín đồ của mình. Hàn Sâm nhìn Lan Độ với ánh mắt bình tĩnh, giọng nói rất bình tĩnh, hắn chậm rãi nói ra từng chữ, ta, Hàn Sâm, dùng danh nghĩa chủ chúng thần, ban cho ngươi, Lan Độ, lực lượng thần thánh vĩnh hằng, mở ra cánh cửa sổ mệnh. Nghe thấy Hàn Sâm lời nói này, Long Nhất và Close đều suýt nữa phun ngụm trà trong miệng ra ngoài. Các vương công quý tộc của các tộc đang theo dõi phát sóng trực tiếp, cũng lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn Hàn Sâm giống như đang nhìn một kẻ ngốc vậy. Hành động lúc này của Hàn Sâm quả là rất giống một kẻ ngốc bị cái chết ép đến điên rồi. Nếu vừa rồi bọn họ còn có đôi chút đồng tình với Hàn Sâm, thì bây giờ chỉ cảm thấy tất cả rất buồn cười. Đúng là điên rồi, danh nghĩa của chủ chúng thần. Hàn Sâm sợ đến choáng váng rồi à? Quả là quá buồn cười, trước đó ta còn xem trọng hắn vài lần, cho rằng hắn cũng là một nhân vật, không ngờ ý chí lại yếu kém như vậy, lại bị dọa điên rồi. Ha ha, dùng danh nghĩa chủ chúng thần. Quá buồn cười. Đây là chuyện buồn cười nhất mà ta từng nghe thấy. Long Nhất nở nụ cười, cười đến mức sắp chảy nước mắt. Đến cả độc giác thú Thiên Hà nghe thấy lời Hàn Sâm nói, cũng lộ ra vẻ chế nhạo cực kỳ nhân tính hóa trên mặt. Vô số cường giả trong đại vũ trụ ghen, đến cả cường giả cấp thần hóa, không có ai dám nói mình là thần chân chính. Lời nói chủ chúng thần này, cho dù là thánh chủ như mặt trời ban trưa năm đó, chỉ e cũng không dám nói như vậy. Nhưng Hàn Sâm chỉ là một vị vương giả lĩnh vực nhị trọng nho nhỏ, cũng dám dùng danh nghĩa chủ chúng thần, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy buồn cười. Hắn là chủ chúng thần, vậy thì ta sẽ là cha chúng thần. Một vị cường giả cấp vương cười ha ha nói. Không ít cường giả các tộc trêu chọc như vậy. Những người cười nhạo nhiều không đếm hết. Tình huống hiện tại quả là rất buồn cười, giống như hai tên điên đang biểu diễn vậy. Nhưng một giây sau, nụ cười của bọn họ cứng lại trên mặt. Chỉ thấy bàn tay của Hàn Sâm tỏa ra ánh sáng màu đỏ kỳ dị. Đốm sáng này giống như mồi lửa, thiêu đốt thân thể Lan Độ trong nháy mắt. Cả người Lan Độ bị ánh sáng màu đỏ này vây quanh. Đồng thời, một luồng khí tức kinh khủng dâng lên từ trên người Lan Độ giống như núi lửa phun trào. Thân thể bị thương của Lan Độ được khôi phục nhanh chóng. Ma ngục long văn trên lưng hắn vốn đã trở nên ảm đạm, lúc này ánh sáng màu tím lại xông lên, hóa thành hư ảnh cự long màu tím, xuất hiện trên người Lan Độ lần nữa, càng thêm lóa mắt và kinh khủng hơn so với khi Lan Độ dốc sức bùng nổ lúc trước. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một cảnh này, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Long Nhất càng mở to hai mắt nhìn, gần như không dám tin tưởng những gì mắt mình vừa chứng kiến. Trên lưng Lan Độ vốn có hai vết sẹo, đó là vết thương để lại lúc cánh rồng của hắn bị xé đi. Theo lời đồn, nó bị xé xuống lúc hắn giết sư phụ, đồng thời phải chịu nguyền rủa, vĩnh viễn cũng không thể mọc lại. Nhưng lúc này, xương cốt trên lưng hắn mở rộng, một đôi cánh rồng màu tím mọc ra từ trong máu thị. Theo cánh rồng mọc ra trên lưng hắn, phía trên ma ngục long văn cũng như mọc ra một đôi cánh. Ma ngục long văn vốn chỉ là bán thành phẩm, hiện tại lại đem đến cảm giác không còn thiếu hụt nữa cho Long Nhất. Khí tức kinh khủng kia khiến người ta sợ hãi run rẩy. Trong các dị bảo thần hóa, khó mà nhìn thấy khí tức kinh khủng như vậy. Chuyện này sao có thể? Ma ngục long văn đã hoàn thành. Long Nhất hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn về phía Lan Độ. Nhưng ánh mắt hắn không phải đang nhìn Lan Độ, cũng không phải ma ngục long văn. Mà nhìn Hàn Sâm đứng trước mặt Lan Độ như cha xứ, đặt một bàn tay lên trán Lan Độ. Không chỉ Long Nhất, tất cả sinh vật các tộc đang xem phát sóng trực tiếp đều ngơ ngác nhìn Hàn Sâm. Cho dù bọn họ không biết sự thay đổi của ma ngục Long Văn, cũng có thể cảm nhận được cả người Lan Độ xảy ra biến hóa kinh khủng. Trong chốc lát, toàn bộ đại vũ trụ ghen đều yên tĩnh, Tất cả sinh vật đều ngơ ngác nhìn một cảnh này. Giờ khắc này, hai bóng người kia trở thành tiêu điểm của toàn bộ vũ trụ. Một người tản ra khí tức vô cùng kinh khủng, một người lại giống như cha chúng thần, là thần tử ban phúc phận cho tín đồ của mình. Hàn Sâm cũng rất vui mừng. Dĩ nhiên hắn không phải chủ chúng thần gì đó, cũng không có gì lực lượng thần thánh nào ban cho Lan Độ. Lực lượng hắn sử dụng chính là huyết mạch mệnh thần kinh vừa mở ra lĩnh vực. Trước đó Hàn Sâm cảm thấy hơi kỳ quái, không biết vì sao lĩnh vực huyết mạch mệnh thần kinh không có cách nào dẫn phát bánh răng vũ trụ liên động, mãi đến khi hắn động đến độc giác thú, mới phát hiện tác dụng chân chính của lĩnh vực huyết mạch mệnh thần kinh. Bánh răng bản mệnh của huyết mạch mệnh thần kinh không thể thúc đẩy bánh răng vũ trụ, bất cứ bánh răng vũ trụ nào cũng không được, vừa nhỏ vừa nhẹ cũng không được, nhưng nó lại có thể thúc đẩy bánh răng bản mệnh. Không sai, chính là bánh răng bản mệnh của sinh vật. Thứ tương liên chân chính với bánh răng bản mệnh của huyết mạch mệnh thần kinh, chính là bánh răng bản mệnh của các sinh vật khác. Hàn Sâm dùng bánh răng bản mệnh của huyết mạch mệnh thần kinh, tương liên với bánh răng bản mệnh của Lan Độ, thúc đẩy bánh răng bản mệnh của Lan Độ chuyển động, khiến bánh răng bản mệnh của hắn bị lĩnh vực huyết mạch mệnh thần kinh của Hàn Sâm ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này không chỉ đơn giản là bánh răng bản mệnh chuyển động, mà là cấp độ sâu hơn, kích hoạt bù đắp huyết mạch của Lan Độ. Bánh răng của huyết mạch mệnh thần kinh không thể khiến sinh vật trực tiếp mạnh lên, nhưng lại có thể ưu hóa bù đắp gen không trọn vẹn của bản thân sinh vật, kích phát hoàn toàn tiềm năng trong gen của sinh vật. Còn về nó rốt cuộc có thể làm đến tình trạng nào, là do tiềm lực gen của sinh vật kia quyết định. Giống như một khối quặng sắt, bản mệnh lĩnh vực huyết thần kinh có thể loại bỏ tạp chất của nó, luyện hóa nó thành thép tinh, mặc dù không thể biến nó thành một khối vàng. Đó là sắt, là bạc hay là vàng, thì phải xem bản thân sinh vật. Huyết mạch mệnh thần kinh của Hàn Sâm chỉ có tác dụng tinh luyện và bù đắp. Cái gọi là bù đắp, thật ra nói là tăng tốc tiến hóa thì chính xác hơn. Ví dụ như động vật sống trên lục địa, bị ép tiến vào hải dương sinh tồn. Nếu như gen của bọn chúng có gen thích hợp với nước, qua khoảng ngàn tỷ năm tiến hóa, bọn chúng sẽ tiến hóa ra tai giống như cá, từ đó càng thích hợp sinh hoạt trong nước hơn. Mà lĩnh vực huyết mạch mệnh thần kinh có thể thôi diễn, tăng tốc quá trình này, khiến tiến hóa vốn cần thời gian dài đằng đẵng và vô số đời sinh sôi kia hoàn thành trong thời gian ngắn. Đương nhiên, tất cả đều được xây dựng trên cơ sở tiềm lực gen của đối phương. Bản thân huyết mạch mệnh thần kinh không có năng lực sửa đá thành vàng. Nhưng lĩnh vực huyết mạch mệnh thần kinh này dùng trên người Lan Độ, lại có hiệu quả lại tốt ngoài dự kiến, tốt hơn trong tưởng tượng của Hàn Sâm không biết bao nhiêu lần. Hàn Sâm vốn chỉ muốn thúc đẩy bánh răng bản mệnh của Lan Độ đến cực hạn, để hắn khôi phục thân thể ở trạng thái tốt nhất, sau đó có thể mạnh mẽ hơn một chút. Bánh răng bản mệnh của Lan Độ vô cùng nặng nề. Hàn Sâm dùng hết sức mới miễn cưỡng thúc đẩy được bánh răng bản mệnh của hắn, khiến bánh răng bản mệnh của hắn nhanh chóng vận chuyển, lột xác. Nhưng ai biết theo bánh răng bản mệnh của Lan Độ tăng tốc vận chuyển, lột xác, đến cả ma ngục Long Văn cũng vận chuyển lột xác. Chuyện này khiến Hàn Sâm rất kinh ngạc, bởi vì lực lượng lĩnh vực huyết mạch mệnh thần kinh cũng có giới hạn. Hiện tại Hàn Sâm chỉ mới mở ra lĩnh vực, có thể thúc đẩy bánh răng bản mệnh của cấp vương đã là cao nhất. Ma ngục Long Văn lại là dị bảo cấp thần hóa. Dựa theo đạo lý, Hàn Sâm không thể thúc đẩy nó mới đúng. Nhưng theo bánh răng bản mệnh của Lan Độ lột xác, ma ngục Long Văn cũng vận chuyển lột xác một cách thần kỳ theo. Ma ngục Long Văn vốn luôn thiếu hụt, lại cũng được bù đắp. Điều càng đáng sợ hơn là, sau khi gen của Lan Độ được tăng tốc lột xác, bù đắp, lúc này đã đến gần cấp thần hóa, ma ngục Long Văn ảnh hưởng ngược lại thân thể của Lan Độ. Việc khiến Hàn Sâm trợn mắt há miệng là, Lan Độ bị lực lượng của ma ngục Long Văn ảnh hưởng, vọt thẳng lên, phá tan vách ngăn cuối cùng, ngưng tụ ra chuỗi trật tự, thăng đến cấp thần hóa trong chốc lát. Vô số sinh vật trong đại vũ trụ ghen nhìn Hàn Sâm đặt một tay lên trán Lan Độ, chúc phúc như cha xứ. Trong chốc lát, khí tức trên người Lan Độ và ma ngục Long Văn đan vào nhau, lập tức đột phá tới chân trời, hóa thành chuỗi trật tự kinh khủng vòng quanh người Lan Độ. Nhìn Lan Độ trước mặt Hàn Sâm, tóc đen bay phấp phới, chuỗi trật tự trên người xen lẫn xoay quanh xé rách hư không, giống như kỳ tích của thần, tất cả mọi người đều cảm thấy đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại một suy nghĩ không thể tưởng tượng được. Sao Lan Độ lại thăng đến cấp thần hóa rồi? Chẳng lẽ Hàn Sâm thật sự là cha chúng thần à? Đây là giả đi. Vương Vũ Hàng đang xem phát sóng trực tiếp mở to mắt, con người sắp lồi ra ngoài. Không chỉ Vương Vũ Hàng, vô số cường giả trong chư thiên vạn tộc đều mở to mắt, con người đúng là sắp lồi ra ngoài. Trong đại vũ trụ ghen không có nhiều cường giả thần hóa, người bình thường cũng không có nhiều cơ hội nhìn thấy cường giả thần hóa. Trong hiện thực, tỷ lệ các sinh vật bình thường nhìn thấy cường giả thần hóa gần như bằng không, chỉ có thể hình thấy hình ảnh của cường giả thần hóa trên mạng ảo mà thôi. Nhưng cho dù như thế, bọn họ cũng hiếm khi nhìn thấy cảnh tượng cường giả thăng lên đến thần hóa. Những hình ảnh đó đều là tư liệu được các tộc cất giữ trong nội bộ, không đủ quyền hạn, căn bản không thể hình thấy hình ảnh cường giả thăng cấp. Hiện tại, cảnh bọn họ nhìn thấy không đơn giản là cường giả thăng đến cấp thần hóa, thậm chí còn là cảnh tượng đến nghĩ bọn họ cũng không dám nghĩ. Hàn Sâm lại có thể cứng rắn khiến một vị bán bộ thần hóa tăng lên tới thần hóa. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không ai tin loại chuyện này. Cho dù hiện tại tận mắt thấy, bọn họ cũng không dám tin vào hai mắt mình, cho rằng đây chỉ là một ảo giác, hoặc là có sai lầm nào đó. Đến cả cường giả cấp thần hóa của các tộc nhìn thấy cảnh này, cũng trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu không khép lại được. Bọn họ chịu khổ không biết bao nhiêu năm, trải qua không biết bao nhiêu lần cửu tử nhất sinh, mới có thể thăng lên đến cấp thần hóa. Hàn Sâm chỉ tiện tay ấn một cái, đã tạo ra một vị thần hóa, mà bản thân Hàn Sâm chỉ là một vị cấp vương, chuyện này bỏ bọn họ sao có thể tin được. Giả, nhất định là giả. Long Nhất âm thầm cắn răng, cho dù thế nào cũng không thể tin tưởng Lan Độ cứ tăng đến cấp thần hóa như vậy. Không chỉ Long Nhất không tin, Close cũng không tin. Sinh vật có chút đầu óc đều không tin. Bản thân Hàn Sâm chỉ là một tên cấp vương, làm sao có thể khiến người khác tăng tới cấp thần hóa được. Cho dù hắn là một vị đại lão cấp thần hóa, nói hắn có thể làm sinh vật khác tăng tới cấp thần hóa, chỉ e cũng không có ai tin tưởng, không nói đến đây là một tên cấp vương ẩm. Độc giác thú thiên hà cũng không tin, hơn nữa còn trực tiếp phát động công kích. Chuỗi trật tự kinh khủng quấn quýt vào nhau, hóa thành ánh mắt màu xám, giống như xuyên thủng như vũ trụ, chiếu xạ về phía Lan Độ lần nữa. Ma ngục long văn xoay quanh người Lan Độ. Hắn bước ra một bước, đứng trước Hàn Sâm, đánh một quyền về phía chùm sáng màu xám kia. Chuỗi trật tự ngưng tụ ra ma long màu tím kinh khủng, gầm thét cắn nuốt chùm sáng màu xám kia. Lần này chùm sáng màu xám không thể đánh nát ma long màu tím. Hai luồng lực lượng kinh khủng một xám một tím quấn quýt nhau trong hư không, tạo thành một lỗ đen trong hư không. Trong lỗ đen kia, hai luồng lực lượng một tím một xám không ngừng xen lẫn xoay tròn, giống như một cái thái cực xoay tròn. Giống. Một tiếng rồng ngâm kinh động thiên địa vang lên. Hai màu tím và xám trong lỗ đen đột nhiên biến đổi, toàn bộ biến thành màu tím. Sau đó cự long kinh khủng vỗ cánh bay ra từ trong lỗ đen, muốn cắn nuốt độc giác thú thiên hà. Độc giác thú thiên hà giật nảy mình. Chuỗi trật tự trên người điên cuồng vung vẩy, hóa thành lĩnh vực bảo vệ thân thể mình, nhưng bị cự long màu tím va chạm. Lĩnh vực và cự long màu tím lập tức vỡ nát, mà độc giác thú thiên hà đã bị một quyền này đánh bay ra ngoài mấy ngàn dặm, cuối cùng thân thể mới ngừng lại. Lan Độ thật sự thăng lên đến thần hóa. Đại não của tất cả sinh vật đều trống rỗng, đầu óc không cách nào vận chuyển được. Lúc này không còn ai hoài nghi Lan Độ không phải cấp thần hóa nữa. Kẻ có thể dùng một quyền áp chế dị chủng cấp thần hóa trong chiến đấu, chỉ có cường giả cấp thần hóa mới làm được. Sau khi xác định Lan Độ đã thăng lên đến cấp thần hóa, ánh mắt tất cả sinh vật trong đại vũ trụ ghen, nhìn về phía Hàn Sâm đều trở nên nóng bỏng. Đây chính là tồn tại có thể khiến một vị bán bộ thần hóa thăng lên thần hóa. Cho dù đẳng cấp của hắn là gì, vào thời khắc này, trong mắt bọn họ, Hàn Sâm chính là tồn tại vĩ đại giống như thần. Không, phải nói là cha của thần mới đúng. Hắn có thể tạo ra thần hóa. Ánh mắt vô số cường giả bán bộ thần hóa nhìn về phía Hàn Sâm trở nên nóng rực. Vương giả phải hợp nhất cửu trọng lĩnh vực mới thành tựu bán bộ thần hóa. Rất không dễ dàng, nhưng thời gian lâu dài luôn có hy vọng. Chỉ cần sống đủ dài, cho dù ai đó có tư chất kém chút thì vẫn có cơ hội. Nhưng bán bộ thần hóa chân chính muốn bước ra một bước cuối cùng, thành tựu thần hóa, lại có muôn vàn khó khăn, cho dù sống thêm mấy đời cũng chưa chắc đã thành công. Các tộc có không biết bao nhiêu bán bộ thần hóa, đến chết cũng không thể tấn thăng đến thần hóa. Thiên tư, tài nguyên, cơ duyên, vận may và cố gắng, thiếu một thứ cũng không được. Rất nhiều bán bộ thần hóa đã sắp tuyệt vọng, nhưng bây giờ bọn họ lại nhìn thấy hy vọng lần nữa. Không cần cửu tử nhất sinh, không cần mạo hiểm đi đoạt kỳ chân dị bảo trong vũ trụ. Chỉ cần đưa tay ban cho một cái là có thể nhẹ nhõm thăng lên thần hóa. Bọn họ vừa nghĩ đã cảm thấy thân thể hưng phấn đến run rẩy, hận không thể lập tức đi tìm Hàn Sâm, cho dù thế nào cũng muốn mời hắn chúc, phúc cho, trợ giúp bọn họ thăng lên thần hóa. Mà đám vương công quý tộc cũng đang nghĩ, Hàn Sâm có thể khiến bán bộ thần hóa tăng lên cấp thần hóa. Mặc dù bọn họ không phải bán bộ thần hóa, nhưng tùy tiện tăng lên một đẳng cấp, cũng là việc tiện tay làm được đối với Hàn Sâm. Nghĩ tới đây, ánh mắt sinh vật các tộc nhìn về phía Hàn Sâm trở nên nóng rực, giống như một đám hán tử lưu manh độc thân 30 năm, gặp được một cô vợ nhỏ không mặc quần áo vậy ầm. Lực lượng kinh khủng chấn động hư không va chạm, khiến bọn họ tỉnh táo lại từ trong ảo tưởng. Chỉ thấy Lan Độ và độc giác thú thiên hà điên cuồng chiến đấu lần nữa, nhưng lần này Lan Độ không bị độc giác thú thiên hà áp chế, mà trái lại đã áp chế được độc giác thú thiên hà. Từng chuỗi trật tự cự long màu tím không ngừng lấp lóe trong hư không, hoàn toàn ngăn chặn chuỗi trật tự màu xám của độc giác thú thiên hà. Độc giác thú thiên hà cũng là thượng phẩm trong dị chủng cấp thần hóa, trí thông minh không cao lắm, nhưng trình độ tiến hóa và lực lượng có thể áp đảo trên dị chủng thần hóa. Lan Độ mới thăng lên đến thần hóa, lại có thể áp chế độc giác thú thiên hà, khiến ánh mắt sinh vật các tộc nhìn về phía Hàn Sâm càng thêm nóng rực, hận không thể một ngụm nuốt Hàn Sâm vào bụng. Trên thực tế, sở dĩ Lan Độ tấn thăng đến thần hóa, lại mạnh như vậy cũng không phải công lao của Hàn Sâm, mà bởi vì trên người hắn có ma ngục long văn. Đó mới là nguyên nhân khiến Lan Độ có thể mạnh mẽ như thế. Lan Độ có được ma ngục long văn, chẳng khác nào hai sinh vật thần hóa kết hợp với nhau. Hơn nữa bản thân ma ngục long văn, không phải dị bảo thần hóa bình thường có thể so được, cho nên mới khiến Lan Độ mạnh mẽ như vậy. Sinh vật không phải cao tầng long tộc, căn bản không biết ma ngục long văn, còn tưởng rằng là công lao của Hàn Sâm. Cả đám đều hận không thể lập tức tìm đến Hàn Sâm, mời hắn ban phúc cho mình. Một tiếng hét thảm phá vỡ hư không, cái sừng duy nhất trên đầu độc giác thú thiên hà bị chém đứt một đoạn, khiến thần huyết dâng trào trong miệng nó, thoạt nhìn đã bị trọng thương. Lan Độ như ma long hỗn thế lao thẳng về phía độc giác thú thiên hà, chỉ thấy một con ma long màu tím cuốn lên trong hư không, không ngừng dây dưa với độc giác thú thiên hà. Trong hư không, khắp nơi đều là vết nứt không gian do chuỗi trật tự phá vỡ. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thần huyết đổ xuống, giống như trận mưa máu chảy khắp biển mây thiên hà. Cuối cùng trong hư không đã trở nên yên tĩnh. Rất nhiều sinh vật nhìn thấy Lan Độ cưỡi lên độc giác thú thiên hà máu me khắp người, bay từ trên không xuống. Độc giác thú thiên hà ủ rũ cúi đầu, giống như cha nó đã chết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trận chiến này nhất định sẽ trở thành truyền kỳ của đại vũ trụ gen. Lan Độ đánh bại độc giác thú thiên hà, còn thu phục nó, tất nhiên là một đoạn giai thoại. Nhưng nguyên nhân chân chính khiến trận chiến này được đời sau truyền tụng, lại là chuyện Hàn Sâm khiến Lan Độ thăng đến cấp thần hóa. Nếu như trước trận chiến này, Hàn Sâm chỉ là một vị vương giả có chút danh tiếng, không coi là quá thu hút. Nếu không phải hắn giết Bạch Dịch bị tộc Hoàng Cực truy nã, có khả năng rất nhiều sinh vật không biết Hàn Sâm là ai. Cho dù nổi tiếng vì bị truy nã, hắn cũng chỉ là một người trong đông đảo các cường giả cấp vương mà thôi, không đặc biệt đến mức nào. Nhưng sau trận chiến này, không ai không biết đến từ chủ chúng thần, mà bây giờ danh từ này lại khiến bọn họ liên tưởng đến một vị cấp vương mà không ai cảm thấy kỳ quái. Thậm chí có một vài sinh vật có sức tưởng tượng phong phú, trực tiếp đặt biệt hiệu cho Hàn Sâm là cha của thần. Nhưng bọn họ chỉ dám trong âm thầm gọi biệt hiệu này mà thôi. Nếu bị cường giả thần hóa nghe thấy, vậy thì hơi khó coi, biết đâu còn có nguy hiểm tính mạng. Cho dù thế nào, hiện tại Hàn Sâm đã hoàn toàn nổi tiếng. Toàn bộ đại vũ trụ gen, không ai không biết hắn. Hơn nữa, cũng không ai coi hắn là một vị cấp vương nữa. Không phải thần hóa, nhưng trong cảm nhận của các sinh vật, hắn là tồn tại càng thần bí hơn thần hóa. Hết cách rồi, ai bảo người ta có thể tạo ra thần hóa. Biệt hiệu cha của thần cũng không phải gọi không. Không giống các sinh vật bình thường, rất nhiều cường giả thần hóa và cao tầng đại tộc đều đoán, Hàn Sâm không có khả năng chế tạo ra thần hóa. Lan Độ thăng lên đến thần hóa chắc chắn có nguyên nhân đặc biệt nào đó. Nhưng bọn họ vẫn sinh ra hứng thú lớn với Hàn Sâm. Cho dù Hàn Sâm không thể tạo ra thần hóa, nhưng Lan Độ có thể thăng lên đến thần hóa, quả thực có lực lượng của Hàn Sâm tác dụng đến. Bọn họ rất muốn biết, rốt cuộc đó là lực lượng gì. Cho dù lực lượng kia không thể chế tạo ra thần hóa, nhưng có thể xúc tiến sinh vật tiến hóa. Điểm này cũng rất cường đại. Lỡ hắn thật sự có thể tạo ra thần hóa, vậy thì càng tốt hơn. Long Nhất huynh, xem ra trận cá cược này là ta thắng rồi. Close nhìn Long Nhất nói. Long tộc chúng ta nhất ngôn, cửu đỉnh. Từ giờ trở đi, tất cả long tộc sẽ rút khỏi tinh vực thiên hà. Long Nhất hừ lạnh một tiếng, mệnh lệnh con rùa lớn quay người rời đi. Close không có hứng thú nhìn theo bóng lưng mấy người Long Nhất, trực tiếp phá không mà đi, đuổi theo hướng Lan Độ và Hàn Sâm rời đi. Hiện tại giá trị của Hàn Sâm không đơn giản chỉ là đổi tiền thưởng của tộc Hoàng Cực. Mặc dù biết không có khả năng, nhưng nếu Hàn Sâm thật sự có thể chế tạo ra cường giả thần hóa, thì giá trị của hắn khó mà tưởng tượng được. Trong một dáng mây màu lam nhạt, Hàn Sâm và Lan Độ cùng cưỡi độc giác thú thiên hà mà đi. Vết thương trên người độc giác thú thiên hà đã khép lại gần hết, chỉ có độc giác bị chém đứt là tạm thời chưa mọc lại. Cảm xúc của độc giác thú thiên hà rất tệ. Nó khó chịu vì Hàn Sâm cũng dám ngồi trên lưng nó, nhưng nó lại không dám chống lại mệnh lệnh của Lan Độ, có vẻ hơi táo bạo. Dựa theo ước định của chúng ta, hiện tại ta có thể đi chưa? Hàn Sâm đi xuống từ trên lưng độc giác thú, nhìn Lan Độ nói. Ngươi không thể đi. Lan Độ nói với vẻ mặt bình tĩnh. Ngươi muốn nuốt lời sao? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, lúc trước hắn đã nghĩ tới khả năng này, cũng không thèm để ý Lan Độ nuốt lời. Nhưng Lan Độ làm như thế, vẫn khiến Hàn Sâm hơi khó chịu trong lòng. Ước định cái gì, ngươi không biết đến cả sư phụ mình hắn cũng giết sao? Close cười giễu bay tới, đi đến trước mặt Hàn Sâm, nói. Dáng vẻ ba đầu sáu tay của tộc hủy diệt rất dễ phân biệt. Hàn Sâm cũng nhìn ra Close là một vị cường giả cấp thần hóa, nhưng hắn không để ý tới Close, mà vẫn nhìn Lan Độ. Chờ đáp án của hắn. Mặc dù Hàn Sâm không sợ Lan Độ nuốt lời, nhưng hắn luôn cảm thấy Lan Độ không phải người sẽ nuốt lời. Tính tình của hai người hoàn toàn không giống nhau, nhưng Hàn Sâm vẫn cảm thấy hai người bọn họ có vài chỗ tương tự nhau. Lan Độ, làm rất tốt, lần này ngươi chẳng những bắt được Hàn Sâm, còn thăng lên đến thần hóa, thuần phục được độc giác thú thiên hà. Sau khi trở về, ngươi tất nhiên sẽ được vua của ta càng trọng dụng. Klaus nói xong lập tức đánh ra một chuỗi trật tự, muốn khóa Hàn Sâm lại. Nhưng chuỗi trật tự kia còn chưa rơi xuống người Hàn Sâm, một chuỗi trật tự như rồng tím đã bay tới, trực tiếp cắn nuốt chuỗi trật tự của Klaus. Lan Độ, ngươi làm gì vậy? Klaus thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm Lan Độ hỏi. Ta đã có ước định với hắn, ta sẽ để hắn rời khỏi nơi này. Lan Độ lạnh nhạt nói. Được, ngươi đi đi, ta sẽ bắt hắn trở về. Klaus nhíu mày nói. Ước định của chúng ta là để hắn rời khỏi nơi này. Vẻ mặt Lan Độ vẫn không thay đổi, gương mặt không có biểu cảm như ngày thường. Không sai không sai, ước định của chúng ta là để ta rời khỏi nơi này, không phải chết ở chỗ này, cũng không phải bị người khác bắt đi. Hàn Sâm nở nụ cười, vỗ tay nói. Lan Độ, ngươi muốn phản bội vua của chúng ta. Chuỗi trật tự ba màu đen, trắng và xám trên người Klaus bay múa ra. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lan Độ nói. Ta chỉ tuân thủ ước định của ta, Lan Độ nói. Vậy ngươi phải biết. Nếu bây giờ ngươi thả Hàn Sâm đi, thì chính là phản đồ của tộc hủy diệt. Ngươi rất rõ ràng tộc ta xử lý phản đồ thế nào. Klaus vừa nói vừa lạnh lùng cười một tiếng. Hơn nữa ngươi đã bị Long tộc coi là cái đỉnh trong mắt, cái gai trong thịt. Nếu lại phản bội tộc hủy diệt chúng ta, ngươi cảm thấy trong đại vũ trụ này, còn ai dám thu nhận, che chở ngươi sao? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi cũng không phải thiếu niên ngây thơ gì đó, hủy hoại tương lai của mình vì một ước định không phải chuyện ngươi nên làm. Ta cũng không khó xử ngươi, ngươi đi đi, công lao ngươi nên có tuyệt đối sẽ không ít. Người do ta bắt, ta sẽ tự dẫn về, không liên quan gì đến ngươi, coi như ngươi cũng không nuốt lời. Klaus nói xong lập tức đưa tay muốn bắt Hàn Sâm. Ta đã nói rồi, hắn sẽ rời khỏi nơi này. Nếu ai cản hắn, chính là gây chuyện với Lan Độ ta. Lan Độ nhìn Klaus nói. Sắc mặt Klaus lập tức âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm Lan Độ, gằn giọng nói. Lan Độ, ngươi thật sự cho rằng ngươi thăng đến thần hóa là có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi phải biết, ngươi chỉ là một vị thần hóa, không hề đáng kể trong tộc hủy diệt ta. Muốn giết ngươi rất dễ dàng. Ít nhất ngươi không có bản lĩnh đó, cho nên ngươi có thể đi rồi, Lan Độ lạnh nhạt nói. Sắc mặt Klaus cứng đờ. Lời Lan Độ nói khiến hắn phân nộ, nhưng hắn biết rõ, mặc dù hắn không yếu, nhưng ma ngục long văn của Lan Độ rất mạnh mẽ. Hiện tại Lan Độ lại thu phục được độc giác thú thiên hà, hắn ra tay với Lan Độ, chính là lấy một địch ba, căn bản không có phần thắng. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận vì quyết định bây giờ. Klaus hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Trong chớp mắt, hắn đã biến mất không thấy đâu nữa. Lần này hắn đi, ngươi sẽ thật sự trở thành phản đồ của tộc hủy diệt. Hàn Sâm lập tức nói. Đây cũng không phải lần đầu tiên ta làm phản đồ. Khuôn mặt Lan Độ không có biểu cảm gì. Hắn cưỡi độc giác thú thiên hà tiếp tục đi về phía trước. Ngươi không giống người sẽ làm phản đồ, có thể kể lại chuyện, trước kia không? Hàn Sâm ngồi phía sau Lan Độ, rất tò mò hỏi thăm. Hắn luôn cảm thấy chuyện Lan Độ giết sư phụ có nội tình. Dựa vào thực lực lúc trước của Lan Độ, cho dù đánh lén, muốn giết chết một vị cường giả thần hóa cũng rất khó. Hơn nữa hắn hoàn toàn không cần làm như thế. Làm như thế cũng không có chỗ tốt gì với hắn. Người nghĩ sai rồi, ta chính là một tên phản đồ đã giết sư phụ mình. Lan Độ nói mà không có biểu cảm gì. Có thể nói nguyên nhân không? Hàn Sâm lại hỏi. Lan Độ rõ ràng do dự một chút. Hàn Sâm thấy thế vội vàng nói thêm, ta tin tưởng ngươi sẽ không giết sư phụ mà không có lý do gì. Nếu không tiện nói thì không cần nói đâu. Chiêu lấy lui làm tiến này của Hàn Sâm quả nhiên hữu dụng. Lan Độ do dự một chút, vẫn nói, cũng không có gì không thể nói. Nhưng không ai có ai tin tưởng lời ta nói ra thôi. Ta tin Hàn Sâm nói rất chắc chắn. Ta nói ta chính là sư phụ của ta, ngươi tin không? Lan Độ xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào mắt Hàn Sâm, hỏi. Lời này của ngươi hơi luẩn quẩn, ta không hiểu có ý gì. Hàn Sâm quả là không hiểu Lan Độ có ý gì. Lời này rất khó lý giải. Lan Độ quay đầu lại, im lặng nhìn về phía trước. Lòng hiếu kỳ của Hàn Sâm bị hắn gợi lên, sợ hắn không nói tiếp. May mà, Lan Độ im lặng một lát lại mở miệng nói. Ngươi đã nhìn thấy ma ngục long văn trên lưng ta rồi, biết đó là cái gì không? Không biết, không phải một dị bảo à? Hàn Sâm khẽ lắc đầu. Lan Độ giải thích đơn giản cho Hàn Sâm biết ma ngục long văn là cái gì, sau đó lại nói tiếp, người bên ngoài đều cho rằng sư phụ ta chịu khổ hơn vạn năm, cuối cùng đã luyện thành ma ngục long văn, trên thực tế, không phải như vậy. Hàn Sâm nghe đến đó, thân thể khẽ run lên. Hắn đã đoán được một chút. Lan Độ tiếp tục nói, hắn cũng từng thử. Nhưng đến cả cường giả thần hóa cũng khó mà chịu đựng được loại đau khổ kia. Không lâu lắm, hắn đã từ bỏ. Nhưng hắn quá muốn tranh đoạt vị trí long nhất, cho nên hắn đã nghĩ đến một phương pháp, thế là có ta. Ma ngục long văn phải dùng thân thể và tinh huyết của mình làm căn cơ, mới có thể tu luyện thành công và vận dụng tự nhiên, nhưng lại có một phương pháp khiến mình không cần chịu loại đau đớn này. Đó chính là sử dụng gen của bản thân, bồi dưỡng phỏng chế ra một mình khác, sau đó để thân thể phục chế tu luyện ma ngục long văn. Đợi đến khi tu luyện ma ngục long văn thành công, lại chiếm nó thành của mình. Bởi vì huyết mạch gen đều như nhau, cho nên sẽ không xuất hiện hiện tượng bài xích, không khác gì bản thân tu luyện ra ma ngục long văn. Hàn Sâm tức giận nói như vậy, người chịu dày vò vạn năm này thật ra là ngươi. Lan Độ khẽ gật đầu, mặc dù ta là thân thể phục chế từ gen của cường giả thần hóa, nhưng ta được phỏng chế ra, cũng không có lực lượng thần hóa. Mà tu luyện ma ngục long văn, ít nhất phải có được lực lượng cấp vương, cho nên hắn chỉ có thể để ta bắt đầu tu luyện. Vì tránh xuất hiện hiện tượng bài xích, công pháp ta tu luyện cũng giống hắn. Ta chỉ là một thân thể phục chế từ gen. Ban đầu, ta không có ký ức và năng lực tư duy của mình, giống như một đứa bé. Tất cả mọi thứ tri thức, tư tưởng và năng lực của ta, đều do hắn truyền thụ cho ta. Đối với bên ngoài, ta chính là đệ tử của hắn, hơn nữa còn là đệ tử hắn thương yêu nhất. Người khác cho rằng hắn coi ta như con ruột, vật gì tốt cũng cho ta dùng, bí kỹ nào cũng dốc lòng truyền thụ cho ta, nhưng lại không biết hắn làm như thế. Chỉ vì muốn giữ tính nhất trí giữa gen của ta và hắn, để lúc hắn thu hoạch ma ngục long văn, sẽ không xuất hiện trở ngại ngoài ý muốn. Hàn Sâm nghe mà tê cả da đầu. Hắn có thể tưởng tượng được một đứa bé bị tẩy não từ nhỏ, sau đó thay thế một vị cường giả thần hóa đi tiếp nhận thống khổ do ma ngục long văn, mang lại là một chuyện bi ai dường nào. Có lẽ thời điểm đó, Lan Độ căn bản không biết hắn đang chịu khổ thay long nhị đời trước. Nếu ngươi là thân thể phục chế của hắn, vậy các ngươi phải giống nhau chứ? Không có ai nhận ra sao? Hàn Sâm hơi tò mò về vấn đề này. Lan Độ cười, nụ cười kia lại khiến người ta run rẩy. Thay đổi bề ngoài cũng không phải việc khó gì, chỉ cần sửa chữa một vài tin tức gen là được. Đối với cường giả cấp thần hóa, chuyện này không khó. Năm đó hắn đã nghĩ như vậy, cho nên đã sửa đổi một vài tin tức gen của ta, khiến bề ngoài của ta có khác biệt đôi chút với hắn. Nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ được, bởi vì một chút khác biệt này, khiến cuối cùng hắn sắp thành lại bại. Mặc dù ta là vật phẩm phục chế từ gen của hắn, nhưng chính vì có một chút tin tức gen khác biệt, cộng thêm hoàn cảnh và gặp gỡ sau này khác biệt, cuối cùng vẫn có đôi chút khác biệt với hắn. Chỉ tiếc khi đó ta không biết gì, chỉ cho rằng hắn coi người đệ tử như ta là con ruột, cho nên ta một lòng muốn báo đáp ân dưỡng dục của hắn, một lòng muốn luyện thành ma ngục long văn. Cho dù đau đớn dày vò, cuối cùng ta đều vượt qua được, thậm chí vì vậy mà mất đi phần lớn cảm giác thân thể. Nói đến đây, Lan Độ cười, nhưng Hàn Sâm rõ ràng nhìn ra được. Nụ cười này là hắn cười cho Hàn Sâm nhìn, mà không phải biểu đạt cảm xúc tự nhiên từ thần kinh hắn truyền đến bắp thịt. Lan Độ nói đến đây, cho dù không nói tiếp, Hàn Sâm cũng có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. Nhất định là cuối cùng Lan Độ luyện thành ma ngục long văn, long nhị đời trước đã lộ ra diện mạo chân thật, sau đó Lan Độ và hắn phát sinh xung đột, cuối cùng long nhị đời trước đã tử vong. Nhưng Hàn Sâm không rõ, rốt cuộc Lan Độ giết chết long nhị đời trước thế nào. Cho dù hắn là thân thể phục chế từ gen của long nhị, nhưng hắn cũng không có thực lực cấp thần hóa như long nhị. Dường như Lan Độ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Hàn Sâm, lắc đầu nói, không phải giống như ngươi nghĩ, ta không phát sinh xung đột với hắn. Sau khi hắn cấy ghép ma ngục long văn, không kịp chờ đợi muốn luyện hóa ma ngục long văn đến giai đoạn cuối cùng. Lúc đầu còn thuận lợi, tất cả giống như hắn dự đoán, hắn tiếp thu ma ngục long văn một cách hoàn mỹ. Hắn luyện hóa tinh huyết của mình vào ma ngục long văn, dung hợp khá thuận lợi, không gặp vấn đề gì. Đến khi ma ngục long văn lột xác đến cấp thần hóa, hắn mới đột nhiên phát hiện, ma ngục long văn lại phát sinh phản ứng bài xích mãnh liệt với thân thể hắn. Ngươi có thể tưởng tượng một người đang ghép tim, xuất hiện phản ứng bài xích sẽ có vẻ mặt gì không? Khi đó vẻ mặt của hắn còn đặc sắc hơn chuyện này một vạn lần. Hắn đã dùng hơn một nửa tinh huyết để trợ giúp ma ngục long văn thăng lên đến cấp thần hóa. Ma ngục long văn thăng cấp thành công còn mạnh hơn bản thân hắn. Thế là hắn chết, ngươi lấy lại ma ngục long văn. Vậy vì sao ngươi lại trở thành phản đồ? Hàn Sâm không hiểu hỏi. Lan Độ lạnh nhạt nói, cuối cùng hắn không có cách nào ứng phó cục diện khi đó, muốn đoạt thân thể của ta, mượn thân thể ta tiếp tục sống sót, đồng thời còn có thể có được ma ngục long văn, ta không thích câu chuyện xưa này. Hàn Sâm giận dữ nói, ta cũng không thích. Lan Độ nói, Hàn Sâm còn muốn nói cái gì, đột nhiên nhìn thấy một bóng người phá vỡ không trung mà đến, trong chốc lát đã đi đến trước mặt, cách Hàn Sâm không xa, căn bản không cho Hàn Sâm cơ hội phản ứng. Thần hóa của ma tộc. Sau khi Hàn Sâm nhìn rõ bóng người kia, lập tức giật mình trong lòng. Lan Độ nhìn chằm chằm thần hóa ma tộc kia, ánh mắt hơi cứng lại. Xin đừng hiểu lầm, Tại hạ không có ý xấu, chỉ muốn trò chuyện vài câu với Hàn sư. Thần hóa ma tộc kia lại đột nhiên nói ra. Trò chuyện về việc gì? Hàn Sâm nghi ngờ nhìn thần hóa ma tộc kia. Ma tộc thần hóa cung kính nói. Tại hạ tên là Modoro, là một trong những người hộ pháp cho ma tổ. Lần này tới tìm Hàn sư là muốn mời Hàn sư đến ma tộc ta làm khách. Hàn Sâm hơi ngoài ý muốn. Một cường giả thần hóa như Modoro lại nói chuyện cung kính với hắn như thế. Dường như đối xử với hắn như người cùng thế hệ, thậm chí còn tôn kính hơn. Hoàn toàn nhìn không ra đó là cường giả thần hóa giao tiếp với cấp vương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn sư không cần lo lắng. Ma tộc chúng ta tuyệt đối không có ý xấu. Nếu ngươi bằng lòng đến làm khách ở ma tộc ta có thể chịu trách nhiệm về sự an toàn của ngươi, tuyệt đối sẽ không cho những người khác quấy nhiễu ngươi. Modoro lại tiếp tục nói, giọng điệu vẫn cung kính. Ta có thể làm gì cho quý tộc? Dường như Hàn Sâm đã đoán được một chút, nhìn Modoro hỏi. Giọng điệu Modoro vẫn cung kính như cũ. Hắn nói, công tử của tộc ta muốn mời Hàn sư chúc phúc cho hắn. Nếu Hàn sư chịu giúp đỡ, tộc ta chắc chắn sẽ có hậu tạ. Chúc phúc. Hàn Sâm nao nao, sau đó phản ứng kịp thời mới biết chúc phúc mà Modoro nói là gì. Hắn lập tức nheo mắt lại, nhìn Modoro nói, các ngươi không sợ tộc hoàng cực tìm tới cửa sao? Nét mặt Modoro nghiêm lại rồi nói, thật không dám giấu giếm, tộc ta quả thực không có năng lực tranh đấu với tộc hoàng cực, chẳng qua tộc ta có cách có thể khiến cho tộc hoàng cực không tra được tung tích của các hạ. Cho dù tộc hoàng cực thật sự tìm tới cửa, cũng tuyệt đối tìm không thấy chỗ của Hàn sư, sẽ không đe dọa đến sự an toàn của ngươi. Thì ra là thế. Chẳng qua thật đáng tiếc, một lần ta chúc phúc tiêu hao rất nhiều, không có cách nào tiến hành chúc phúc trong thời gian ngắn được, chỉ e tạm thời không có cách nào lại chúc phúc cho công tử của tộc ngươi. Hàn Sâm nói, sử dụng bánh răng bản mệnh của huyết mạch mệnh thần kinh, quả thực tiêu hao không nhỏ, nhưng cũng không khoa trương đến mức như vậy. Hàn Sâm chỉ không muốn trực tiếp cự tuyệt Modoro mà thôi. Modoro nói, không sao, việc chúc phúc không cần vội. Nếu Hàn sư không chê, tộc ta sẵn lòng cung cấp sự bảo vệ cho Hàn sư, tuyệt đối sẽ không để Hàn sư rơi vào trong tay tộc hoàng cực. Ta xin nhận ý tốt này, ta còn có việc khác cần phải làm, cũng phiền đến quý tộc nữa. Hàn Sâm nói, đi đến ma tộc, thì chẳng phải là tùy ý bọn họ muốn sắp đặt hắn thế nào cũng được sao, đến lúc đó chưa chắc có thể sẽ cung kính như hiện tại. Đã như vậy, tại hạ cũng không ép buộc. Nếu Hàn sư có cần gì, lúc nào cũng có thể liên hệ với chúng ta. Cửa lớn của ma tộc vĩnh viễn luôn mở cho Hàn sư ngươi. Modoro hơi chắp tay về hướng Hàn Sâm, sau đó cứ đi như vậy thật. Hàn Sâm cũng không ngờ Modoro thật sự dứt khoát như vậy, chẳng qua quá nửa là bởi vì Lan Độ ở đây, nếu không Modoro chưa hẳn sẽ không dùng sức mạnh bắt hắn đến ma tộc. Hàn Sâm và Lan Độ tiếp tục tiến lên, trên đường đi gặp phải một cấp vương và bán bộ thần hóa của tộc khác. Bọn họ càng cung kính với Hàn Sâm, cũng có người mời Hàn Sâm giống như Modoro, nhưng không ai dám ra tay với Hàn Sâm, hơn nửa đều là công lao của Lan Độ. Mọi người đều đã biết cái tên Hàn sư này của ngươi, xem ra đoạn đường này chắc hẳn sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lan Độ lạnh nhạt nói. Hàn Sâm cười nói, đại tài kinh thế giống như ta vậy, bọn họ gọi một tiếng Hàn sư cũng không mất mát gì. Lan Độ không để ý tới hắn, hiển nhiên không có hứng thú với những lời tự biên tự diễn của hắn. Ngươi thực sự rất không thú vị. Lúc này ngươi hẳn nên thổi phồng vài câu với ta mới đúng. Hàn Sâm nói với Lan Độ. Thổi phồng lẫn nhau thế nào? Lan Độ nói ra với vẻ mặt không hề thay đổi. Có lẽ ngươi nên khen ta vài câu, ví dụ, chưa từng gặp được loại người kỳ tài ngàn năm mới có như ngươi. Hàn Sâm nói, Lan Độ một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa, thoạt nhìn như không có hứng thú gì. Có dân bản xứ của tinh vực thiên hà là độc giác thú thiên hà đích thân dẫn đường, Hàn Sâm rất dễ dàng quay trở về mảnh biển mây màu lam, tuy nhiên lại không phát hiện ra cái bóng của Đại Bạch Kình, chỉ có thể tìm kiếm tung tích của bọn chúng ở vùng xung quanh đó. Bọn Bảo Nhi đi nơi nào rồi? Hàn Sâm hơi lo lắng, sợ bọn họ gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Chẳng qua nghĩ lại có Đại Bạch Kình bảo vệ, Tiểu Hồng điều lại ở đó, cứ cho là bọn hắn gặp phải một người có cấp bậc thần hóa khủng bố, chắc hẳn cũng có cơ hội trốn thoát mới đúng. Lúc này Đại Bạch Kình dừng lại ở một tảng mây màu xanh biếc, mà cũng ở trong mây, cách chỗ Đại Bạch Kình không xa, một con hỏa phượng hoàng toàn thân đỏ thẫm đang điên cuồng chiến đấu với cường giả cấp thần hóa của tộc Hoàng Cực, Bảo Cầm, giết đến dáng mây cuồn cuộn, lửa đỏ ngập trời. Từng trận tiếng đàn xé rách hư không. Bảo Cầm không tiếp tục đuổi bắt Hàn Sâm, lại nghe lệnh dẫn người đến điều tra Phương Thanh Vũ, kết quả lại phát hiện Đại Bạch Kình. Mặc dù Đại Bạch Kình có lực phòng thủ kinh người nhưng lại không phòng thủ được sóng âm. Tiếng đàn công kích của Bảo Cầm trực tiếp rót vào bên trong Đại Bạch Kình, vừa muốn đánh chết những hải tặc và Phương Thanh Vũ ở bên trong. Tiểu Hồng điều đành phải hiện chân thân Hỏa Phượng Hoàng ra chiến đấu với Bảo Cầm, giết đến hư không sụp đổ, dáng mây tản ra bốn phía. Vương giả và bán bộ thần hóa của tộc Hoàng Cực mà Bào Cầm dẫn đến đang bao vây tấn công Đại Bạch Kình. Lực phòng ngự của Đại Bạch Kình vô cùng kinh người, hệ thống vũ khí cũng không yếu. Ngay từ đầu, những cấp vương và bán bộ thần hóa không có cách gì với Đại Bạch Kình, tấn công cũng không phá được phòng thủ của Đại Bạch Kình. Thế nhưng trong đó có một bán bộ thần hóa lại có năng lực xuyên qua vật chất. Hắn trực tiếp xuyên qua giáp xác của Đại Bạch Kình, tiến vào bên trong Đại Bạch Kình, phát hiện Đại Bạch Kình này là một chiếc phi thuyền. Bảo Nhi đang hưng phấn điều khiển Đại Bạch Kình, chiến đấu với những cấp vương và bán bộ thần hóa kia. Ninh Nguyệt chui xuống dưới cái bàn, hai tay ôm đầu, vểnh mông lên run lẩy bẩy, miệng còn lầm bầm thở than, đừng giết ta. Đừng giết ta mà. Phương Thanh Vũ và những hải tặc kia không giúp đỡ được gì, vây thành một vòng tròn phía sau Bảo Nhi, căng cổ họng giống to. Thuyền trưởng Bảo Nhi uy vũ khí phách. Tiểu thuyền trưởng vô địch siêu cấp vũ trụ, giết chết đám chó hoang đó đi. Dám đối địch với tiểu thuyền trưởng Bảo Nhi, mỹ mạo tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành của chúng ta, các ngươi chết chắc rồi. Ủng hộ tiểu thuyền trưởng, ủng hộ tiểu thuyền trưởng. Tiên sư cha, cả đám bọn họ đều kêu đến đỏ mặt tía tai. Đang kêu hăng say, bọn họ lại đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông tộc Hoàng Cực, lại xuyên vào phía trong Đại Bạch Kình, trong giây lát đã xuyên qua tầng tầng lớp lớp vách tường trong suốt, đi tới phòng điều khiển. Phương Thanh Vũ, hóa ra ngươi ở đây. Sau khi nhìn thấy Phương Thanh Vũ, ánh mắt kích cũng không dừng lại, mà nhanh chóng bị hấp dẫn bởi Bảo Nhi đang điều khiển Đại Bạch Kình. Đây không phải là con gái của Hàn Sâm sao? Thì ra các ngươi là cùng một bọn, lừa chúng ta thật khổ sở. Kích lập tức hiểu rõ được xảy ra chuyện gì. Gương mặt hắn hiện lên vẻ giận dữ, lĩnh vực cấp vương ngay lập tức bùng nổ ra khỏi cơ thể, bao phủ toàn bộ phòng điều khiển trong lĩnh vực. Oanh oanh! Thời điểm lĩnh vực buông xuống, những hải tặc kia và Phương Thanh Vũ lập tức bị đè trên mặt đất. Giống như mặt đất là nam châm cường lực. Ồ, hơi ngạc nhiên vì phát hiện Bảo Nhi vẫn còn đang điều khiển Đại Bạch Kình, chiến đấu với đám kỵ sĩ của tộc Hoàng Cực, không bị ảnh hưởng chút nào bởi lĩnh vực của hắn. Mặc dù lĩnh vực vạn tử của Kích không được coi là lĩnh vực mạnh nhất trong tộc Hoàng Cực, nhưng với tư cách là một tộc Hoàng Cực, hắn đã thức tỉnh hoàng thể vạn tử. Hơn nữa, thân là bán bộ thần hóa, ở dưới lĩnh vực vạn tử của hắn, dị chủng cấp vương bình thường rất khó di chuyển, dù là nửa bước. Một đứa trẻ như Bảo Nhi lại có thể không để ý đến lực từ của lĩnh vực vạn từ, khiến cho đáy lòng Kích hết sức kinh ngạc. Do dự một chút, Kích giơ tay lên, một chùm từ quang màu đen ngưng tụ lại trên bàn tay, sắp bắn vào Bảo Nhi còn đang điều khiển Đại Bạch Kình ở đó. Đại nhân, xin ngươi đừng làm tổn thương nàng. Khi Kích đang chuẩn bị bắn từ quang về phía Bảo Nhi, lại nhìn thấy một người phụ nữ run rẩy đứng lên, mạnh mẽ chống lại sức mạnh của lĩnh vực vạn từ, chắn ở phía trước Bảo Nhi, run lẩy bẩy nói. Lại có thể hành động bên trong lĩnh vực vạn từ của ta, ngươi cũng coi như không tệ. Ánh mắt Kích ngưng lại. Hắn chuẩn bị giải quyết người phụ nữ này trước. Đại nhân tha mạng. Nhưng ai biết được người phụ nữ kia sẽ quỳ xuống đất bịch một phát, liên tục dập đầu với Kích, vừa dập đầu vừa cầu xin tha thứ. Đại nhân, ngươi tha cho chúng ta đi, chúng ta chỉ là phụ nữ nhỏ yếu, vô dụng mà thôi, không ảnh hưởng đến chuyện quan trọng của đại nhân ngươi được. Ngươi cứ coi chúng ta như là cái rắm rồi thả đi. Ninh Nguyệt đau khổ cầu xin, đập đầu đến kêu bang bang. Không muốn chết thì cút đi ở tộc Hoàng Cực, Kích cũng được coi là người có thân phận, khinh thường giết một người phụ nữ như vậy, hắn hừ lạnh, nói. Đúng, đúng, đúng, chúng ta cút luôn đây. Ninh Nguyệt đứng lên, muốn kéo Bảo Nhi đi. Bùm, từ quang trong tay Kích đánh thẳng vào mặt Ninh Nguyệt, trực tiếp đánh Ninh Nguyệt bay ra ngoài. Sau khi chịu một đòn, mặt Ninh Nguyệt như biến thành nam châm cường lực, khiến cho khuôn mặt của Ninh Nguyệt không tự chủ được mà dính vào thành phi thuyền. Khuôn mặt nàng bị ép đến mức thay đổi hình dạng, dù thế nào cũng không thể kéo ra được. Người cút đi, nàng không thể đi. Kích vừa nói vừa đánh ra một chùm tử quang, về phía người Bảo Nhi. Oanh! Thế nhưng không biết vì sao, Ninh Nguyệt lại lao đến. Hai tay nàng chặn lại tử quang, hai tay lập tức trầm xuống, bị dính chặt trên sàn nhà. Mặt của nàng cũng dí sát mặt đất, miệng bị ép đến biến dạng. Đại nhân, xin ngươi bỏ qua cho nàng, nàng vẫn chỉ là một đứa bé. Ta đã đồng ý với Hàn Sâm sẽ quan tâm chăm sóc con của hắn. Ninh Nguyệt nằm rạp trên mặt đất với tư thế kỳ quái. Nước mắt nước mũi giàn giụa mà tiếp tục cầu xin. Thì ra ngươi muốn đâm đầu vào chỗ chết. Sắc mặt Kích lạnh lẽo, phóng ra tử quang trên nắm tay. Ninh Nguyệt lập tức bị dọa đến đũng quần nóng lên, sau đó chỉ thấy trên mặt đất đã ướt một khoảng. Nàng bị dọa sợ đến tè cả ra quần. Kích ngửi mùi nước tiểu, lập tức nhịn không được mà khẽ nhíu mày, dường như cảm thấy giết một người phụ nữ như vậy sẽ làm bẩn tay mình. Hắn lười để ý tới Ninh Nguyệt, mắt nhìn chằm chằm Bảo Nhi. Từ quang trên tay càng ngày càng sáng, gần như là một vầng mặt trời màu đen. Bảo Nhi vẫn đang điều khiển Đại Bạch Kình chiến đấu với kỵ sĩ tộc Hoàng Cực, hoàn toàn giống như không nhìn thấy Kích. Kích hừ lạnh một tiếng, quăng từ quang trên tay về phía Bảo Nhi. Tuy nhiên, hắn lại thấy hai tay Ninh Nguyệt chống mặt đất, tay chân đều phát run, nhưng lại run rẩy bò tới như cũ, bò tới bên chân kích, đau khổ cầu xin, đại nhân, cầu ngươi tha cho chúng ta đi, chúng ta thật sự sẽ không ảnh hưởng tới đại nhân ngươi, để cho ta làm trâu làm ngựa cho ngươi cũng được. Cút, đổ cho cái bẩn thỉu nhà ngươi. Kích đá một phát vào mặt Ninh Nguyệt, trực tiếp đá bay nàng ra ngoài. Bịch, Ninh Nguyệt đập vào tường phi thuyền, mặt mũi đầy máu tươi, nhưng thân thể lại bị tường hút vào, không thể rơi xuống. Bây giờ ngươi đang cản đường, nếu không muốn chết thì đừng nói nhảm nữa. Nếu không ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Kích không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng, sau đó lại nhìn chăm chú về phía Bảo Nhi. Từ quang trong tay như muốn đánh ra ngoài. Ta bảo ngươi dừng tay. Ở bên kia, tiếng nói của Ninh Nguyệt run lẩy bẩy, như sắp bị dọa khóc. Kích nhìn nàng một cái, nhìn nàng dãy giụa đau khổ ở đó, thân thể lại không thể tách ra khỏi thành phi thuyền, bị lực từ hút chặt, giống như một cái bánh thịt. Không tiếp tục chú ý Ninh Nguyệt nữa, từ quang trong tay kích lóe lên, đánh về phía Bảo Nhi. Dừng tay. Ta bảo ngươi dừng tay. Ninh Nguyệt sợ hãi thét lên, thân thể lại mạnh mẽ tránh thoát khỏi lực hút từ tính, nhảy tới phía trước Bảo Nhi, lại chặn lại từ quang như vầng mặt trời đen kia. Bùm. Lực từ đáng sợ rơi xuống người Ninh Nguyệt. Thân thể Ninh Nguyệt lập tức bị ném xuống đất giống như một ngọn núi, tay chân và cả người nàng như bị đập ở trên mặt đất, cả người đều biến dạng. Kích không thèm quan tâm đến nàng, lại ngưng tụ lực từ trên tay một lần nữa. Dừng tay. Van xin ngươi. Đừng thương tổn nàng. Ta đã đồng ý với Hàn Sâm sẽ quan tâm chăm sóc con gái của hắn. Ta đã đồng ý với hắn. Ninh Nguyệt nằm sát, trên mặt đất, nước mắt nước mũi đều chảy ra, khóc lóc mà nói. Mắt thấy kích lại muốn dùng từ quang đánh về phía Bảo Nhi, Ninh Nguyệt cố gắng đứng lên. Nhưng nàng bị từ quang đánh vào ba lần, lực từ trên người quá mạnh, dãy giụa thể nào cũng không dậy nổi. Đừng mà. Đừng nên thương tổn nàng. Ta đã đồng ý rồi. Giọng nói của Ninh Nguyệt run rẩy, thân thể cũng đang run rẩy, nhưng làm sao cũng không đứng dậy được. Nàng trơ mắt nhìn kích ngưng tụ ra từ quang như một vầng mặt trời đen, tàn nhãn đánh về phía Bảo Nhi. Ta bảo ngươi dừng tay. Ninh Nguyệt nhìn từ quang đánh về phía Bảo Nhi, đột nhiên lớn tiếng hét lên. Thân thể nàng run rẩy bốc lên ánh hào quang màu xanh, bao bọc toàn bộ thân thể nàng vào trong. Bên trong ánh hào quang màu xanh, ánh mắt Ninh Nguyệt dần dần trở nên bình tĩnh, đường nét trên cơ thể và khuôn mặt dần trở nên nam tính, dần dần chuyển từ dáng vẻ của một người phụ nữ sang dáng người của một người đàn ông. Những hải tặc và Phương Thanh Vũ đang bị hút trên mặt đất đều trợn to mắt nhìn Ninh Nguyệt. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Ninh Nguyệt là một người phụ nữ vô dụng nhát gan, sợ phiền phức, nhưng đột nhiên thế nào lại lập tức biến thành đàn ông. Hơn nữa, khí tức ánh hào quang màu xanh lục trên người hắn cũng vô cùng kỳ dị. Ta bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Ánh mắt Ninh Nguyệt bình tĩnh và trong veo. Gương mặt hắn vẫn còn đọng nước mắt, bởi vì khung xương biến lớn mà quần áo phụ nữ ở trên người cũng bị xé rách, nhưng lại không hao tổn khí chất ôn tồn lễ độ của hắn chút nào. Dám giả thần giả quỷ ở trước mặt ta, vậy giết ngươi trước. Vậy mà, từ quang màu đen trong tay kích ngưng tụ lại biến thành một thanh từ đao màu đen, chém về phía Ninh Nguyệt. Vẻ mặt Ninh Nguyệt rất bình tĩnh. Hắn nắm một thanh kiếm nhỏ màu xanh lục trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt khi từ đao màu đen của kích chém tới, thân thể của hắn bị lực từ hút đi, hắn đích thân hướng về lưỡi đao của từ đao. Răng rắc, khoảnh khắc Ninh Nguyệt bị hút đến trước từ đao màu đen, thanh tiểu kiếm màu xanh lục trong tay hắn vung lên. Một đường kiếm màu xanh lục hiện lên, lập tức chỉ nhìn thấy một nửa thanh từ đao bay lên giữa không trung cùng với đầu của kích. Bịch, thân thể không đầu của kích bị quẳng xuống đất. Bọn người Phương Thanh Vũ nhìn đến ngơ ngẩn. Ai mà ở một bên khác, Ninh Nguyệt thu lại ánh hào quang màu xanh lục trên người, thanh tiểu kiếm màu xanh lục trên tay cũng rơi xuống đất. Thân thể lại khôi phục thành hình dáng người phụ nữ. Người phụ nữ nhìn thi thể không đầu kia, lấy hai tay che mặt lại phát ra tiếng thét chói tai cao vút, lùi lại đằng sau với vẻ mặt kinh hãi. Hàn Sâm và Lan Độ lượn quanh một vòng lớn, vẫn không tìm thấy bóng dáng Đại Bạch Kình đâu, khiến Hàn Sâm cảm thấy không ổn lắm. Hiện tại Hàn Sâm thật sự hận không thể học chút thôi diễn thuật với Bạch Tiên Sinh, tính xem bọn Bảo Nhi rốt cuộc đi đâu. Cho dù có thể tính ra một hướng đi cũng được, dù sao cũng tốt hơn bay tán loạn giống như con ruồi không đầu hiện tại. Hàn Sâm, chúng ta lại gặp mặt. Độc giác thú thiên hà đang lao nhanh giữa những dải mây màu, đã thấy có một bóng người bước ra từ giữa biển mây phía trước, rõ ràng là tứ hoàng thúc Mông Liệt của tộc Hoàng Cực. Từ sau khi hắn bị người phụ nữ ở lưỡng giới sơn cướp mất Tử Cực Ma Long, rồi bỏ chạy, không ngờ hắn vẫn ở tinh vực thiên hà mà không rời đi. Ngươi đi trước đi. Ánh mắt Lan Độ hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm Mông Liệt rồi nói. Hàn Sâm không nói hai lời trực tiếp xoay người chạy mất. Lan Độ để hắn đi, rõ ràng là vì không nắm chắc sẽ ngăn được Mông Liệt. Hắn ở lại sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho Lan Độ. Chỉ một mình Lan Độ, cho dù hắn không đánh thắng được Mông Liệt thì cũng không khó chạy trốn. Lan Độ, ngươi quả thật muốn làm kẻ địch với tộc Hoàng Cực ta sao? Mông Liệt muốn đuổi theo Hàn Sâm nhưng lại bị Lan Độ cưỡi độc giác thú thiên hà, chặn lại. Lan Độ nói mà không có biểu cảm gì, ta từng nói muốn đưa hắn còn sống ra ngoài thì nhất định phải làm được. Hừ, vậy phải xem ngươi có năng lực này hay không? Vẻ mặt Mông Liệt lạnh lẽo. Một tay của thân thể Hoàng Kim cự nhân đánh về phía Lan Độ. Bàn tay kia giống như vòm trời, bao phủ toàn bộ không gian. Từ dao động không gian kinh khủng sau lưng, Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy dường như có một đợt sóng xung kích ào ào đánh tới, trực tiếp ném thân thể của hắn bay ra ngoài. May mà lực lượng của sóng xung kích này không tập trung lắm, Hàn Sâm nhanh chóng mượn lực lượng của sóng xung kích trốn đi thật xa, chui vào trong dải mây màu trong nháy mắt rồi mất hút. Rốt cục đến lúc nào loại cuộc sống này mới kết thúc, sau khi tìm được bọn Bảo Nhi phải đi Chấn Thiên Cung nhanh chút mới được, hy vọng Chấn Thiên Cung có thể bảo vệ ta một khoảng thời gian. Chờ ta thăng cấp thần hóa, thì sợ gì tộc Hoàng Cực. Hàn Sâm nghĩ lại, cảm thấy hơi buồn bực, lĩnh vực thuật gen của huyết mạch mệnh thần kinh này quá kỳ quái, chỉ có thể thúc đẩy bánh răng bản mệnh của người khác, lại không, có giúp ích gì đối với bản thân mình. Nếu không thì làm cho huyết mạch của bản thân tốt hơn cũng được. Tuy nhiên nghĩ lại về phong cách trước sau như một của huyết mạch mệnh thần kinh thì Hàn Sâm cũng bình thường trở lại. Không biết nên đi về hướng nào để tìm kiếm bọn Bảo Nhi, Hàn Sâm chỉ có thể cố gắng hết sức rời xa chiến trường của Lan Độ và Mông Liệt rồi tính tiếp. Không bao lâu sau, Hàn Sâm đi tới chỗ giao nhau của biển mây màu. Đối diện là một biển mây màu trắng như sữa, thoạt nhìn giống như từng đóa sữa bò bồng bềnh trên không trung. Hàn Sâm không chút do dự, trực tiếp bay vào. Thế nhưng vừa bay vào không bao xa, thân mình hắn đã đụng lên một cụm mây màu trắng như sữa, giống như là đụng lên đệm khí, ngay lập tức Hàn Sâm bị bật trở về. Hàn Sâm hơi choáng, mây màu trong tinh vực thiên hà đều là thể hư ảo, không có khả năng ngăn cản hắn đi tới, trừ khi đó là một con vân thú. Thế nhưng tốc độ của Hàn Sâm nhanh như vậy, lại thêm thân thể mạnh mẽ của hắn, nếu vân thú đụng vào hắn chắn chắn sẽ bị chia năm xẻ bảy. Thế nhưng cụm mây màu trắng sữa kia lại không sức mẻ gì, trái lại làm cho hắn bị bật về. Chẳng lẽ gặp được vân thú cao cấp? Đáy lòng Hàn Sâm hơi kinh hãi, cảnh giác nhìn cụm mây màu kia. Thế nhưng cụm mây màu kia lại không có phản ứng gì hết mà vẫn lơ lửng ở đó, dường như không có khác biệt gì với cụm mây màu ở bốn phía. Hàn Sâm cũng không nhìn ra được cụm mây màu kia có chỗ nào đặc biệt. Do dự một lúc, hắn thật cẩn thận bay đến bên cạnh cụm mây màu kia, đưa tay ấn lên một cái. Cụm mây màu vô cùng mềm mại, tay Hàn Sâm nhấn một cái, nó liền lún xuống dưới. Thế nhưng khi Hàn Sâm tăng tốc độ, đánh một quyền vào cụm mây màu thì lại cảm thấy cụm mây màu này rất kiên cố, giống như gân châu. Cho dù Hàn Sâm giày vò nó thế nào thì cụm mây màu vẫn không có phản ứng gì, giống như vật chết vậy. Cụm mây màu này có cảm giác hơi giống chất lưu Newton. Hàn Sâm đẩy mây màu bình thường ở bốn phía ra, phát hiện ra một cụm mây màu có đường kính mười mấy mét vô cùng đặc biệt. Đó chính là một đóa mây màu to lớn, trên nó không có sinh khí, ngoài các tính chất tương tự như chất lưu Newton, thì cũng không có tính năng đặc biệt nào khác. Tại sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện nhiều cụm mây màu như vậy? Hàn Sâm có đôi chút nghi ngờ trong lòng, nhìn chằm chằm cụm mây màu rồi đánh giá một lát, đưa tay xuyên vào bên trong cụm mây màu, sau đó toàn thân chậm rãi chìm vào trong đó. Vừa rồi, ở bên ngoài Hàn Sâm dùng kính từ đồng thần điệp cũng không nhìn ra có vấn đề gì, đành phải xuyên vào bên trong nhìn thử một chút. Hàn Sâm chậm rãi di chuyển thân thể. Chỉ cần tốc độ của hắn đủ chậm, cụm mây màu giống như nước sẽ không có lực cản quá lớn. Đi được khoảng cách 7-8 mét thì đột nhiên Hàn Sâm cảm thấy phía trước trống rỗng, bàn tay xuyên qua được. Quả nhiên có vấn đề. Hàn Sâm vui mừng trong lòng. Cụm mây màu này có đường kính gần 20 mét, hắn chỉ đi được 7-8 mét, chắc hẳn không thể đi xuyên qua mới đúng. Khả năng duy nhất là bên trong cụm mây màu có một vùng không gian. Hàn Sâm đi xuyên qua rất cẩn thận. Toàn bộ thân thể hắn mau chóng đi ra khỏi cụm mây màu, dùng ánh mắt dò xét ở bên trong. Hắn phát hiện đây là một không gian chỉ có đường kính hơn 3 mét. Cụm mây màu như sữa bò bên ngoài bao vây xung quanh nơi này, mà không gian bên trong lại có một gốc cây thực vật sinh trưởng. Thực vật kia có điểm giống hoa lan ống điếu, từng phiến lá xanh xòe ra, màu xanh biếc long lánh khiến cho người ta vô cùng yêu thích. Kỳ quái, tại sao nơi này lại có thể có thực vật được? Không phải nói là bên trong tinh vực thiên hà chỉ có vân thú không có thực vật sao? Đáy lòng Hàn Sâm cảm thấy rất kỳ quái, nhìn cây phong lan từ trên xuống dưới kia. Cây phong lan óng ánh, sáng long lanh, trong suốt như phỉ thúy. Mỗi một phiến lá đều dài hơn một thước, hình dạng hơi giống một thanh kiếm, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được tạc từ loại lục phỉ thúy cao cấp nhất. Nhưng sức sống giạt rào trên nó sẽ không khiến người khác hiểu lầm nó là vật chết. Thế nhưng theo Hàn Sâm được biết, bởi vì tinh vực thiên hà không có điều kiện sinh tồn thiết yếu cho thực vật hoàn toàn không có khả năng sinh trưởng mới đúng. Nơi này lại có một gốc cây phong lan, thật sự khiến người ta ngoài ý muốn. Chẳng lẽ đó là vật mà những sinh vật mang vào tinh vực thiên hà, rồi đánh mất ở đây? Khi Hàn Sâm còn đang suy nghĩ, hắn thấy cây phong lan lại sinh ra từng cụm mây màu trắng sữa, giống như từng đám bọt sữa đang bay lên, hòa vào cụm mây màu bên ngoài. Hóa ra cụm mây màu phía ngoài là do gốc cây phong lan này tiết ra. Nói như vậy thì nó chính là thực vật bản thổ của tinh vực thiên hà rồi. Hàn Sâm vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ mà nhìn. Lợi dụng lúc cây phong lan tiết ra cụm mây màu, Hàn Sâm duỗi tay nắm chặt lấy một mảnh. Quả thật, cầm nó vào tay thì thấy mềm mại giống như cụm mây màu phía ngoài, không cần dùng sức, tay vừa bấm vào thì nó đã lõm vào trong. Thế nhưng nếu bất ngờ dùng sức thì nó lại cứng cỏi như gân trâu. Rốt cuộc đây là thực vật gì? Lúc Hàn Sâm đang hiếu kỳ đánh giá gốc cây phong lan kia, lại nhìn thấy ở vị trí chính giữa phong lan, một ngọn lửa màu trắng sáng lên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm thầm giật mình, lùi về sau hai bước, nhìn kỹ vị trí chính giữa của cụm phong lan kia, thì chỉ thấy một ngọn lửa màu trắng dâng lên trong bụi phong lan, giống như là một chiếc đèn lồng nhỏ. Hàn Sâm nhìn kỹ, mới phát hiện ra đó không phải ngọn lửa, mà là một vầng sáng lù giữa vầng sáng kia là một con côn trùng màu đen, trông hơi giống con dế mèn, kích thước cũng rất giống, toàn thân nó có màu đen như mực, hai sợi râu đung đưa qua lại, từ từ cắn một phiến lá phong lan để leo lên. Nó bỏ ngọn phong lan, ép cho lá phong lan bị rủ xuống dưới, sau đó Hàn Sâm thấy nó há to miệng ra, lộ ra hàm răng sắc nhọn cắn một phát vào lá phong lan. Két két, két két, chỉ trong thời gian ngắn, phiến lá phong lan đã bị con dế mèn đen cắn tới gần nửa đoạn, nó ăn đến mức bụng căng tròn. Sau khi ăn no, con dế mèn đen lại nằm úp sấp trên lá cây để bò về. Có lẽ nguyên nhân là bởi vì ăn no rồi, vậy mà trên người nó tỏa ra từng tia từng sợi bạch khí. Sau đó bạch khí ngưng tụ thành cụm mây màu trắng sữa. Khi đám mây dày đặc tới một mức độ nhất định thì bay lên từ trên lưng của nó, biến thành bọt mây màu trắng ngà, giống hệt với cái mà Hàn Sâm nhìn thấy lúc trước. Hàn Sâm thế mới biết, thì ra bọt mây bên trong hoa phong lan không phải là do phong lan tiết ra mà là do con dế mèn đen này tiết ra. Con dế mèn đen nhanh chóng chui vào bộ rễ của phong lan, thoáng chốc đã tiến vào trong bụi phong lan, không thấy tăm hơi. Hàn Sâm vươn tay ra nắm một cái, lập tức bắt được con dế vào lòng bàn tay. Con dế mèn đen liều mạng giấy giụa trong lòng bàn tay hắn. Sức lực của nó cũng không phải là nhỏ, thế nhưng còn kém cấp vương nhiều lắm, không thể giấy giụa ra khỏi tay Hàn Sâm. Dường như dế mèn đen biết mình không trốn thoát được, toàn thân đều tỏa ra hương sữa trắng ngà, mau chóng bao bọc thân thể của nó trong mây màu trắng sữa. Hàn Sâm nắm lấy mây màu kia như nắm lấy một cái bánh bao trắng lớn vậy. May mà, nếu bóp chậm rãi loại mây màu trắng sữa này thì có thể trực tiếp bóp vào trong. Con dế mèn kia cũng không thể trốn ra khỏi lòng bàn tay Hàn Sâm. Đại khái lực lượng chỉ ở cấp hầu tước mà thôi, nhưng mây màu mà nó tiết ra rất thần kỳ, thậm chí đến cả sức mạnh của ta cũng không phá nổi. Hàn Sâm do dự một chút, trực tiếp đưa con dế mèn vào trong tháp thiên mệnh. Sau đó, hắn mới đi tới bên cạnh cây phong lan. Ấn tay lên phong lan, cảm nhận được sức sống bên trong phong lan. Bên trong cây phong lan có sức sống mãnh liệt. Tuy nhiên Hàn Sâm không phải con dế mèn đen kia, không dám ăn bậy. Hắn kiểm tra bụi phong lan, cũng không phát hiện vật gì khác thường. Sau khi do dự một chút cũng thu cây phong lan vào tháp thiên mệnh. Đi ra từ trong mây màu, Hàn Sâm suy nghĩ một chút, thu đám mây màu mười mấy thước vào tháp thiên mệnh. Lúc này mới tiếp tục bay khỏi khu vực này, tìm kiếm bọn Bảo Nhi. Thế nhưng Hàn Sâm mới đi ra không bao xa thì thấy một đám vân thú bay tới. Đó là một đám vân thú tiên hạc, số lượng ít nhất cũng có đến hàng ngàn con. Số nhiều trong đó đều là cấp hầu tước, có một vài con cấp công tước. Con dẫn đầu trong đó là một thú vương, lại có được lĩnh vực cấp vương. Hàn Sâm không những không sợ hãi mà còn lấy làm mừng. Hắn rút đao ra rồi vọt tới, vân thú cũng là dị chủng, có thể giết dị chủng cấp vương, vừa hay bổ sung một cái gen cấp vương cho hắn. Bốn loại lĩnh vực, mỗi một lần thăng cấp đều cần có 100 điểm gen cấp vương, tính ra cũng không phải là một con số nhỏ, có thể tích lũy được một điểm cũng là rất tốt. Những vân thú kia không phải là đối thủ của Hàn Sâm. Hàn Sâm lách mình qua, dùng một đao trực tiếp chém đầu của vân thú cấp vương xuống. Giết chết dị chủng cấp vương Vân Trung Hạc Vương, phát hiện ra gen dị chủng. Hàn Sâm tiện tay đào gen dị chủng từ trong thân thể của Vân Trung Hạc, vốn cho là Vân Trung Hạc Vương đã chết. Những con Vân Trung Hạc kia chắc hẳn sẽ bay đi tán loạn. Thế nhưng ai biết được bọn chúng lại vẫn không sợ chết vọt lên như cũ, dường như muốn liều chết báo thù cho Vân Trung Hạc Vương. Hàn Sâm thực sự không muốn giết những vân thú cấp thấp vô dụng này, cứng rắn phá vỡ không gian bay đi. Những con Vân Trung Hạc cấp thấp kia không theo kịp tốc độ của hắn, đã nhanh chóng bị Hàn Sâm bỏ xa. Nhưng mới bay ra ngoài không bao xa, hắn lại thấy được một đám vân thú tựa như hổ, trong đó lại có mấy con cấp vương. Ha ha, cuối cùng vận may của ta đã đến rồi. Hàn Sâm hứng khởi trong lòng, cầm quỷ nha đao xông tới. Hàn Sâm giết vào trong bầy hổ như bươm bướm bay xuyên qua bụi hoa, múa thanh quỷ nha đao như răng nanh ác quỷ, chém đầu từng con vân hổ kia ở dưới đao. Trước mặt Hàn Sâm, dị chủng cấp vương lĩnh vực nhị, tam trọng chẳng qua chỉ chuyện một, đao. Giết chết dị chủng cấp vương phong vân hổ, thu hoạch được thú hồn phong vân hổ, phát hiện gen dị chủng. Giết chết được 5 con phong vân hổ cấp vương, còn có một thú hồn phong vân hổ, Hàn Sâm chỉ cảm thấy rất vui. Mặc dù vân thú của tinh vực thiên hà không ít, nhưng không phải cứ thích là có thể gặp được thú hồn cấp vương. Chỉ mất một lúc đã giết mấy con vân thú cấp vương như thế này, thật sự là may mắn. Đám phong vân hổ kia vẫn không sợ chết lao vào Hàn Sâm như cũ. Hàn Sâm cũng không để ý đến chúng nó, phá tan không gian tiếp tục bay về phía trước. Hàn Sâm bay một lúc, thế mà lại gặp được một đám vân thú, nhưng lần này không có cấp vương. Thú vương cũng chỉ là một con cấp công tước mà thôi. Hàn Sâm vốn nghĩ rằng chỉ một chiêu là có thể dọa lùi bọn chúng, thế nhưng ai biết những con vân thú kia căn bản không bị dọa sợ. Thấy Hàn Sâm đã xử lý mười mấy con vân thú chỉ bằng một chiêu, bọn chúng lại còn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau xông lại. Sau khi thoát khỏi bọn chúng, Hàn Sâm tiếp tục bay về phía trước. Thế nhưng thời gian dần qua, hắn phát hiện không đúng lắm. Vân thú xung quanh hình như hơi nhiều, hắn chạy đến đâu thì đều có thể bắt gặp được vân thú ở đó. Hơn nữa, những con vân thú kia đều khá hung ác, từng bầy căn bản không sợ sống chết mà giống như gặp kẻ thù không đội trời chung, điên cuồng tấn công, giết thế nào cũng không đẩy lùi được. Mảnh biển mây này có gì đó thật kỳ quái. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, do dự một chút rồi thay đổi hướng bay của mình, muốn thử một chút xem có gặp vân thú tiếp hay không. Kết quả là hắn lại nhanh chóng gặp được đám vân thú lớn. Mấy lần Hàn Sâm liên tục thay đổi phương hướng, mà còn có thể gặp được đám vân thú lớn. Từng con vân thú đều như giết đến đỏ cả mắt, nhìn thấy hắn liền nhào tới, không thèm quan tâm chúng nó xem có phải là đối thủ của Hàn Sâm hay không. Nơi này thật sự rất kỳ quái. Mặc dù Hàn Sâm săn giết không ít vân thú cấp vương, thế nhưng đáy lòng lại không yên tâm lắm. Gặp được thú hồn cấp vương thì hắn còn có năng lực chém giết. Thế nhưng tinh vực thiên hà có dị chủng thần hóa, nơi này có nhiều vân thú như vậy, nếu chẳng may gặp phải vân thú cấp thần hóa thì đến lúc đó sẽ là một trận ác chiến. Hàn Sâm do dự một chút, quay người bay về theo đường cũ, dự định rời khỏi mảnh mây màu trắng sữa này rồi tính tiếp. Nơi này quá kỳ quái khiến đáy lòng hắn không an tâm lắm. Trên đường trở về, hắn lại gặp phải phong vân hổ và vài đám vân thú. Bọn chúng giống như cũng đỏ mắt vì muốn báo thù cho vua của bọn chúng, cùng đuổi theo Hàn Sâm. Hàn Sâm thật vất vả mới bỏ rơi bọn chúng được, cuối cùng cũng xông ra khỏi biển mây màu trắng sữa, trở về phía biển mây màu xanh lam. Cuối cùng rời khỏi được biển mây màu kỳ quái kia. Hàn Sâm khẽ thở dài một hơi, thế nhưng hắn còn chưa kịp hoàn toàn bình tĩnh lại được thì thấy một bóng hình bay đến. Đó rõ ràng là tứ hoàng thúc Mông Liệt của tộc Hoàng Cực. Hàn Sâm âm thầm than khổ trong lòng. Lúc trước, khi hắn trốn đi ra đã thay đổi phương hướng mấy lần, không ngờ Mông Liệt lại có thể tìm được vị trí chính xác của hắn. Sớm biết vậy ta sẽ không trở về, biển mây màu kia kỳ quái như thế, cũng đỡ hơn nhiều so với đối mặt Mông Liệt. Hàn Sâm quay người muốn trốn vào trong biển mây màu trắng sữa. Thế nhưng thân thể hắn chỉ vừa di chuyển, thì Mông Liệt đã thuấn di chặn đường của hắn lại. Hàn Sâm, nếu ngươi cứ ngoan ngoãn đi theo ta thì bản hoàng thúc cũng không làm khó ngươi. Đến lúc đó, biết đâu ngươi còn có chút hy vọng sống. Mông Liệt không trực tiếp ra tay, nhìn Hàn Sâm nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu ta về tộc Hoàng Cực với ngươi thì làm sao có thể còn cơ hội sống sót? Hàn Sâm bĩu môi một cái, nói. Mông Liệt cười, bản hoàng thúc cũng không lừa ngươi. Đáng ra từ đầu ngươi quả thực là chết chắc, chẳng qua bản lĩnh ngươi khiến lan độ, thăng cấp lên thần hóa đã khiến ngươi có vốn liếng để sống sót. Nếu ngươi chịu toàn tâm toàn ý dốc sức cho tộc Hoàng Cực ta thì tội giết chết hoàng tử, cũng chưa chắc không thể xóa bỏ. Hàn Sâm nao nao, không nghĩ ra tại sao Mông Liệt lại nói ra những lời này. Thế nhưng ta đã giết con trai của Bạch Hoàng, hắn còn có thể để lại mạng sống cho ta được sao? Hàn Sâm không dám tin tưởng hỏi. Mông Liệt cười nói, ngươi cũng biết đấy. Hoàng đế có hơn 100 con cái, đời cháu càng không biết có bao nhiêu. Chỉ một hoàng tử ngay từ đầu đã không được yêu thương, nếu người khác giết hắn thì cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng chết chắc rồi. Nhưng ngươi là Hàn Sâm thì quả thật hơi khác biệt, chỉ cần ngươi chịu dốc sức vì tộc Hoàng Cực, ta thì bản hoàng thúc có thể bảo đảm chút hy vọng sống cho ngươi. Hàn Sâm chớp mắt, nếu hắn liều chết đánh một trận với Mông Liệt thì chắc chắn sẽ không đánh thắng được, muốn trốn cũng chưa thể trốn đi được. Vậy không bằng giả bộ nghe theo trước rồi sau đó lại tìm cơ hội cũng không muộn. Thấy Hàn Sâm trầm ngâm không nói, Mông Liệt còn nói thêm, không nói đến việc ngươi không có khả năng chạy trốn tới Trấn Thiên Cung, cho dù để ngươi chạy trốn tới Trấn Thiên Cung thì ngươi cũng sẽ không cho rằng chuyện này cứ thế mà bị quên đi đấy chứ. Hoàng tử tộc Hoàng Cực ta tuyệt đối không có khả năng chết một cách vô ích. Tứ Hoàng thúc, giống như ngươi nói, hoàng tử tộc Hoàng Cực các ngươi không có khả năng chết vô ích, vậy nếu ta trở về với ngươi thì thật sự sẽ còn mạng sống sao? Hàn Sâm nhíu mày nói ra. Mông Liệt mỉm cười, Hàn Sâm không thể không chết, chẳng qua người cũng không nhất định là Hàn Sâm. Hàn Sâm lập tức hiểu rõ ý của Mông Liệt, lóe lên một suy nghĩ trong lòng. Thấy Hàn Sâm dao động, Mông Liệt tiếp tục nói, loại tội lớn giết hoàng tử của tộc Hoàng Cực ta như vậy, tộc ta chắc chắn không thể tha tội. Nếu không phải là ngươi thì tộc ta chắc chắn không thể nhượng bộ như thế này. Nếu ngươi cứ khăng khăng trốn về Trấn Thiên Cung, cho dù bởi vì tội của ngươi hay là vì chính ngươi, tộc Hoàng Cực ta khó có khả năng sẽ để ngươi còn sống ở trên đời. Lời này của Mông Liệt đã nói rất rõ ràng. Nếu Hàn Sâm có thể làm việc vì bọn họ, thì có thể sống sót. Nếu không thể làm việc cho bọn họ, cho dù chạy trốn tới Trấn Thiên Cung, thì bọn họ cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để giết chết Hàn Sâm. Hàn Sâm định nói gì đó, lại đột nhiên nhìn thấy một đám vân thú màu xanh lam đang lao đến phía bên này. Mông Liệt khẽ nhíu mày. Thân thể hắn phát ra hơi thở của cường giả thần hóa, đám vân thú kia chỉ là cấp hầu tước mà thôi, mà lại dám xông về hướng bên này của hắn, khiến cho hắn cảm thấy hơi kỳ quái. Hắn tùy tiện vung tay lên, đám vân thú kia lập tức tan thành mây khói. Dưới sức mạnh của cấp thần hóa, đến cả xương vụn, chúng nó cũng không còn sót lại. Hàn Sâm, ngươi muốn quyết định thế nào đây? Mông Liệt nhìn Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm trầm ngâm không nói gì. Mông Liệt cũng không giục hắn, chỉ kiên nhẫn đứng đợi ở đó. Nhưng Hàn Sâm lại không suy nghĩ đến chuyện này, mà là chuyện một đám vân thú xông tới vừa rồi. Có cường giả cấp thần hóa ở đây. Dựa theo đạo lý thì đám vân thú kia cũng sẽ không dám tới gần, ngửi thấy vị thì đã chạy thật xa. Thế nhưng bọn chúng lại không sợ chết lao đến. Dáng vẻ hung ác của những con vân thú kia rất giống vân thú, bên trong biển mây màu trắng sữa mà Hàn Sâm từng nhìn thấy trước đó. Thế nhưng hiện tại, chỗ này không phải là biển mây màu trắng sữa, tại sao thoạt nhìn vân thú ở nơi này lại có cảm giác kỳ quái như vậy? Khiến cho Hàn Sâm như chợt nghĩ đến một điều gì đó trong đầu, nhưng lại không cách nào nói cho rõ ràng. Không đợi Hàn Sâm trả lời, một đám vân thú lại lao đến. Hơn nữa, một đám vân thú này rõ ràng có chủng loại không giống nhau, không chỉ là một bầy vân thú cùng loại. Trong đó có mấy con vân thú cấp vương, tất cả đều là vua của bầy vân thú. Nếu nói trí thông minh của vân thú chỉ là cấp thấp, không cao, cũng có khả năng chúng không cảm nhận được hơi thở thần hóa trên người Mông Liệt. Thế nhưng vân thú cấp vương cũng không thể ngốc như vậy được. Bọn chúng lại còn dẫn theo bầy vân thú vọt lên. Chuyện này quá không bình thường. Gương mặt Mông Liệt lộ ra chút giận dữ. Hắn vung tay lên, trong chốc lát xích trật tự hoàng kim hóa thành lĩnh vực rơi xuống, trực tiếp chém giết bầy vân thú kia. Mấy con vân thú cấp vương kia cũng bị chém giết trong nháy mắt, hoàn toàn không có khả năng chống trả. Có năng lực thì đi ra đấu một trận với Mông Liệt ta, giả thần giả quỷ ở sau lưng, cố gắng tìm ít vân thú đi tìm chết thì là gì đâu. Quả thật là một tên cướp hèn nhát. Mông Liệt không nhìn thi thể những con vân thú kia, nói với hư không. Hiển nhiên, Mông Liệt cũng nhìn ra những bầy vân thú này không bình thường, nghi ngờ có người giở trò quỷ trong bóng tối, cố ý điều khiển bầy vân thú nhằm vào hắn. Nhưng Hàn Sâm lại biết rằng, trước khi Mông Liệt còn chưa đến thì hắn đã gặp phải tình huống như vậy. Người kia không thể nhằm vào Mông Liệt được. Kỳ quái, nếu đối phương có bản lĩnh điều khiển bầy vân thú lớn như vậy, chắc chắn là nhân vật cực kỳ lợi hại, vì sao không trực tiếp ra tay với ta? Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ. Hơn nữa, những bầy vân thú này thoạt nhìn không giống như có người chỉ huy, càng giống như nhìn chằm chằm thứ gì. Đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong lòng Hàn Sâm. Hắn dường như nghĩ tới điều gì, lập tức nhìn thoáng qua tháp thiên mệnh. Mặc dù trước đó Hàn Sâm cũng đã từng thấy bầy vân thú nhưng số lượng còn lâu mới nhiều như vậy. Những bầy vân thú kia cũng sẽ không sợ chết mà công kích hắn. Tất cả tình huống kỳ lạ này dường như mới xảy ra, sau khi hắn bắt được con dế mèn đen và lấy đi cây phong lan. Ban đầu Hàn Sâm nghĩ rằng biển mây màu trắng sữa kia có vấn đề. Thế nhưng, sau khi ra khỏi biển mây màu trắng sữa thì lại xảy ra loại chuyện này, vậy thì không phải là vấn đề của biển mây màu. Chẳng lẽ những con vân thú kia đều hướng về nó? Ánh mắt Hàn Sâm hướng về tầng thứ nhất của tháp thiên mệnh, nơi hắn đặt cụm mây màu, con dế mèn đen và cây phong lan. Lúc này cụm mây màu đang bao lấy cây phong lan, cũng không thấy bóng dáng con dế mèn màu đen. Rõ ràng nó đã tiến vào bên trong cụm mây màu rồi. Nếu bầy vân thú thật sự bị bọn chúng hấp dẫn tới, thì lai lịch của bọn chúng có vấn đề rất lớn. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng hiện tại, hắn còn không biết bầy vân thú rốt cuộc bị cây phong lan hấp dẫn, hay bị con dế mèn màu đen thu hút. Mông Liệt đang ở bên cạnh nên hắn cũng không dễ dàng lấy ra để phán đoán. Hàn Sâm, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Mông Liệt không nhìn thấy những cường giả khác xuất hiện, lại chuyển hướng sang Hàn Sâm mà hỏi. Được, ta đồng ý về tộc Hoàng Cực với ngươi. Tuy nhiên ngươi phải bảo đảm an toàn cho ta. Dường như Hàn Sâm do dự một chút rồi mới nói với Mông Liệt. Ngươi yên tâm. Bản Hoàng Thúc không nỡ bỏ mặc cho ngươi chết. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trở về cùng ta, toàn tâm toàn ý dốc sức cho. Tộc Hoàng Cực ta thì bản Hoàng Thúc cam đoan sẽ không để ngươi bị tổn hại, dù là nửa cọng tóc. Mông Liệt lạnh lùng nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.